Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 38 đảm nhiệm kiếm chủ Đặng Giật Phi. Chương 713, chính đạo ánh sáng. Trói chặt Đặng Giật Phi về sau, Xích Huyết kiếm thì trở nên yên lặng, liền Xích Huyết kiếm giới thiệu đều không có đưa vào Đặng Giật Phi não hải, Đặng Giật Phi cũng không biết mình trở thành Xích Huyết kiếm kiếm chủ. Hắn chả đang liều mạng hướng về Đặng gia thôn phi nước đại. Làm người đứng xem Trần Hạo thấy rất rõ ràng, Đặng Giật Phi xem như một vị so sánh ưu tú thiếu niên. Theo mạo hiểm hắn truy tung từ bá 9 người dài đến 3 ngày thời gian cũng có thể thấy được đến, hắn là gan đủ lớn, kiên nhẫn đủ, ý chí lực trong người đồng lửa, cần phải thuộc về thượng đẳng, không tính kém. Khuyết điểm của hắn cũng cực kỳ rõ ràng, làm việc xúc động, dễ dàng bị cừu hận choáng váng đầu óc. Nhưng Trần Hạo cảm thấy, làm việc xúc động kỳ thật nên tính là ưu điểm mới đúng, hắn thì ưa thích làm việc xúc động, tính khí nóng nảy kiếm chủ. Tính khí nóng nảy tốt lắm. Đương nhiên, Đặng Giật Phi khả năng còn có một cái khuyết điểm. Hắn khả năng có chút thiện lương. Bất quá Xích Huyết kiếm vẫn là ma kiếm, cái kia Đặng Giật Phi thiện lương, khẳng định thuộc về khuyết điểm, nhưng bây giờ hắn đã là Xích Huyết thánh kiếm, cái kia thiện lương điểm, ngược lại không có vấn đề gì. Đến mức võ đạo thiên phú vấn đề, Trần Hạo còn thật không thèm để ý kiếm chủ cái gì võ đạo thiên phú như thế nào. Còn có chính là, Đặng Giật Phi thực lực thấp, có chút để Trần Hạo không để vào mắt. Nhưng hắn rất trẻ trung, tựa như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên, gặp đại biến về sau. Tính cách tính dẻo cực mạnh, đối với Trần Hạo còn nói, hẳn là một cái không tệ cơ hội. Mặc dù Đặng Giật Phi tại đại phương hướng phía trên, miễn cưỡng thỏa mãn Trần Hạo đối đời tiếp theo kiếm chủ yêu cầu, nhưng Trần Hạo cũng không có bắt đầu tiếp xúc hắn, cũng chưa nói cho hắn biết con đường phía trước nguy hiểm, mặc cho vị thiếu niên này hướng về Đặng gia thôn phi nước đại, mặc cho hắn dần dần rơi vào ác lang trại mai phục trong cạm bẫy. Dạng này, cũng không vi phạm quy tắc. Bởi vì ác lang trại mai phục người còn chưa phát hiện hắn, bọn họ đối Đặng Giật Phi cũng không có sát ý. Bọn họ là muốn bắt sống. Cho nên, Xích Huyết kiếm cũng không có cảm ứng được sát ý. Đây coi như là Trần Hạo đối Đặng Giật Phi khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể vượt qua một kiếp này, Trần Hạo thì cân nhắc tiếp xúc với hắn một chút. Nếu như hắn không đầu không đuôi ngã vào đi, Trần Hạo cũng không thèm để ý. Trên đời này, cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều người. Xúc động có thể, nhưng ở gặp phải khả năng tồn tại nguy hiểm lúc, cũng muốn hơi có chút lý trí đi. Nếu như Đặng Giật Phi thật đã chết rồi, Trần Hạo cũng không tính không thu được gì. Chỉ ít, có thể tại về số lượng thêm ra một vị kiếm chủ, gia tăng một chút Xích Huyết kiếm lịch sử nội tình. Đặng gia thôn bên trong, ác lang trại đại đội nhân mã rút lui, Đặng gia thôn cái kia đến lớn hàng rào gỗ sướng mở, toàn bộ thôn làng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ti ba hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi. Ác lang trại mấy người thành viên, trốn ở thôn cửa phụ cận một nhà trong một ngôi nhà, chờ con mồi đến cửa. Đặng Giật Phi tiếp tục hướng Đặng gia thôn phi nước đại, nhưng làm hắn nhanh muốn tới gần thôn làng thời điểm, cước bộ của hắn động tác lại chậm lại, hắn hành động y nguyên nhanh nhẹn, có thể dưới chân lại không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng bình tĩnh lại. Trốn ở trong bụi cây, hắn nhìn lấy Đặng gia thôn sướng mở hàng rào gỗ, do dự một chút, hắn vẫn là cẩn thận lui lại, đổi đường tới đến thôn sau lưng dốc đứng trên vách đá, sau đó dùng cả tay chân, bắt đầu leo lên. Trần Hạo thấy rất rõ ràng. Theo cái phương hướng này đi lên, trước tiên không sẽ kinh động đến lưu thủ kẻ cướp. Bò lên trên vách đá, Đặng Giật Phi thò đầu ra, hướng thôn làng nhìn một cái, hắn nhìn đến một cỗ thi thể, nhìn đến hừng hực hỏa quang, nét mặt của hắn cực kỳ thống khổ. Dù sao thôn này, gọi Đặng gia thôn, Đặng Giật Phi thì tính Đặng, nói không chừng trong thôn đều là thân thích. Mờ mịt dẫm tại màu nâu xanh bàn đá phía trên, nhìn lấy một bộ lại một bộ thi thể, Đặng Giật Phi ánh mắt bên trong, đều là cừu hận thấu xương. Loại này cừu hận lại để cho Trần Hạo đối với hắn tốt cảm giác tăng lên không ít. Trần Hạo luôn luôn đều thưởng thức loại tâm tình này. Còn có cái gì so cừu hận càng có thể kích phát một người đấu trí? Dù sao hắn không tin cái gì thích cùng chính nghĩa. Đặng Giật Phi nhà đã tại trong liệt hỏa đổ sụp, hắn yên lặng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục tại trong thi thể tìm kiếm mẹ của mình, nhưng hắn không có tìm được. Đi vào trong thôn một vùng bình địa phía trên, trông chất thi thể để hắn muốn rách cả mí mắt, có điều rất nhanh, chiếu lấy ánh lửa, hắn liền thấy trên vách tường một hàng thô to chữ bằng máu. Chữ này viết siêu siêu mẹo vẹo, nhưng Đặng Giật Phi vẫn có thể nhận ra tới. Ánh mắt của hắn đột nhiên tìm đến phía ác lang trại phương hướng. Cũng đúng vào lúc này, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên rung động kịch liệt lên, Đặng Giật Phi thần kinh vốn là thật căng thẳng, bị như thế giật mình, kém chút không có tuột tay. Ngay sau đó, trường kiếm tản mát ra chướng mắt ánh sáng màu vàng, như là mặt trời mở dạng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Doa đến Đặng Giật Phi trực tiếp vứt bỏ Xích Huyết kiếm, che mắt, tựa như là bị Xích Huyết kiếm lắc hoa mắt. Cái này khiến Trần Hạo hoài nghi, chính mình có phải hay không trang quá đầu. Hắn chỉ là muốn một cái bi em đúp ra sân phương thức, tự kỷ thiếu niên không đều ưa thích một bộ này. Cái gọi là kim quang, đều là Trần Hạo chiếu vào võ đạo liên minh Hoắc trưởng lao trên tay trôi này kim đao nhan sắc, sử dụng huyễn chi lĩnh vực mô phỏng ra, chỉ có Đặng Dật Phi có thể nhìn đến. Kim quang bạo phát về sau chậm rãi thu liễm, Đặng Dật Phi thả tay xuống, thích đứng nửa ngày sau, sau đó ánh mắt liền không tự chủ được phóng tới nghiêng cắm tại đá cứng bên trên xích huyết kiếm phía trên. Đây là Đặng Dật Phi đã sớm biết thanh kiếm này rất đặc biệt, không thể thả nhập trong không gian giới chỉ, thậm chí hắn chả hoài nghi, khả năng này là một thanh trong truyền thuyết linh khí, có thể nhiều ngày như vậy quan sát xuống tới, thanh kiếm này biểu hiện được như là trường kiếm bình thường một dạng, cái này khiến Đặng Dật Phi có chút nhụt chí thất lạc. Nhưng bây giờ, thanh kiếm này vậy mà đột nhiên bộc phát ra như thế quang mang rực rỡ. Đặng Dật Phi tâm lý vốn là còn một số hoảng sợ, một số cố kỵ, nhưng hắn nghĩ tới bị ác lang trại bắt đi mẫu thân, thì không còn một chút do dự. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không cách nào cứu trở về mẫu thân, hắn cần lực lượng. Cần muốn lực lượng cường đại. Hắn dũng cảm đi lên, đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, một cỗ tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Thánh kiếm xích huyết, từ đệ nhất đúc kiếm tông sư Kim Chính Thu tạo thành thánh kiếm xích huyết, dung nhập xích tử chi huyết, ưa thích nâng ly thế gian ác đồ sinh mệnh, mỗi tháng nhất định phải uống thủ số lượng nhất định ác đồ chi huyết, như nếu không thể thỏa mãn xích huyết, đem không thể được đến thánh kiếm hiệu chung. Thiếu niên, ngươi có nguyện ý hay không trở thành thánh kiếm xích huyết kiếm chủ, dùng hết cả đời thời gian, chu sát tà ác, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Tà ác, ác đồ. Đặng Dật Phi nghĩ đến ác lang trại người. Ta nguyện ý. Thủ vững chính nghĩa, trừng trị tà ác, cần lớn lao kiên quyết, cần thời khắc dễ rủa tại kề cận cái chết, ngươi nguyện ý không? Ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần có thể báo thủ. Trở thành xích huyết kiếm kiếm chủ, cần phải thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng áp lực, cần phải thừa nhận đủ loại lời đồn. Cần vứt bỏ đủ loại hưởng thụ, cần chịu đựng cô độc, cần phải bỏ ra cả đời. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Kim quang lần nữa bạo phát, bất quá lần này kim quang nhu hòa mà ấm áp, đem Đặng Dật Phi chăm chú bao khỏa, cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Giờ này khắc này, chính đạo ánh sáng, chiếu sáng hắn. Chương 714, tùy ý làm bậy. Rất tốt, giữa chúng ta khế ước thành lập. Trần Hạo ngữ khí trang trọng nói, thiếu niên, nhớ kỹ hôm nay ước định. Nếu như ngươi có một ngày vi phạm với ước định giữa chúng ta, dấn thân vào tà ác, rơi vào hắc ám, hoặc là từ bỏ chu sát tà ác, thậm chí cùng ác đồ thông đồng làm bậy, ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được chết không có chỗ chôn, Đặng Dật Phi không khỏi sinh ra một cỗ hoảng sợ, nhưng hắn không có lùi bước. Ta sẽ không đổi ý. Rất tốt, ta thích ngươi dạng này thiếu niên, đã ngươi nguyện ý dùng hết một tiếng chu giết ác đồ, để báo đáp lại, thanh kiếm xích huyết cũng đem cho ngươi chu sát bất luận cái gì tà ác lực lượng. Trang nghiêm nghi thức sau đó, Trần Hạo một mạch đem xích huyết kiếm tất cả năng lực quán thâu nhập Đặng Dật Phi trong đầu, thuận tiện còn nói cho hắn biết một cái bất hạnh tin tức. Mẫu thân ngươi chết. Đặng Dật Phi thất thanh nói, cái gì? Ác lang trại tại thôn các ngươi cửa bên kia lưu lại mấy người mai phục ngươi, may mắn ngươi mới vừa rồi không có theo thôn làng cửa chính tiến vào, bằng không ngươi liền chết chắc, ta cũng là mới vừa từ cái kia trong miệng vài người nghe nói, mẫu thân ngươi là tự sát, có thể ác lang trại đại đừng ra, vì dẫn xuất ngươi. Liền cố ý mang theo mẫu thân ngươi thi thể, lưu lại hàng chữ này, dẫn ngươi cắn câu. Đã Đặng Dật Phi thành xích huyết kiếm kiếm chủ, Trần Hạo cũng dự định bồi dưỡng hắn một chút, liền không khả năng để hắn nhanh như vậy chết đi. Đặng Dật Phi dù sao cũng là hắn tranh thức cái thứ nhất, dự định thân thủ chỉ dẫn bồi dưỡng kiếm chủ. Hắn là một tờ giấy trắng, so 17 được không nhiều. Đặng Dật Phi hiện tại song thân bất hạnh, gặp đại biến, đang ở vào nhân sinh giai đoạn khẩn yếu nhất, lúc này thời điểm hắn vô cùng cần một vị người hảo tâm dạy bảo hắn. Đúng lúc, Trần Hạo cũng là người hảo tâm này. Cho nên, Trần Hạo không chút do dự đem nổi ném cho ác lang trại lưu thủ thành viên, hắn cũng không thể cùng Đặng Dật Phi nói, là hắn nhìn tận mắt mâu thân hắn tự sát, nhìn tận mắt Đặng gia thôn bị tàn sát ta. Cái này còn tính là gì chính nghĩa thần thánh chi kiếm? Nói không chừng, Đặng Dật Phi tâm lý sẽ còn sinh ra khúc mắc. Đại nhân, ngươi có thể giúp ta sao? Đặng Dật Phi đầu tiên liền nghĩ đến xin giúp đỡ. Ta chỉ có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, không thể giúp ngươi giết địch. Ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Trần Hạo bất đắc dĩ nói, nếu như ta thật có thể chính mình hành động, ta còn cần gì kiếm chủ? Cho kiếm chủ nhìn giao diện thuộc tính, Trần Hạo có ẩn tàng, có sửa đổi, cùng xích huyết kiếm chân thực giao diện thuộc tính, là hoàn toàn khác biệt. Kiếm chủ chỉ có thể nhìn thấy, Trần Hạo muốn cho bọn hắn nhìn. Dù sao nếu như kiếm chủ nhìn đến vận rủi vâng sáng, nhìn lấy vận rủi bạo phát, nhìn đến thiên phú thí chủ. Đoán chừng có ngu đi nữa cũng có thể đoán được xích huyết kiếm có vấn đề lớn. Ngươi định làm như thế nào? Nếu như ta trực tiếp rời đi, đại nhân có thể hay không xem thường ta? Đặng Dật Phi cắn răng, do dự một chút hay là hỏi. Làm sao lại xem thường ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ yếu. Chờ ngươi thu hoạch được lực lượng, lại báo thù không muộn, ngươi bây giờ đi, chỉ có thể là không không chịu chết. Trần Hạo vô cùng lý giải nói, chu sát tà ác tuy nhiên gấp gáp, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Trần Hạo những lời này, để Đặng Dật Phi an tâm không ít. Hắn cảm giác được, vị đại nhân này là thật tâm đang vì hắn cân nhắc. Hắn đôi xích huyết thánh kiếm tin cậy lại tăng cường mấy phần. Đặng Dật Phi lại theo vách đá bò xuống Đặng Gia Thôn, quay đầu liếc mắt một cái như cũ tại thiêu đốt thôn làng. Đặng Dật Phi thấp giọng hỏi, vậy bây giờ, ta hiện tại cần phải đi nơi nào? Tìm kiếm lực lượng, nếu như khả năng, tốt nhất bái nhập một cái tông môn. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, võ giả tại nhập môn lúc, có thể gia nhập một cái thế lực, có thể ở tiền bối nhóm chỉ đạo dưới, đánh thích võ đạo cơ sở phi thường trọng yếu, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tránh cho rất nhiều thai hoàng ẩm. Đặng Dật Phi hiện tại chỉ là khí toàn cảnh võ giả, có thể trên người hắn khí thế, còn không bằng năm đó Lam gia những cái kia nô buộc, trụ cột của hắn rõ ràng yếu kém. Chính mình tự mình dạy bảo Đặng Dật Phi, đó là không có khả năng. Trần Hạo không có cái kia kiên nhẫn, có thời gian dạy bảo hắn, còn không bằng phát một lát ốc. Hắn chỉ là muốn trở thành Đặng Dật Phi nhân sinh trên đường đạo sư, để xích huyết kiếm nhu cầu, trở thành nhân sinh của hắn mục tiêu. Mà không phải thành vì cái gì chân chính sư phụ. Cho nên hắn định đem Đặng Dật Phi vai ra, để tông môn thay dạy bảo. Các loại thế lực khác dạy bảo tốt, hắn lấy thêm đến dùng, mượn gà ấp trứng, đắc ý, đắc ý. Đặng Dật Phi bỏ ra thời gian 10 ngày đi ra Đại Sơn, lại tốn 2 ngày thời gian, mới đuổi tới Lô Khâu Thành. Xa xa, Đặng Dật Phi liền thấy ngày xưa phồn hoa Lô Khâu Thành đổ sụp thành tường. Chờ hắn tiến vào Lô Khâu Thành về sau, đập vào mắt đều là sụp đổ phong ốc cùng y nguyên đắm chìm trong bi thương đám người, bọn họ thân bằng hảo hữu, rất nhiều đều chết tại trường hạo kiếp này bên trong. Thần thông cảnh cao thủ ở giữa loạn chiến, đem Lô Khâu Thành tòa này lịch sử đã lâu thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại gia, Lô Khâu Thành đây là thế nào? Đặng Dật Phi nghi hoặc đi đến một vị ngồi dưới đất lão giả tóc trắng trước mặt hỏi. Lão giả ngây ngốc theo dõi hắn, thấp giọng nói ra, đều là chết. Đều đã chết. Toàn đều đã chết. Cái gì đều đã chết? Đừng hỏi hắn, Lưu lão đầu điên rồi, hắn người một nhà chết hết, thì hắn một cái còn sống, tinh thần thì biến đến không bình thường. Một vị trung niên phụ nhân nói ra. Há, đại thẩm, cái kia Lô Khâu Thành đây là như thế rồi. Ai, còn có thể làm sao? Nghe nói là có cao thủ trong thành đánh nhau, kết quả là thành dạng này. Trung niên phụ nhân lau nước mắt nói, nhà ta còn tốt, chỉ là nhà sập, ta nam nhân cùng nhi tử đều còn tại, những người khác thì không may mắn như thế nữa, nghe nói tây khu bên kia, người hoặc là chết hết, hoặc là thì toàn điên rồi, ngươi chưa thấy qua bên kia phong tử, bọn họ ánh mắt đều là đỏ như máu, gặp người thì giết, quả thực thật là đáng sợ. Đặng Dật Phi không khỏi, tựa như lên chính mình thôn kinh lịch, cùng Lô Khâu Thành tao ngộ sao mà tương tự. Đương nhiên, hắn đối ngày đó tại Lô Khâu Thành bên trong ra tay đánh nhau võ giả nhóm, tràn đầy phẫn nộ. Xuất thủ không sao cả, vì cái gì còn muốn thương tới vô tội. Bọn họ thật quá mức. Trần Hạo phụ hòa nói, đúng, những cái kia võ giả quá tùy ý vọng vi. Trần Hạo cũng cảm thấy, Lâm Kiệt tiểu tử kia làm đến thật quá mức. Bất quá lúc này thời điểm, Trần Hạo cũng tức thời nói ra, Dật Phi, thấy không, đây chính là ác đồ, bọn họ bọn gia hỏa này tự cho là nắm giữ thực lực, liền có thể làm sàng làm bậy. Xem mạng người như cỏ rác, ta hy vọng ngươi có một ngày, ngươi có thể đem những thứ này thập ác bất xá ra hỏa, toàn bộ chu sát hết. Ta minh bạch, đại nhân. Đặng Dật Phi trùng điệp gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là thánh kiếm xích huyết kiếm chủ, ngươi là thánh kiếm theo ngàn tỷ nhân loại bên trong chọn lựa ra người, ngươi thiên tính thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, là trời sinh thánh kiếm kiếm chủ. Giúp đỡ chính nghĩa, xúc gian trừ ác, là sứ mệnh của ngươi. Đại nhân, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đặng Dật Phi kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Trần Hạo nhìn lấy hắn, tâm lý hết sức hài lòng, vẫn là tuổi còn nhỏ điểm tốt nói đạo. Chương 715, rất hữu dụng. Bất quá cái này sứ mệnh, đối hiện nay Đặng Dật Phi tới nói, một chút trọng một chút. Trần Hạo hy vọng hắn thân thể nhỏ bé có thể ủng hộ nổi. Coi như duy trì không nổi cũng không quan hệ, coi như hắn bất hạnh chết trận, chỉ cần Trần Hạo có lòng dạ thanh thản, hắn còn có thể tìm bồi dưỡng người kế nhiệm kiếm chủ, kế thừa Đặng Dật Phi di chí. Trần Hạo chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất thân thiết. Nếu như liên tục mấy đời kiếm chủ, đều là chính đạo nhân sĩ, như vậy ai dám vu khống hắn xích huyết kiếm là ma kiếm. Chờ một chút, Trần Hạo phát hiện mình thực đang nghĩ đến nhiều lắm. Hắn bất đắc dĩ cảm thán một câu, có lúc, ánh mắt đặt ở quá lâu dài, cũng không tiện nha. Vô cùng cần thiết lực lượng Đặng Dật Phi hỏi, đại nhân, ta muốn hỏi, ta thêm vào cái nào môn phái thích hợp đâu? Các ngươi Tây Tần Quốc, đều có cái gì nổi danh môn phái thế lực nha? Quốc gia thế lực, Trần Hạo là bài trừ, thêm vào quốc gia thế lực, thì không tốt lui ra, phải tiếp nhận nghiêm khắc quản khống, xuất ngoại cảnh rất không tiện, còn lâu mới có được tông môn thế lực càng được tự do. Đến mức gia tộc thế lực, Trần Hạo cũng trực tiếp bài trừ, Đặng Dật Phi loại này ngoại nhân, nhà nhập thế nhà vĩnh viễn không ngày nổi danh, trừ phi ở rể. Trần Hạo cẩn thận quan sát một chút Đặng Dật Phi bề ngoài, đột nhiên phát hiện, tiểu tử này còn có ở rể tiềm lực. Hắc là đen một chút, nhưng ngũ quan rất lập thể, hai mắt rất có thần, tứ chi thon dài phối hợp, các loại dưỡng trần nhìn, có lẽ vẫn là một cái đẹp trai tiểu ca. Cái này khiến Trần Hạo hết sức hài lòng. Kiếm chủ đẹp trai một chút, mới xứng với Xích Huyết kiếm. Mà lại đẹp trai một điểm kiếm chủ, rất dễ dàng dương danh. Đừng tưởng rằng cái này lấy võ vi tôn thế giới không thưởng thức xoay ca, dáng dấp đẹp trai vẫn là rất trọng yếu, bước ngoặt nguy hiểm, nếu như địch nhân là một nữ, ngươi lại phù hợp người ta thẩm mỹ, nói không chừng liền có thể cẩu thả đến một cái mạng. Coi như khinh nhan nha đầu kia, cũng có bề ngoài chủ nghĩa hiệp hội khuynh hướng. Có Hàn Hải Tông, còn có Lam Viêm Tông, ta còn nghe nói qua Thiên Vân Môn. Ừm, ngươi muốn tiến vào cái nào môn phái? Cái này ba môn phái, Trần Hạo trước hai vị kiếm chủ đều tiếp xúc qua. Khinh Nhan giết qua Hàn Hải Tông thần thông cảnh cao thủ, cùng Lam Viêm Tông tông chủ Vân Thường Lâm là chiến hữu quan hệ, đến mức Thiên Vân Môn, Lâm Kiệt thì đã từng là Thiên Vân Môn đệ tử, về sau bởi vì bạn gái nhỏ chết rồi, mới rời khỏi tông môn, lang thang tứ phương. Trước kia phụ thân ta mang theo ta, muốn cho ta bái nhập Thanh Sơn phái, bất quá không thành công, ta ngay tại Đại Thanh Sơn phía trên chờ đợi 2 tháng, liền bị đuổi ra tông môn, nhưng cái kia chấp sự nói ta thiên phú bình thường. Thanh Sơn phái là môn phái nào? Ngay tại Lô Khâu thành Đại Thanh Sơn bên trong. Đặng Dật Phi chỉ phương bắc dãy núi nói, cách Lô Khâu thành có hơn 10 đường núi. Thanh Sơn phái thực lực như thế nào? Nghe nói trưởng môn là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, khoảng cách thần thông cảnh chỉ có cách xa một bước. Phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả lại có mặt làm trưởng môn. Xin thứ cho Trần Hạo kiến thức quá nhỏ bé. Dù sao hắn là không cách nào tưởng tượng. Đặng Dật Phi cúi đầu có chút hổ thẹn nỉ non nói, ta võ đạo thiên phú, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Lúc ấy cũng là đi tìm vận may. Không sao, chỉ cần ngươi tuân theo chính nghĩa, xúc gian trừ ác, thực lực của ngươi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Ừm, ta nghe đại nhân. Nói thật, kiếm chủ quá nghe lời, chỗ tốt cùng chỗ xấu đều so sánh rõ ràng. Trần Hạo chỉ là hy vọng, Đặng Dật Phi có thể càng nhanh thành thục, chí ít việc nhỏ không muốn phiền phức hắn. Vậy đại nhân cảm thấy, ta thêm vào môn phái nào so sánh phù hợp? Ta nhìn, ngươi không bằng thì thêm vào Thiên Vân Môn đi. Thiên Vân Môn. Tốt ta. Khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Trần Hạo nghe được, Đặng Dật Phi ngữ khí có chút thất lạc. Rất rõ ràng, hắn càng muốn gia nhập Hàn Hải Tông, Lam Viêm Tông dạng này đỉnh tiêm thế lực. Biết ta vì cái gì để ngươi thêm vào Thiên Vân Môn sao? Không biết. Bởi vì Thiên Vân Môn danh tiếng không tệ, nội tình cũng đầy đủ, trọng yếu nhất chính là, thêm vào Thiên Vân Môn tương đối dễ dàng. Vì cái gì? Nhìn đến phía trước cái kia xinh đẹp tỉ tỉ không có. Ngươi gọi lại hắn. Cũng là ngươi là Lâm Kiệt giới thiệu thêm vào tông môn, nàng bảo đảm mang ngươi nhập môn, đến mức thêm vào Thiên Vân Môn về sau, ngươi có thể lưu được, liền muốn nhìn cố gắng của ngươi trình độ. Yên tâm đại nhân, ta nhất định có thể. Đặng Dật Phi hướng phía trước xem xét, đối diện quả nhiên có một vị tướng mạo thanh tu xinh đẹp tỉ tỉ, phía sau của nàng, còn theo ba vị, cùng hắn mặc lấy đồng dạng phục sức môn phái thành viên, cũng đều là Thiên Vân Môn đệ tử. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua chính mình bẩn thỉu y phục, vẫn là lấy dũng khí, ngăn ở trước người đối phương. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi ngươi là Thiên Vân Môn người sao? Liêu Cẩn Cẩn dừng lại chân, nhíu mày hỏi, ta là. Ngươi có chuyện gì sao? Ta hướng thêm vào Thiên Vân Môn. Không đợi Liêu Cẩn Cẩn trả lời, phía sau nàng thì có người hô, Thiên Vân Môn không phải ai đều có thể gia nhập. Nếu như ngươi thật muốn gia nhập chúng ta Thiên Vân Môn, có thể đi Thiên Vân Sơn, chỗ đó có phụ trách chiêu thu đệ tử chấp sự, mỗi ngày đều có người tại, ngươi tìm bọn hắn báo danh là được rồi, sau đó tiến hành sơ bộ khảo hạch. Cùng thân thế khảo sát về sau, liền có thể thượng Thiên Vân Môn lại tiến hành khảo sát. Liêu Cẩn Cẩn không để ý đến người sau lưng, chỉ là nhàn nhạt đối Đặng Dật Phi nói ra, tốt, ngươi tránh ra đi, chúng ta còn có việc. Liêu Cẩn Cẩn đây coi là dễ tính, đổi thành còn lại tiên thiên võ giả, nói không chừng một chân liền đem Đặng Dật Phi cho đạp bay. Thấy đối phương muốn đi, Đặng Dật Phi vội vàng nói bổ sung, là Lâm Kiệt Lâm tiền bối giới thiệu ta thêm vào Thiên Vân Môn, còn nói ta thiên phú không tồi. Nói câu nói này thời điểm. Đặng Dật Phi có chút ngượng ngùng. Hắn nói dối. Thật, thật, cái gì thời điểm? 20 ngày tiến. Đặng Dật Phi nói rất khẳng định nói, ngay tại Lô Khâu thành ra chuyện trước một ngày, ta đến trong thành bán lâm sản, nhìn thấy Lâm Tiền Bối, lúc ấy Lâm Tiền Bối nói, nếu như ta muốn tại võ đạo một đường đi được càng xa một chút, có thể thêm vào Thiên Vân Môn, hắn tại Thiên Vân Môn bên trong có người quen. Lâm sư huynh hoàn toàn chính xác có đề cử tư cách, nhưng hắn có giao cho ngươi cái gì bằng chứng sao? Thì như thư đề cử cái gì? Không có, lúc ấy Lâm tiền bối giống như có cái gì phiền lòng sự tình, còn không ngừng uống rượu, uống đã say bí tỉ. Hắn để ngươi tìm ai? Hắn nói tốt nhất tìm Lưu Lập Tân Lưu tiền bối, hoặc là Lưu Cẩn Cẩn Lưu tiền bối, bọn họ đều là Lâm tiền bối bằng hữu tốt nhất. Nghe được bằng hữu tốt nhất năm chữ, Lưu Cẩn Cẩn nhìn Đặng Dật Phi ánh mắt đều ôn hòa một số. Lưu Cẩn Cẩn sau lưng ba vị sư đệ đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ đều đã nhìn ra, tiểu tử này nói không chừng tại Thiên Vân Môn bên trong có cái gì chỗ dựa. Mà lại Lâm Kiệt tên, bọn họ cũng cực kỳ quen hay. Tiếp lấy một người trong đó tốt giống nghĩ tới điều gì, ba người sẽ nhỏ giọng đàm luận, cũng không dám coi thường đến đâu Đặng Dật Phi. Đã như vậy, ngươi thì đi theo chúng ta đằng sau đi. Lưu Cẩn Cẩn một chút do dự một chút, vẫn là quyết định mang lên Lâm Kiệt, ta sẽ dẫn ngươi lên trời Vân Tông, có thể hay không lưu tại Tông Môn, trở thành chính thức đệ tử, liền muốn xem chính ngươi. Muốn đến nếu như ngươi thật sự là Lâm sư huynh đề cử, cũng không có vấn đề mới đúng. Dương mặt mũi của sư huynh, nàng không thể không cấp. Lúc trước nàng vừa mới thêm vào tông môn thời điểm, Lâm Kiệt đối nàng có nhiều chiếu cố, Liêu Cẩn Cẩn một mực đối với hắn rất cảm kích. Đa tạ tiền bối. Gọi ta Liêu sư tỷ đi. Liêu Cẩn Cẩn nói ra, ta chính là Lâm sư huynh để ngươi tìm Liêu Cẩn Cẩn. A. Đặng Dật Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặng Dật Phi vẻ mặt này, không phải ngụy trang. Mà chính là thật sự là hắn không nghĩ tới người trước mặt cũng là Liêu Cẩn Cẩn, kiếm linh đại nhân căn bản là không có đề cập với hắn. Liêu Cẩn Cẩn nhìn hắn kinh ngạc, cảnh giác một chút tiêu trừ một số, đối phương cần phải thật không biết nàng là ai. Gặp Đặng Dật Phi bước ra tiến vào Thiên Vân Môn bước đầu tiên, Trần Hạo cũng có chút cao hứng, nếu để cho Đặng Dật Phi chính mình đi Thiên Vân Môn, không biết lại muốn trên đường hao phí bao nhiêu thời gian, nói không chừng đổ vào sơ bộ sát hạch tới, có người lĩnh hắn tiến tông môn, hắn hẳn là có thể giới thiệu không ít thời gian. Hắn phát hiện, coi như kiếm chủ chết rồi, kỳ thật vẫn là rất hữu dụng mà. Chương 716, cần hắn sống. Đặng Dật Phi đi theo Liêu Cẩn Cẩn một đoàn người đằng sau, Liêu Cẩn Cẩn ba cái sư đệ tò mò nhìn hắn, xem ra, ngược lại không nhiều lắm ác ý. Cái này khiến Đặng Dật Phi có chút buồn bực. Trong đó một vị Thiên Vân Môn đệ tử tò mò hỏi, ngươi thật nhận biết cái kia Lâm Kiệt Lâm Sư Huynh? Nhận biết. Cái kia Lâm Sư Huynh, có phải hay không rất lợi hại? Không rõ ràng. Không có gặp hắn động thủ một lần. Mặc dù không có kiếm linh đại nhân nhắc nhở, Đặng Dật Phi cũng biết cái kia đối phó thế nào. Đi ước chừng một phút, một đoàn người ngừng ở một tòa phủ trạch trước, Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua phủ trạch bảng hiệu, Lâm phủ. Liêu Cẩn Cẩn nhìn thoáng qua chúng mềm nói, đây là Lâm sư huynh nhà, chúng ta lần này tới là điều tra Lô Khâu thành đại chiến tình huống, thuận tiện cũng bái phỏng một chút Lâm gia người, các ngươi quy củ một chút. Được rồi, sư tỷ. Gõ mở Lâm gia cửa lớn, tại báo cáo ý đồ đến về sau, một đoàn người rất nhanh liền bị đón vào Lâm phủ, nên đón bọn họ là Lâm Kiệt đại bá. Đặng Dật Phi đồng dạng đối Lâm Kiệt thân phận rất ngạc nhiên, hắn thấp giọng ở trong lòng hỏi, đại nhân, Lâm Kiệt là ai a? Giống như thật lợi hại. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo hơi suy tư một chút, vẫn là quyết định đem Lâm Kiệt sự tình nói cho Đặng Dật Phi. Thanh kiếm lĩnh vực đặc thù thực sự quá rõ ràng, về sau Đặng Dật Phi sớm muộn đều sẽ hoài nghi, còn không bằng trực tiếp thì hắn thẳng thắn. Lâm Kiệt là trên một đời Xích huyết thánh kiếm kiếm chủ, cũng chính là tạo thành Lô Khâu thành hủy hoại chỉ trong chốc lát kẻ cầm đầu một trong. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Lâm Kiệt đạt được Xích huyết thánh kiếm không lâu, Lâm gia thì bị diệt tộc nguy cơ, Lô Khâu thành vương gia, điền gia thần thông cảnh cao thủ không để ý Lô Khâu thành bên trong bách tính, trực tiếp trong thành vây công Lâm Kiệt cùng Lâm gia vì bảo mệnh, vì gia tộc, bước dưới sự bất đắc dĩ, hắn cương ép sử dụng Xích huyết thánh kiếm đột phá cảnh giới, nhưng bởi vì ý chí lực không đủ kiên định, hắn bất hạnh tẩu hỏa nhập ma. Trần Hạo thấp giọng nói ra, kết quả. Tựa như ngươi thấy một dạng, Lô Khâu thành bị đánh thành bộ này quỷ bộ dáng. Đặng Dật Phi tức giận nói, cái này điền ra, vương gia đáng chết, Lâm Kiệt. Lâm ca là bị ép phản kích. Hắn thấy, Lâm Kiệt vì bảo vệ mình, vì bảo hộ gia tộc, làm không sai, sai hoàn toàn ở còn lại hai gia tộc, bọn họ không nên tại Lô Khâu thành bên trong bước lên chiến đấu. Lâm Kiệt đích thật là bị ép phản kích, nhưng hắn vẫn là sai. Đặng Dật Phi nói, vì cái gì? Bởi vì hắn dính líu quá nhiều vô tội sinh mệnh. Trần Hạo đau lòng nhức óc nói, nếu như hắn tại thời khắc sống còn, không có mất lý trí, hắn hoàn toàn có thể để tránh cho loại tình huống này phát sinh, cũng bởi vì hắn nhất thời xúc động, mới khiến cho Lô Khâu thành nhiều như vậy bình dân gặp nạn, để vô số phụ mẫu mất đi nhi tử, để vô số hải tử mất đi phụ mẫu. Đặng Dật Phi tại kiếm linh thanh âm bên trong, cảm nhận được cái gì gọi là trách trời thương dân. Chỉ nghe Trần Hạo lại tiếp tục nói, Dật Phi, ngươi là bình dân xuất sinh. ngươi muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại bình dân góc độ, nếu có võ đạo cao thủ, tại thôn các ngươi trại phụ cận tranh đấu, không cẩn thận liên lụy thôn các ngươi, giết chết các ngươi người của toàn thôn. Ngươi sẽ hận hai vị kia võ giả sao? Sẽ. Nếu như hai vị võ giả, một vị là chính đạo võ giả, một vị là ma đạo võ giả. Ngươi là chỉ cảm thấy ma đạo võ giả đáng hận, vẫn là chỉ hận chính đạo võ giả, hoặc là cả hai đều hận. Cả hai cũng có thể hận. Cái kia là được rồi. Trần Hạo thấp giọng nói, ngươi xuất thân bình dân, đây là ta hài lòng nhất, ta vẫn cho rằng, chỉ có bình dân xuất thân võ giả, mới có thể cảm nhận được thế gian gian khổ, mới có thể hiểu được bình dân thống khổ. Ta hy vọng có một ngày, dù là ngươi trở thành cao thủ, trở thành cường giả, cũng không nên quên xuất thân của ngươi bình dân. Đặng Dật Phi động tình nói ra, ta sẽ không quên, đại nhân. Trên đời này, quá nhiều võ giả cao cao tại thượng, bọn họ coi thường bình dân sinh mệnh, xem tính mạng của bọn hắn, như con kiến hôi, như trò đùa. Người bình thường, không chỉ có ăn bữa nay lo bữa mai, còn có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không chỗ giải oan, ngươi cần phải có đồng dạng trải nghiệm. Ta minh bạch, đại nhân, ta cũng là bình dân, ta có thể hiểu được loại đau khổ này. Đặng Dật Phi gấp siết chặt quyền đầu, hai mắt tràn đầy hận ý. Hắn lại nghĩ tới ác lang trại đám người kia. Ngươi còn nhỏ, tư tưởng còn chưa thành thục, bố cục quá nhỏ, tư tưởng có chút nhỏ hẹp, về sau thấy qua, ngươi liền sẽ rõ ràng, hy vọng ngươi có thể hiểu được trong nội tâm của ta thống khổ. Trần Hạo không nói gì thêm, hắn hiểu được có chừng có mực. Về sau có là thời gian chậm rãi điều giáo. Trần Hạo cũng không cho rằng, dạng này cho Đặng Dật Phi quán thâu kỳ quái tư tưởng là đang hại hắn. Trần Hạo hoàn toàn cũng là vì hắn tốt. Tin tưởng Trần Hạo, tán đồng bộ này lý niệm, hắn khả năng sống không lâu. Nhưng nếu như không tin, không tán đồng, vậy hắn khẳng định bị chết cực nhanh. Cái này logic, hoàn toàn không có tật xấu. Lâm gia cho đủ thiên vân đại diện con, không chỉ có từ Lâm Kiệt đại bá tiếp đãi, thì liền Đặng Dật Phi, đều có người làm vì hắn an bài ghế dựa. Ngồi nha. Gặp hắn còn đứng ở bên cạnh, trước hết cùng Lâm Kiệt nói chuyện thiên vân môn đệ tử hô. Ừm. Đặng Dật Phi cục xúc ngồi trên ghế, cái mông chỉ dám ngồi nửa bên, hắn chưa bao giờ ngồi qua loại này xinh đẹp cái ghế. Một vị xinh đẹp nha hoàn đánh giá hắn liếc một chút, Đặng Dật Phi sắc mặt đỏ thấm, quả thực có chút buồn cười. Hai người đồng thời cúi đầu, một vị hé miệng cười trộm, một vị mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn nha hoàn ngược lại tốt trà nước sau, liền rời đi. Lâm Kiệt đại bá hỏi, không biết thiên vân môn tiểu hữu đến, là có chuyện gì không? Lâm tiền bối, là như vậy, ta tiếp vào thiên vân môn nhiệm vụ, đến đây điều tra Lô Khâu Thành sự tình gặp nguyên nhân gây ra, nghe nói ước chừng 20 ngày trước, Lô Khâu Thành điền ra. Vương gia, liên hợp đối phó Lâm gia, tại thần thông cảnh cao thủ loạn chiến thời điểm, có người thấy được Lâm Kiệt sư huynh, đồng thời Lâm Kiệt sư huynh cùng thần thông cảnh cao thủ chiến đấu, còn không rơi vào thế hạ phong. Cái này Lâm Kiệt đại bá sắc mặt do dự. Lâm tiền bối, ta muốn hỏi một chút, Lâm Kiệt sư huynh hắn thật đột phá đến thần thông cảnh sao? Vấn đề này, ta không thể trả lời. Lâm Kiệt đại bá ý vị thâm trường nói ra. Kỳ thật hắn đã trả lời. Hắn không nói thẳng, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ta hiểu được. Liêu Cẩn Cẩn hít một hơi thật sâu, còn mời Lâm tiền bối cáo chi, Lâm sư huynh hạ lạc. Hắn đã rời đi, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hỏi hắn, hắn cũng không nói. Lâm Kiệt đại bá thở dài bất đắc dĩ nói, tiểu Kiệt cùng mâu thân hắn có rất lớn mâu thuẫn, như thế năm qua, hắn chưa bao giờ trở về nhà, cũng chính là lần này, Lâm gia đứng trước tai họa ngập đầu, hắn mới gấp trở về, sau đó lại vội vàng rời đi. Lâm Kiệt đại bá nói câu nói này thời điểm, biểu lộ 10 phần tự nhiên. Nhưng trái tim của hắn nhảy lên tần suất một chút thêm nhanh hơn một chút. Cho dù là thần thông cảnh võ giả, đều không nhất định có thể cảm ứng nói. Chỉ có thể nói, đây cũng là một vị diễn kỹ phái. Hắn hẳn là biết Lâm Kiệt tử vong tin tức, nhưng Lâm gia cần Lâm Kiệt còn sống. Chương 717, Bái nhập thiên vân. Lâm Kiệt tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn y nguyên sống ở mọi người trong lòng. Nghĩ tới câu nói này, Trần Hạo không khỏi cảm giác buồn cười. Bất quá dạng này, Lâm Kiệt nếu như phía dưới cửu tuyển có linh, hẳn là sẽ vui mừng đi. Ngoại trừ Lâm Kiệt sinh tử, Lâm gia còn lại mới nói lời nói thật, cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Đại khái tin tức, Liêu Cẩn Cẩn hiểu không sai biệt lắm, liền dẫn người cùng Lâm Kiệt đại bá cáo tử, Lâm Kiệt đại bá chỉ là một chút khách khí giữ lại. Đặng Dật Phi xuất hiện thời gian vừa tốt, tại Lâm gia giải hết tin tức về sau, Liêu Cẩn Cẩn liền muốn về tông môn phục mệnh, vừa tốt tiện thể phía trên hắn. Không sai biệt lắm 10 ngày lộ trình, một đường gió êm sóng lặng. Đến Thiên Vân Thành về sau, lại tốn hơn một ngày công phu, một đoàn người trở lại Thiên Vân Môn. Thiên Vân Môn cửa lớn hai bên, hai vị Thiên Vân Môn tiên thiên cảnh đệ tử hướng Liêu Cẩn Cẩn gật gật đầu, rất rõ ràng đều là nhận biết. Nhìn lấy khắc vào trên sơn nham màu đỏ thắm Thiên Vân Môn ba chữ to, Đặng Dật Phi tâm lý có chút kích động, Trần Hạo biết ý nghĩ của hắn, hắn khẳng định là đang nghĩ, như thế nào thêm vào Thiên Vân Môn, học được bản lĩnh thật sự, sau đó vì thôn làng báo thủ. Thiên Vân Tông tọa lạc ở Thiên Vân Sơn Mạch, phụ cận đỉnh núi, cơ hồ đều là Thiên Vân Môn sản nghiệp. Vừa mới đến Sơn Môn, Liêu Cẩn Cẩn theo trong không gian giới chỉ xuất ra một phong thư, đối sau lưng đồng bạn phân phó nói, Phạm Tranh sư đệ, ngươi vất vả một chút, mang Đặng Dật Phi đi đăng ký báo cáo chuẩn bị, liền nói là ta đề cử người, đây là thư đề cử, ngươi gọi cho chấp sự đại nhân. Được rồi sư tỷ, ta cam đoan làm thỏa đáng. Phạm Tranh cũng là cái kia chủ động hỏi Đặng Dật Phi có phải hay không rất quen Thiên Vân Môn đệ tử, một đường lên biểu hiện được đều so sánh phát triển, tính cách so sánh như quen thuộc. Liêu Cẩn Cẩn đối Đặng Dật Phi nói ra, ngươi mặc dù là Lâm Kiệt sư huynh đề cử người, nhưng ngươi không có thư đề cử, chỉ có thể dùng ta. Đa tạ Liêu sư tỷ. Đặng Dật Phi chân thành nói ra, bây giờ gọi ta Liêu sư tỷ còn sớm, hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút, không muốn mất đi rừng mặt mũi của sư huynh, tranh thủ trở thành tông môn chính thức đệ tử. Đặng Dật Phi nói ra, ta nhất định sẽ. Ừ, có lòng tin liền tốt, theo Phạm sư đệ đi thôi. Một đường lên, Liêu Cẩn Cẩn thỉnh thoảng sẽ cùng Đặng Dật Phi nói đến Lâm Kiệt sự tình, nàng đã xác định, Đặng Dật Phi không có nói sai, hắn là thật nhận biết Lâm sư huynh. Nghĩ đến Lâm sư huynh thực lực bây giờ, nàng không hiểu có chút vui vẻ, lại có chút buồn bực. Nếu như Lâm Kiệt xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng khẳng định phải thật tốt hỏi một chút hắn, tại sao muốn lừa bọn họ. Tu vi đều mạnh như vậy, cần phải giấu giếm sao? Cần phải giả đến mức chán nản như vậy sao? Làm cho nàng lúc ấy đều thẳng lòng chua xót. Đặng Dật Phi cùng Phạm Tranh tiến vào Thiên Vân Môn, sau đó hướng rẽ phải, lại tiếp tục theo một đầu đường lát đá lên dốc. Phạm Tranh vừa cười vừa nói, Liêu sư tỷ đối ngươi thật tốt, vậy mà cho ngươi viết thư đề cử. Thư đề cử rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Phạm Tranh nói ra, tại Thiên Vân Môn bên trong, có thư đề cử, cùng không có thư đề cử, có khác nhau rất lớn. Thường ngày những cái kia muốn bái vào Sơn Môn đệ tử, bước đầu tiên cũng là xét duyệt xuất thân, có lúc cần chờ hơn nửa năm công phu. Có thể ngươi có thư đề cử thì không đồng dạng, tương đương với Liêu sư tỷ giúp ngươi đảm bảo, để ngươi tiên tiến tông môn. Mặt khác, tiến vào Thiên Vân Môn, cũng vẫn còn không tính là chính thức đệ tử, còn cần đi qua 3 tháng khảo sát kỳ, một khi khảo sát không hợp cách, ngươi liền sẽ bị buộc thôi học, đang khảo sát trong lúc đó, sẽ còn phân phối cho ngươi một ít khổ sở việc phải làm, nhưng có thư đề cử, cũng không cần làm. Dù sao chỗ tốt thật nhiều, ngươi về sau liền biết. Phạm Tranh có chút hâm mộ nói ra, Thiên Vân Môn chỉ có tiên thiên cảnh con cháu, mới có tư cách viết thư đề cử, một năm chỉ có thể phát ra ngoài một phòng, ở bên ngoài rất quý hiếm, có chút nhớ nhung bái nhập Thiên Vân Môn người, sẽ còn giá cao thu mua, ta trước kia liền không có thư đề cử, chọn lấy 3 tháng nước, là có chút thảm. Còn có so ta thảm hại hơn, có một vị soát 3 tháng buồn cầu. Đặng Dật Phi có chút tâm hồng nói, vậy ta chẳng phải là thiếu Liêu sư tỷ rất lớn nhân tình. Không thể nói đi, ngươi là Lâm Kiệt sư huynh nhìn người tốt. Chỉ cần ngươi thật sự có võ đạo thiên phú, chỉ cần ngươi tại trong tông môn biểu hiện tốt, Liêu sư tỷ cái này giới thiệu người, cũng sẽ cùng theo được lợi. A, Đặng Dật Phi nghe được cái hiểu cái không. Tiến đến, chúng ta đến. Tiến vào một tòa tiểu lâu, Phạm Tranh mang theo Đặng Dật Phi đi vào trước một cái quầy, đem thư để cử giao cho một vị uống trà trung niên võ giả, chấp sự đại nhân, đây là nội môn Liêu Cẩn Cẩn Liêu sư tỷ để cử thêm vào Thiên Vân Môn đệ tử. Cái kia vị chấp sự đại nhân gật gật đầu. Đưa ra một tờ giấy, dựa theo tờ đất lấp, không thể có lỗ hổng, không thể có hư giả, chúng ta Thiên Vân Môn về sau sẽ đích thân phái người xác minh, nếu như ngươi điển tin tức giả, nhẹ thì trục xuất Thiên Vân Môn, nặng thì hủy bỏ tu vi, thậm chí lập tức xử tử, ngươi muốn nhìn rõ ràng. Đương nhiên, nếu như ngươi tình huống đặc thù, cũng muốn viết rõ ràng. Được rồi, chấp sự đại nhân, ta minh bạch. Đặng Dật Phi gật gật đầu. Nhìn một chút cái kia tờ giấy, tính danh, giới tính, tuổi tác, tu vi, quê quán, phụ mẫu tên. Đặng Dật Phi nhanh chóng lấp phía trên, lấp xong về sau, còn có bổ sung một cột. Đặng Dật Phi một chút do dự một chút, vẫn là cắn răng, đem Đặng gia thôn phát sinh hết thảy đều viết đến phía trên. Vị kia chấp sự nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, Đặng gia thôn nếu như không tại, vẫn còn có người khả năng chứng minh thân phận của người sao. Đặng Dật Phi tâm lý một trận phẫn nộ. Hắn cảm thấy, đối phương chú ý điểm giống như sai. Thì không hỏi xem ác lang trại sự tình sao. Lúc trước đi Lô Khâu Thành thời điểm, thì từng có đi tố giác gác lang trại xúc động, có thể hắn vẫn là đã ngừng lại. Một đến khi đó phủ thành chủ hoàn toàn ở vào trạng thái tê liệt, thứ hai ác lang trại sừng sững hơn 10 năm không ngã, truyền ngôn nói ác lang trại cùng Lô Khâu Thành bên trong một số quan viên có một ít quan hệ. Cái này khiến hắn có chút cố kỵ. Có thể Thiên Vân Môn đối với chuyện này phản ứng, để hắn có chút trái tim băng giá. Ta trước kia thêm vào qua Lô Khâu thành phụ cận Thanh Sơn phái, bất quá không có có thể trở thành chính thức đệ tử, không biết cái này có thể hay không. Thiên Vân môn chấp sự có chút cổ quái nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu nói, có thể, Thanh Sơn phái bên kia cần phải có tư liệu của ngươi, cái kia hoàn toàn chính xác có thể chứng minh thân phận của ngươi. Đặng Dật Phi chăm chú lấp xong danh sách, Trần Hạo vẹn vẹn nhìn lướt qua thì không có hứng thú, chữ viết quá xấu, con mẹo, giống chó bò, so hoa hạ tiểu học sinh cũng không bằng. Đón lấy, Thiên Vân môn chỉ sự phái người đem Đặng Dật Phi đưa vào một cánh cửa, lại trải qua một hệ liệt nghiêm khắc kiểm tra, thậm chí để trả lại hắn lột sạch quần áo. Dây vo nửa ngày sau, hắn mới tính trở thành Thiên Vân môn dự khuyết đệ tử. Những thứ này kiểm tra, so khinh nhan đương nhiên bái nhập huyết sắt môn có thể phải nghiêm khắc nhiều. Kiểm tra song song về sau, Đặng Dật Phi mới tính thở dài một hơi. Trần Hạo đoán chừng, Thanh Sơn phái kiểm tra khả năng cũng không có lợi hại như vậy. Thiên Vân môn chấp sự nhìn Đặng Dật Phi kết quả kiểm tra, tuổi tác không có báo cáo sai, không có dịch dùng, trên người có vết sẹo, nhưng đều là dã thú hoặc là yêu thú tạo thành, thực lực khí toàn cảnh, chỉ có thể phụ thân học qua một phần bất nhập lưu hoàng cấp trung phẩm công pháp. Chương 718, thuộc tính kiểm trắc. Đúng vào lúc này, có người nhắc nhở, Lưu chấp sự, đừng quên Chu tiền bối phân phó. Đúng rồi, ta kém chút cho nhìn. Vị này Lưu chấp sự vỗ đầu một cái, từ phía dưới trong tủ chén ôm ra một cái cổ quái trận pháp, trận bàn là một cái tiêu chuẩn hình vuông, dài rộng đều có hơn 1 mét, phía trên khắc rất nhiều phức tạp trận văn, nhìn đến Trần Hạo đều có chút nhức đầu. Lưu chấp sự đem trận bàn phóng tới mặt đất, khảm vào một khỏa hạ phẩm linh thạch, đối Đặng Dật Phi nói ra, ngươi đứng lên trên thử một chút. Há, tốt. Đặng Dật Phi đứng lên trên, không có cái gì phát sinh. Chờ một chút. Không có đợi bao lâu, trận bàn phát ra một trận quang mang. Quang mang trong nháy mắt tức thì, Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua dưới chân trận bàn phía trên, một cái lôi hỏa phong chữ ẩn ẩn hiện lên. Lôi hỏa phong thuộc tính. Lưu chấp sự nhìn lấy trận bàn thầm nói, lôi thuộc tính ngược lại là thẳng hiếm thấy, cũng không biết có đúng hay không. Phạm Tranh tò mò hỏi, chấp sự đại nhân, đây là cái gì? Ngươi là gần nhất về tông môn. Đúng, vừa mới chấp hành hết nhiệm vụ trở về. Phạm Tranh quy củ hồi đáp, cái này gọi thuộc tính dụng cụ đo lường, là Nam vực trận pháp đại sư nghiên cứu ra được. Nghe nói có thể kiểm tra đến võ giả lớn nhất phù hợp thuộc tính, xác suất chúng có 60% hai bên, đối với ngày kia đệ tử hữu hiệu, đây là trưởng lao chúng ta theo võ đạo liên minh chỗ nào dẫn tới phúc lợi, có vật này, thì lại càng dễ xác định môn phái đệ tử bồi dưỡng phương hướng, giảm xuống bọn họ lĩnh ngộ ý cảnh ngộ tính yêu cầu, cũng không biết võ đạo liên minh bên kia có hay không khoác lác, dù sao bọn. Họ còn nói qua, không muốn hoàn toàn tin tưởng thuộc tính dụng cụ đo lường. Thuộc tính dụng cụ đo lường đối một số thiên tài vô hiệu. Ta hoài nghi bọn họ là tại vì không chính xác kiếm cớ. Còn có thứ đồ tốt này. Phạm Tranh kinh ngạc nói, vậy có phải hay không có thể kiểm trắc ra thuộc tính võ giả, đều có thể lĩnh ngộ được ý cảnh. Người đi mà nằm mơ à? Cái này cũng không phải kiểm trắc ngộ tính. Chúng ta thử qua, cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử, đều có thể kiểm trắc ra thuộc tính. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể toàn bộ thành vì tiên thiên võ giả. Ba cái kia thuộc tính có phải hay không rất lợi hại, giống Đặng huynh đệ dạng này. Nghe được câu này, Đặng Dật Phi cũng lên tinh thần, mong đợi nhìn lấy vị này Lưu chấp sự. Dĩ nhiên không phải, võ đạo liên minh người bên kia nói, kiểm tra đi ra, duy nhất thuộc tính tốt nhất, nhiều, thì thu được mà không tinh, lĩnh ngộ một loại trong đó độ khó khăn thì biến cao. Câu trả lời này, để Đặng Dật Phi có chút thất vọng. Phạm Tranh giống như nhìn ra Đặng Dật Phi thất lạc, vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói, không có vấn đề, ngươi thế nhưng là Lâm sư huynh nhìn người tốt. Sau đó hắn lại đối Lưu chấp sự nói, chấp sự đại nhân, có thể hay không để cho ta thử một chút? Có thể, đứng lên trên liền tốt. Phạm Tranh vận khí không tệ, kiểm tra đi ra, chỉ có một loại phong thuộc tính. Còn tốt, ta tu luyện cũng là phong thuộc tính công pháp. Lưu chấp sự nói, nếu như cái này thuộc tính dụng cụ đo lường có thể lại chính xác một chút liền tốt, dạng này nhập môn đệ tử cũng không cần phiền não, đến cùng cái kia lựa chọn cái gì thuộc tính công pháp. Chỉ là thông qua thuộc tính dụng cụ đo lường, Trần Hạo liền có thể nhìn đến trung vực võ đạo phát triển đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Siêu Việt Nam vực có bao xa? Nếu như nó thật có thể chuẩn xác kiểm trắc ra một vị ngày kia đệ tử thuộc tính, chỉ cần tên đệ tử này lựa chọn cái kia thuộc tính công pháp, liền có thể ở một mức độ nào đó tăng lên lĩnh ngộ ý cảnh xác suất. Dù sao một mực tu luyện cái kia thuộc tính công pháp, đối loại này thuộc tính nhận biết khẳng định càng thêm toàn diện. Một tới hai đi, thuộc tính dụng cụ đo lường liền có thể ở một mức độ nào đó, hàng thấp vũ giả đột phá đến tiên thiên cảnh lĩnh vực ý cảnh lúc, đối ngộ tính yêu cầu. Còn có thể tiết kiệm bọn họ đột phá đến tiên thiên cảnh thời gian. Tác dụng tại trên người một người, hiệu quả khả năng không quá rõ ràng, có thể làm dùng đến toàn bộ đại lục tất cả nhân tộc võ giả trên thân, vậy liền lợi hại. Có thể nói, theo thuộc tính dụng cụ đo lường thông dụng, nó nhất định có thể đề cao nhân tộc võ giả chỉnh thể thực lực. Cụ thể đề cao bao nhiêu, Trần Hạo nói không ra, cái này cần thời gian đến kiểm nghiệm. Nói không chừng, có thật nhiều cả một đời phí thời gian tại tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh võ giả, kỳ thật cũng là bởi vì chọn sai chủ tu ý cảnh, ảo nghĩa phương hướng. Đương nhiên, võ đạo liên minh nói đến cũng đúng, một số trời mới không phải có thể theo lẽ thường ước đoán. Mà lại, thông qua sự kiện này, Trần Hạo cũng có thể nhìn ra, Thiên Vân Môn hẳn là ngã về võ đạo liên minh. Bằng không, bọn họ vì cái gì có thể cầm tới thuộc tính dụng cụ đo lường. Tuy nhiên Hoắc trưởng lão một hàng bỏ mình, nhưng võ đạo liên minh chỉnh hợp Nam vực tốc độ cũng không có như vậy đình chỉ. Đến mức thuộc tính dụng cụ đo lường tinh chuẩn trình độ vấn đề, Trần Hạo tin tưởng khẳng định sẽ càng ngày càng tinh chuẩn. Theo võ đạo phát triển, thuộc tính dụng cụ đo lường khẳng định sẽ từng bước một tiến hành cải tiến. Nói không chừng, Thiên Vân Môn cầm tới thuộc tính dụng cụ đo lường, cũng là đổi mới mấy đời. Nói không chừng, trung vực bên kia, còn có chính xác hơn, chỉ là không tiện mang theo, vị này lưu chấp sự địa vị quá thấp, không có cách nào tiếp xúc đến. Lưu chấp sự đối Đặng Giật Phi nói ra, thực lực ngươi bây giờ, là khí toàn cảnh hậu kỳ, cho khảo hạch của ngươi là nhất định phải tại 3 tháng trong vòng, trở thành ngưng khí cảnh sơ kỳ võ giả, hiểu chưa? Đặng Giật Phi trả lời, minh bạch. Tốt, ngươi là mang thư đề cử tới, có thể nhận lấy một phần hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Dựa theo thuộc tính dụng cụ đo lường kiểm chắc kết quả tới nói, ngươi thích hợp tu luyện lôi, hỏa, phong thuộc tính công pháp, cái này ba thuộc tính công pháp, chúng ta trong tông môn đều có thu thập, ngươi muốn tu luyện cái gì thuộc tính công pháp? Trần Hạo cảm thấy, Đặng Giật Phi là bị lấy ra làm chuột bạch. Bất quá vấn đề cũng không lớn, nếu như không có thuộc tính dụng cụ đo lường, tông môn cũng sẽ tùy tiện phát hoàng cấp công pháp cho nhập môn đệ tử, cũng có phát không thuộc tính công pháp. Đương nhiên, đại đa số tông môn, phát công pháp nhập môn đều cùng tông môn chấn phái công pháp thuộc tính không sai biệt lắm, so như huyết sát môn, công pháp nhập môn cũng là huyết thuộc tính, giết hại thuộc tính. Cái này Đặng Giật Phi có chút do dự. Phạm Tranh Tại vừa nói, Đặng huynh đệ, ta cảm thấy lôi thuộc tính công pháp thì coi như không tệ, nghe nói ngộ đạo lôi thuộc tính ý cảnh võ giả đều siêu cấp lợi hại. Đặng Giật Phi hỏi một chút Trần Hạo ý kiến, Trần Hạo ý kiến gì đều không có. Dù sao Đặng Giật Phi khẳng định sẽ ngộ đạo sát lục ý cảnh, đến lúc đó nếu quả thật muốn thưởng Đặng Giật Phi công pháp, liên quan tới sát lục ý cảnh công pháp hắn đổ có không ít tồn tại. Vậy liền lôi thuộc tính công pháp đi. Tốt, ngươi chờ ở chỗ này một chút. Đồng dạng hoàng cấp công pháp, các đại môn phái thế lực đều nhìn đến không phải quá nặng. Đợi một phút, một vị võ giả mang một phần lôi thuộc tính công pháp tới, hoàng cấp thượng phẩm công pháp lôi đình quyết. Lưu chấp sự nói, tốt, Trần Thiên, ngươi cầm lên một phần Đặng Giật Phi thân phận tư liệu, mang theo hắn đi Vân Minh Phong giao cho Tử chấp sự. Được rồi, chấp sự đại nhân. Lúc này thời điểm, vị kia gọi Trần Thiên Thiên Vân môn đệ tử đi tới. Phạm Tranh nói, Đặng huynh đệ, ta thì không cùng ngươi, hôm nào ta có thể Vân Minh Phong nhìn xem ngươi, ghi lấy phải cố gắng tu luyện. Cảm ơn Phạm Sư Huynh, ta sẽ cố gắng. Chương 719, Hoa Địa Vi Lao. Vân Minh Phong, nói là một cái sơn phong, kỳ thật càng giống là một cái đại sơn đồi. Nơi này kiến tạo rất nhiều nhà tranh, ở đều là dự định bái nhập Thiên Vân môn thiếu niên. Cái này nơi này, bọn họ đem muốn chịu đựng 3 tháng khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua, liền có thể trở thành Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử. Thiên Vân môn tuy nhiên không phải Tây Tần quốc bên trong đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở nhất lưu thế lực bên trong, cũng coi là kiệt xuất, tại Tây Tần quốc cầm giữ có rất lớn danh tiếng, là rất nhiều thiếu niên vùng đất mộng tưởng. Từ chấp sự tóc hoa râm, hơi có vẻ vẻ già nua láo giả, nắm giữ phá thiên cảnh thực lực, bất quá khí huyết suy bại, hẳn không có lại đột phá khả năng. Hắn nhìn thoáng qua Đặng Giật Phi thư đề cử, liền phái ra một vị thiếu niên phụ trách tiễn hắn đến ở lại nhà tranh, thuận tiện vì hắn giảng giải một chút Vân Minh Phong quy tắc. Thiếu niên tên là Chu Giang, tướng mạo có chút anh tuấn, trên mặt lớn nhất mang theo ấm áp ý cười, nhìn lấy cũng làm người ta rất dễ chịu. Hai người đi ra từ chấp sự ở lại lầu các, Chu Giang liền nói ra, ta có thể gọi ngươi Đặng sư đệ sao? Có thể, Chu sư huynh. Đặng Giật Phi nhỏ giọng hỏi, Chu sư huynh là chính thức đệ tử sao? Còn không phải, nhiệm vụ của ta thì là phụ trách mang tân nhân. Chu Giang vừa cười vừa nói, hả, cái kia thẳng thanh nhàn. Cái gì thanh nhàn? Nào có các ngươi thanh nhàn, ngươi thế nhưng là có thư để cử người. Chu Giang nói ra, có thư để cử cũng là tốt, tại Vân Minh Phòng cũng ăn được mở. Nói thế nào? Có thư để cử tân nhân, thì có bối cảnh nha. Chu Giang hỏi một cách rất tự nhiên, còn không biết, để cử Đặng sư đệ người là ai vậy? Là Liêu sư tỷ. Đặng Giật Phi ngược lại không có gì tâm cơ, Chu Giang hỏi hắn cái gì, hắn liền nói cái gì. Liêu cần Liêu sư tỷ sao? Chu sư huynh nhận biết. Đương nhiên nhận biết, bất quá ta nhận biết nàng, nàng lại không biết ta. Chu Giang nhìn lấy Đặng Giật Phi nói ra, nghe nói Liêu sư tỷ tính cách ôn nhu, là tất cả trong nội môn đệ tử, lớn nhất dễ nói chuyện, cũng không biết có phải hay không là thật. Liêu sư tỷ người là thật tốt. Đặng Giật Phi khẳng định nói. Ừm, ngươi muốn đi thân thích sao? Không phải. Đặng Giật Phi lắc đầu. Vậy ngươi thư để cử là mua? Không phải. Đặng Giật Phi lắc đầu liên tục, ta biết một vị tiền bối, hắn để cho ta đến Thiên Vân Môn tìm Liêu sư tỷ, sau đó Liêu sư tỷ thì cho ta thư để cử. A. Chu Giang đem Đặng Giật Phi tin tức nghe ngóng một thứ đại khái, sau đó chỉ một cái to lớn trống trải quảng trường nói ra, cái kia trên quảng trường, cách mỗi ba ngày, liền sẽ có một vị chấp sự đại nhân, hoặc là nội môn sư huynh tới, vì giảng giải kinh nghiệm tu luyện, đến lúc đó có cái gì không hiểu võ đạo vấn đề, đều có thể mời bọn họ giải đáp. Hôm qua đã có một vị nội môn sư huynh đã tới, người ghi lấy thời gian, sớm đến chiếm bên trên vị trí, bằng không chỉ có thể làm đằng sau, những cái kia chấp sự đại nhân, nội môn sư huynh kinh nghiệm võ đạo. Đối chúng ta mà nói tương đương quý giá, có thể để cho chúng ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ừm, ta nhớ kỹ. Ngay sau đó, Chu Giang lại dẫn Đặng Giật Phi tìm được căn tin cùng nhà vệ sinh. Đi qua từng dãy nhà tranh, cuối cùng Chu Giang đem hắn đưa đến hàng thứ tư, thứ sáu gian ma ốc cửa nói ra, đây chính là phân phối cho trụ sở của ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện, gặp phải vấn đề, ngươi có cái gì không hiểu, ngươi có thể đến ta bên kia tìm ta. Nếu có người tìm ngươi phiền phức, ngươi trực tiếp cùng bọn hắn nói, ngươi có thư để cử là có thể. Được rồi. Đồ dùng bên trong đệm chăn, tại đời trước chủ nhân lúc rời đi, đều thanh tẩy qua, bất quá cũng có thể cần ngươi sửa sang một chút, đây là chìa khóa, ngươi cầm lấy, rời đi thời điểm nhớ đến trả lại. Trần Hạo nhìn thoáng qua nhà tranh, kỳ thật có cần hay không chìa khóa, cũng không quan hệ nhiều lắm. Tùy tiện một người trưởng thành, đều có thể tường đổ mà vào. Đặng Giật Phi dùng chìa khóa mở cửa khóa, đẩy cửa vào, liền nghe đến một cỗ mùi nấm mốc. Hắn che mũi, nhíu mày. Gian phòng kia, cũng không biết là bao lâu không người ở. Nhà tranh có chút chật hẹp, chỉ có một cái ghế, một cái bàn, một gian giường, một cái tủ treo quần áo, một cái trâu, những gia cụ này phía trên đều tích một lớp bụi. Trên giường đệm chăn đều là màu xanh lá cây đậm, rửa đến có chút trắng bệnh, Đặng Giật Phi xốc lên đệm chăn nhìn một chút, phía dưới đệm chính là một tầng cỏ khô. Đặng Giật Phi đem bị đệm toàn bộ cầm đi ra bên ngoài, ra sức run lên, cho bụi bay đầy trời. Đặng Giật Phi bỏ ra vừa giữa trưa, đem bị đệm rửa sạch sẽ, đem chọn gian ma ốc quét sạch sẽ, nhìn đến mặt trời lặn về phía tây, một số đệ tử top 5 top 3 hướng căn tin chạy, là hắn biết là ăn cơm. Trong phòng ăn, hết thể có trên 100 danh nhân, Đặng Giật Phi không có tìm được Chu Giang, hắn cũng không có để ý. Dù sao hắn đến Thiên Vân Môn không phải đến kết giao bằng hữu, mà là vì thu hoạch thực lực. Thiên Vân Môn thức ăn không tệ, mặc dù không có chân quý yêu thú thịt, nhưng phổ thông giá thu thịt vẫn phải có. Y nguyên so Đặng Giật Phi bình thường ăn đến tốt hơn rất nhiều. Hắn ăn một miếng ba bát cơm lớn, thật không có gây nên chú ý của những người khác. Bởi vì lượng cơm ăn so với hắn lớn người chỗ nào cũng có. Sau khi ăn xong, Đặng Giật Phi trở lại nhà tranh, dùng hỏa thạch nhen nhóm ngọn đèn, liền lấy mở tối đèn đuốc, đem trong ngực lôi đỉnh quyết sở soạn đi ra. Nhẹ nhàng mở ra ố vàng quyển sách, Đặng Giật Phi đọc cực kỳ cẩn thận, còn dùng tay từng chữ chỉ đọc, sợ để lọt đọc một chữ. Trần Hạo đối môn công pháp này không có hứng thú. Hoàng cấp thượng phẩm công pháp mà thôi, trên tay hắn còn nhiều, rất nhiều. Hắn không có ý định trực tiếp dạy Đặng Giật Phi các đời kiếm chủ truyền thừa xuống công pháp, dù sao cái này không phù hợp quy củ. Quy củ? Tại Trần Hạo xem ra phi thường trọng yếu. Loại quy củ này, không phải hệ thống phát xuống, mà chính là Trần Hạo thân thủ chế định, đi qua nhiều đảm nhiệm kiếm chủ về sau. Loại quy củ này dần dần diễn hóa thành hình, bất luận cái gì kiếm chủ đều khó có khả năng vi phạm. Dù là hắn, kiếm linh Trần Hạo cũng không muốn vi phạm. Tỷ như, giết hại phản hồi, tinh khiết nhất năng lượng, vĩnh viễn chỉ là 5%. Lúc trước đối thập thất làm ra loại này hạn chế, là sợ hai kiếm chủ thực lực tăng trưởng quá nhanh, ngược lại khả năng đối xích huyết ma kiếm tạo thành uy hiếp mới cố ý thiết lập đến hạn chế kiếm chủ phát triển. Đầu quy củ này, tại 17 sau khi chết, cũng thành xích huyết ma kiếm luật thép. Tỷ như, muốn thông qua giết hại phản hồi nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải hấp thu tràn ngập tạp chất năng lượng. Nhất định phải bước lên lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Loại quy định này là bởi vì hắn lúc trước vừa mới trở thành ma kiếm kiếm linh lúc, trong lòng đối kiếm chủ tràn ngập ác ý, cho nên mới thiết lập quyết định. Tại Phó Viên Minh, 17 sau tiếp liền rời đi về sau, cũng thành truyền thống. Tỷ như, muốn theo ma kiếm bên trong cảm ngộ các đời kiếm chủ ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, thậm chí lĩnh vực, học được xích huyết kiếm bên trong truyền thừa xuống công pháp, nhất định phải giết người, hoặc là đi học tập những công pháp khác vũ kỹ trao đổi. Hoặc là vì xích huyết kiếm tiến hóa làm ra nỗ lực, phong phú xích huyết kiếm cất giữ, những vật này, mới có thể lấy khen thưởng phương thức cấp cho. Đầu quy củ này xuất hiện là bởi vì Trần Hạo đối tiến hóa khát vọng, cho nên cho 17, Chu Lệ Hoa, Khinh Nhan thiết định cánh cửa, về sau cũng dần dần trở thành thói quen. Chương 720, Đinh Thai Nhức Óc. Lại tỉ như Xích Huyết Kiếm có thể thôi diễn công pháp, Trần Hạo thừa nhận, lúc đầu là bởi vì chính mình keo kiệt, nhưng ở Chu Lệ Hoa sau khi chết, Trần Hạo lại thiết lập quy củ, thôi diễn công pháp tiêu hao năng lượng, nhất định phải theo kiếm chủ lấy được cái kia bộ phận năng lượng bên trong khấu trừ. Còn có chính là, Xích Huyết Kiếm tuyệt đối không có khả năng vô điều kiện vì bất luận cái gì kiếm chủ xuất thủ. Dù sao Thiệu Hồng Nhạn lúc trước cũng khẩn cầu qua hắn xuất thủ, thế nhưng là hắn cự tuyệt. Những thứ này, đều là thuộc về Trần Hạo quy tắc. Duy nhất có thể ngoại lệ là người sắp chết. Tựa như Thiệu Hồng Nhạn, thì như Lâm Kiệt loại này. Đến mức Trần Hạo vì sao cho mình thiết lập nhiều như vậy từng cái cứu hạn chế lại tay chân của mình. Nguyên nhân có rất nhiều, khả năng hổ thẹn, khả năng có hậu hối hận, khả năng từ đối với tiền nhiệm kiếm chủ tôn trọng. Càng nhiều, còn là muốn để hết thể biến đến công bình. Dù sao, Trần Hạo cho rằng, vì bất luận một vị nào đương nhiệm kiếm chủ đánh vỡ những quy tắc này, đều mang ý nghĩa đối tiền nhiệm tất cả ưu tú kiếm chủ không công bằng. Mỗi chết đi một vị tân kiếm chủ, Trần Hạo vì chính mình thiết định quy tắc, thuộc về Xích Huyết Ma Kiếm luật thép thì không gì phá nổi. Trần Hạo vẫn luôn biết, hắn thủy chung không phải chân chính kiếm linh. Hắn cũng có tâm ma. Nếu có một ngày, hắn thật thân thủ phá vỡ hắn thiết lập những quy củ này, những thứ này luật thép. Như vậy, hắn đánh vỡ những thứ này luật thép thời điểm, hẳn là hắn cái này kiếm linh ngày hủy diệt. Xích Huyết Ma Kiếm, đối với hắn vị này kiếm linh tới nói, có lúc thật là nặng tựa và cân. Đương nhiên ngẫu nhiên thuận tay hô chết mấy vị kiếm chủ, thư giãn một tí tâm tình, cái này tại Trần Hạo xem ra, vẫn là hết sức có cần phải. Cái này không chỉ có thể để hắn toàn thân buông lỏng, cái này có thể để hắn tâm tình khoái trá. Dù sao, kiếm chủ có lúc bị chết không minh bạch, vẫn là thật thú vị. Đại nhân, cái chữ này đọc cái gì? Ngay tại Trần Hạo xuất thần thời điểm, Đặng Dật Phi đột nhiên chỉ lôi đỉnh quyết phía trên một chữ hỏi hắn. Đối mặt vấn đề như vậy, Trần Hạo không chút do dự nói ra, không nên hỏi ta, ngươi cần phải đi tìm một cái tiên sinh dạy học, để hắn một lần nữa cho ngươi bù một khắp văn hóa tiết. A. Mấy ngày kế tiếp, Đặng Dật Phi tu luyện vô cùng chăm chỉ, tại trong túp lều tu luyện lôi đỉnh quyết mệt mỏi, liền đến trong luyện võ trường, cùng thiếu niên khác một dạng, liều mạng tu luyện phụ thân hắn dạy bảo kiếm pháp của hắn. Thậm chí tại khắc khổ lúc tu luyện, trên mặt hắn còn rất hưng phấn. Trần Hạo đều đang hoài nghi, hắn có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi. Cái này khiến hắn nhớ tới Lâm Kiệt trước khi chết, cũng khai triển qua cùng loại này tự ngược thức tu luyện, có điều hắn mỗi ngày đều là sầu mi khổ kiểm, thì cùng chết mẹ mở dạng. Tu luyện? Không khổ cực sao? Không khổ cực, không khổ cực. Đặng Dật Phi xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, trước kia ta tại Thanh Sơn phái thời điểm, tu luyện một môn hoàng cấp trung phẩm công pháp, tu luyện 3 tháng, tiến độ 10 phần chậm chạp, nhưng bây giờ... Có thể là bởi vì thánh kiếm Xích Huyết nguyên nhân, ta phát hiện ta hiện tại tu luyện càng nạn hoàng cấp thượng phẩm công pháp Lôi Đình Quyết, tiến độ lại hết sức nhanh, ta cảm giác chỉ cần ta nghiêm túc tu luyện, thì có thể thu được tiến bộ. Ta cảm giác, ta có thể tự mình báo thù cho cha mẹ. Đại nhân, ngươi không biết, ta thực sự thật cao hứng. Trần Hạo biết, đây chính là trái phải quỹ một loại. Sợ nhất, cũng là lại cố gắng thế nào, cũng không có tiến bộ. Nỗ lực liều mạng sau một thời gian ngắn, lại phát hiện mình không có tiến bộ. Loại này cảm giác bị thất bại, 10 phần đáng sợ đến làm cho người thường người tuyệt vọng. Hẳn là trở thành thánh kiếm kiếm chủ về sau, thiên phú của ngươi đề cao. Tuyệt đối là. Đặng Dật Phi khẳng định nói. Đúng vào lúc này, trong luyện võ trường xâm nhập 3 vị thiếu niên, chỗ lấy nói bọn họ là xâm nhập, đó là bởi vì bọn họ không có tu luyện, mà chính là trực tiếp đem Đặng Dật Phi phụ cận một vị thiếu niên gầy yếu vây. Vị kia thiếu niên gầy yếu vốn là ngay tại nghiêm túc đánh quyền, có thể phát hiện mình vây quanh về sau. Hắn quyền cũng không đánh, có chút e ngại nhìn lấy 3 người. Cầm đầu vị thiếu niên kia mặc lấy không tầm thường, có chút vinh váo tự đắc nói, Nhiễm Mây, ta nói tiểu tử ngươi, ngươi nước đều còn không có chọn xong, làm sao lại tới nơi này đánh quyền rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi hại trái an bị quản sự đại nhân mắng một lần, còn muốn bị phạt làm gấp 3 nhiệm vụ. Nghe được câu này, Trần Hạo thì đại khái có thể đoán ra trong đó nội tình, không phải người nào đều có Đặng Dật Phi tốt như vậy Mây, đạt được một phần thư đề cử. Những cái kia không có thư để cử dự khuyết đệ tử, đều sẽ phân phối đến một phần nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này, khẳng định phải tiêu hao thời gian nhất định. Có chút dự khuyết đệ tử tiến vào Vân Minh Phong về sau, lại không muốn làm cái kia phần tiêu hao thời gian nhiệm vụ, cho nên liền đem nhiệm vụ cưỡng chế đến còn lại dễ khi dễ trên thân người. Loại này ức hiếp nhỏ yếu sự tình, không chỉ có riêng phát sinh ở người trưởng thành trên thân, trên người thiếu niên phát sinh cũng chỗ nào cũng có. tỉ như để người ta giúp viết bài tập ở nhà, hàng khoản, thu cái gọi là bảo hộ phí cái gì. Nhiễm Mây, cũng là cái kia có chút thiếu niên gầy yếu cắn răng nói ra, Long ca, đến Thiên Vân Môn đều 2 tháng, lại không nghiêm túc tu luyện, ta khả năng thì thật muốn bị đào thải về nhà. Ngươi cho rằng, thì ngươi thiên phú như vậy, thật có thể thêm vào Thiên Vân Môn. Ta nói cho ngươi, ta là cầm lấy thư để cử tiền đến, ta tại trong tông môn có chỗ dựa, nếu như ngươi không giúp ta đem nhiệm vụ hoàn thành, ngươi còn lại 1 tháng, cũng đừng nghĩ tu luyện, coi như ngươi may mắn trở thành chính thức đệ tử, ta cũng có thể để ngươi qua được sống không bằng chết. Cái kia Nhiễm Mây xin giúp đỡ giống như nhìn về phía còn lại trong luyện võ trưởng thiếu niên, có thể trong luyện võ trưởng thiếu niên đều rất tự giác tránh đi ánh mắt của hắn, có chút thậm chí liền trực tiếp rời đi, sợ liền bị tai họa. Đặng Dật Phi cúi đầu, cũng có muốn rời khỏi, trở lại nhà tranh tu luyện lôi đỉnh quyết ý nghĩ. Hắn chỉ muốn nghiêm túc tu luyện, trở thành Thiên Vân Môn chính thức đệ tử, giết sạch ác lang trại kẻ cướp, vì cha mẹ, vì thôn làng báo thủ. Thế nhưng là hắn vừa vượt đi một bước, hắn bên tai thì vang lên kiếm linh đại thanh âm của người. Dật Phi, nếu như ngươi cứ như vậy rời đi, thì làm ta quá là thất vọng. Đại nhân, ta. Trần Hạo chậm rãi nói ra, ta biết, ngươi là không muốn gây phiền toái, ngươi là sợ phiền phức, có thể ngươi có biết hay không, trên đời này, cũng đồng dạng có rất nhiều thực lực võ giả, có thể tùy tiện ở giữa hủy diệt toàn bộ ác lang trại, cũng tỉ như Thiên Vân Môn. Cũng là bởi vì bọn họ loại tâm tính này, mới khiến cho ác lang trại càn rỡ đến bây giờ, thì là bởi vì bọn họ coi thường, mới khiến cho ngươi người một nhà. Các ngươi một thôn làng người chết bởi phỉ hoạn. Ngươi, là muốn biến đến giống như bọn họ sao? Đừng quên, ngươi làm Xích Huyết Thánh Kiếm kiếm chủ sứ mệnh, chính nghĩa của ngươi chi tâm ở nơi nào, ngươi chu giết ác đồ quyết định ở đâu? Ngươi nói cho. Kiếm linh đại nhân một lời nói, đinh hay nhức óc, thì giống như một đạo sét đánh đồng dạng, bổ vào Đặng Dật Phi trên xương sọ. Hắn vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể đến một cái lỗ chui vào. Hắn hôm nay cũng còn oán trách vì cái gì Thiên Vân Môn không chú ý ác lang trại. Kết quả hắn hiện tại hành động cùng những cái kia cao cao tại thượng võ giả khác nhau ở chỗ nào. Ta hiểu được, đại nhân. Trần Hạo nghiêm nghị nói, minh bạch, không phải chỉ là nói xuông, ta muốn nhìn hành động của ngươi. Đặng Dật Phi dẫn theo Xích Huyết Kiếm, xù mặt, khí thế hung hăng đi đến Long Ca trước mặt. Chương 721, không sợ gây chuyện. Cái này là chuyện xảy ra như thế nào? Đặng Dật Phi đi ra phía trước, trực tiếp hỏi. Được xưng Long Ca đi người híp mắt nhìn lấy Đặng Dật Phi hỏi. Huynh đệ, mới tới. Đúng. Nếu là mới tới, cái kia thì không nên lo chuyện bao đồng. Long ca trong giọng nói, mang theo uy hiếp. Đặng Dật Phi ngữ khí cứng nhắc mà hỏi, ta chính là không quan nhìn. Các ngươi nhiệm vụ của mình, dựa vào cái gì để cho người khác giúp các ngươi làm? Các ngươi là không có tay, vẫn là không có chân. Trong luyện võ trường tuyệt đại đa số thiếu niên đều ngừng lại, một số đang định rời đi cũng ào ào ngừng chân. Bởi vì sự tình giống như biến đến thú vị. Đối với Đặng Dật Phi biểu hiện, Trần Hạo cũng hết sức hài lòng, đã muốn đem kiếm chủ bồi dưỡng thành chính nghĩa nhân sĩ, như vậy không chỉ có muốn bồi dưỡng hắn thiện lương, còn nhất định phải bồi dưỡng hắn gây phiền toái năng lực. Trêu chọc phiền phức càng nhiều, Trần Hạo thì càng cao hứng. Bằng không, Xích Huyết Kiếm từ đâu tới chất dinh dưỡng? Huynh đệ, ngươi là thật dự định trêu chọc ta? Ta thế nhưng là có thư đề cử. Cái này Long Ca cũng là có đầu óc, không có trực tiếp cùng Đặng Dật Phi lên xung đột, mà chính là chuyển ra bối cảnh của chính mình. Có thư đề cử rất đáng gờm sao. Ta tại Thiên Vân Môn có thể là có người. Cho nên ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Ước hiếp nhỏ yếu. Đặng Dật Phi những lời này, nói đến nghĩa chính ngôn tử, trong giọng nói tinh thần chính nghĩa bạo dạn. Trong luyện võ trường, rất nhiều thiếu niên cũng không khỏi đến ở trong lòng vì hắn lớn tiếng khen hay. Trong bọn họ, rất nhiều thiếu niên cũng không quen nhìn Long Ca ba người, nhưng bọn hắn không có dũng khí, hoặc là không có, có tâm tư đứng ra chủ trì chính nghĩa. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ muốn nhìn Long Ca ba người xấu mặt. Long Ca lại hỏi, ngươi cũng là cầm lấy thư đề cử lên núi môn. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Đặng Dật Phi lạnh mặt nói. Loại này lập lờ nước đôi, để Long Ca có chút buồn bực, dứt khoát hắn thì nói thẳng, ta thế nhưng là Long gia người, ta tổ gia gia là Thiên Vân trong môn phá thiên cảnh chấp sự. Chấp sự lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là chấp sự đời sau, liền có thể làm sằng làm bậy? Đặng Dật Phi hỏi ngược lại, có tin ta hay không lập tức liền đi hướng bên này chấp sự tố giác ngươi. Xem như ngươi lợi hại, thù này, ta Long Tại Vân nhớ kỹ. Long Tại Vân sầm mặt lại, hung hăng chừng Đặng Dật Phi cùng Nhiễm Vân liếc một chút, mang theo hai vị tiểu đệ, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn ra được, bọn họ Long gia tại Thiên Vân môn bên trong thế lực cũng không bằng trong tưởng tượng lớn. Thấy đối phương ba người rời đi, Đặng Dật Phi triệt để thở dài một hơi, kỳ thật vừa mới hắn nói cái kia một phen thời điểm, tâm lý đều tại chỗ dạng. hắn có chút lo lắng thật lên xung đột. Dù sao thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, thật động thủ, thua thiệt nói không chừng còn là hắn. Về phần hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho đối phương biết bối cảnh của chính mình, đó là bởi vì Đặng Dật Phi biết, hắn căn bản cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, hắn chỉ là một cái tốt mây tiểu tử. Mà lại, hắn cũng không muốn đem Liêu sư tỷ dính líu vào. Liêu sư tỷ đã rất chiếu cố hắn. Cảm ơn ngươi, hôm nay muốn không phải ngươi giúp ta nói mấy câu, ta nói không chừng thì thật muốn rời khỏi Thiên Vân cửa, về sau gặp phải sự tình gì, ngươi cứ việc phân phó. Nhiễm Vân chân thành nói ra, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, cái này Long Tại Vân thật thẳng nghe lợi hại, hiện tại đã là ngưng khí cảnh võ giả, hắn tổ ra ra đích thật là Thiên Vân môn chấp sự, ta nghe những người khác nói tới, lòng hắn mắt rất nhỏ, nói không chừng về sau sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Đạt được Nhiễm Vân cảm tạ, vừa mới chọc phiền phức Đặng Dật Phi tâm tình tốt hơn nhiều. Không có việc gì, ta căn bản không sợ hắn, ta cũng là mang theo thư để cử lên núi môn. Đặng Dật Phi nói ra, ta chính là không quen nhìn loại này người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi cũng thế, hắn đem người khác nhiệm vụ áp đến trên đầu ngươi, ngươi làm sao không lên báo chấp sự. Những thứ này đều vô dụng, coi như ta báo lên chấp sự, các chấp sự lại bắt hắn có biện pháp nào. Nhiều lắm là thì xử phạt một chút bọn họ, cũng sẽ không thật đem bọn hắn đuổi ra Thiên Vân môn. Thế nhưng là sau đó Nhiễm Vân nhìn một chút người chung quanh, nhìn đến người xem náo nhiệt đều rời đi, liền nhỏ giọng nói, có thể sau đó trả thù Thiên Vân môn thì mặc kệ, ta không có bối cảnh gì, thiên phú cũng so sánh đồng dạng, ta có chút bận tâm bọn họ sẽ trả thù ta, hoặc là trả thù người nhà của ta. Nói một câu không có chí tức giận, ta muốn thật đem chuyện của bọn hắn báo lên, ta ngược lại sẽ lo lắng tông môn đem bọn hắn xử phạt quá trọng. Đặng Dật Phi không hiểu cảm thấy một trận lòng chua xót. Vậy sao ngươi không dứt khoát rời đi? Rời đi. Rời đi về sau, ta còn có thể đi nơi nào? Nhiễm Vân trầm mặc một chút nói ra, Thiên Vân Môn là phụ cận cường đại nhất tông môn, ta nằm mộng cũng nhớ muốn bái nhập Thiên Vân Môn, đây là ta cơ hội tốt nhất. Rời đi Thiên Vân Môn, nếu như lại nghĩ tìm tới một cái lợi hại như vậy tông môn, rất không dễ dàng, ta cũng căn bản không có lộ phí đi đường xa như vậy. Ta muốn trở nên nổi bật, ta muốn cho trong nhà đưa mua một cái căn phòng lớn, nhất định phải lưu tại Thiên Vân Môn, tận lực bắt lấy điểm này cơ hội. Đặng Dật Phi nhìn lấy gầy gò nho nhỏ Nhiễm Vân, đột nhiên có chút lý giải hắn. Kỳ thật, hiện tại ở sân luyện võ phía trên liều mạng huy sái mồ hôi người đồng lứa, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều là ôm lấy dạng này hy vọng tiến vào nơi này đi. Chỉ là Nhiễm Vân vận khí không tốt, gặp được Long Ca nhóm ba người. So với những thứ này xuất thân nhà nghèo khổ thiếu niên, Đặng Dật Phi biết, chính mình có thể trở thành Xích Huyết Thánh Kiếm kiếm chủ, đã là ông trời lọt mắt xanh. Không, đây không phải ông trời lọt mắt xanh. Đây là kiếm linh đại nhân lọt mắt xanh. Thánh kiếm kiếm chủ. Đặng Dật Phi đột nhiên nghĩ đến vị đại nhân kia đối kỳ vọng của mình. Sau đó, hắn vô Nhiễm Vân bả vai nói ra, thật tốt tu luyện đi, nếu như về sau bọn họ còn dám tới tìm ngươi, ngươi thì nói cho ta biết. Nhiễm Vân ngẩng đầu nhìn Đặng Dật Phi, có chút mong đợi hỏi, thật khả năng sao? Sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi sao? Con người của ta, thì là ưa thích can thiệp chuyện bất bình, thì là ưa thích xen vào chuyện bao đồng, không sợ phiền phức. Cảm ơn ngươi. Nhiễm Vân nức nở nói. Không có việc gì, thật tốt tu luyện đi, tranh thủ có thể lưu tại Thiên Vân Môn. Ừm. Nhiễm Vân nghiêm túc gật đầu. Không hiểu, Đặng Dật Phi trong lòng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn. Đặng Dật Phi không có phát hiện, hắn cùng Nhiễm Vân trò chuyện, cũng truyền vào còn lại trong thai của thiếu niên. Rất nhiều thiếu niên nhìn Đặng Dật Phi ánh mắt, đều toát ra một loại khâm phục. Những thiếu niên này sợ gây chuyện, không có nghĩa là bọn họ không hy vọng đụng phải một vị lòng dạ chính nghĩa đồng bạn. Nhìn lấy Đặng Dật Phi đảm nhiệm nhiều việc giá thức, nhìn lấy chung quanh thiếu niên nhìn về phía Đặng Dật Phi ánh mắt ấy, Trần Hạo trong lòng đồng dạng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm giác, Đặng Dật Phi đã bước ra rất tốt một bước. Trần Hạo hiện tại thì thích nhất loại này thích xen vào chuyện của người khác, ở không đi gây sự kiếm chủ. Loại kia tâm cơ quá sâu, gặp chuyện rất có thể nhẫn kiếm chủ, ngược lại không chiêu Trần Hạo chào đón. Có lẽ là bởi vì Đặng Dật Phi mà nói bị truyền ra ngoài, trong những ngày kế tiếp, Nhiễm Vân cũng không có lại gặp đến Long Ca ba người quấy rối. Chương 722, dâm tuyến thông qua. Mà Đặng Dật Phi tại đám này dự khuyết trong các đệ tử, cũng dần dần đánh ra danh khí, đi ra lúc ăn cơm, có người cho hắn nhường chỗ ngồi, đi luyện võ trưởng thời điểm, gặp phải một số người đồng lứa, nhưng cái kia người đồng lứa cũng thường xuyên đều sẽ chủ động chào hỏi hắn. Đặng Dật Phi tuy nhiên không biết tên của đối phương, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng đối phương gật đầu đáp lễ. Trần Hạo cũng nhìn ra được, Đặng Dật Phi có chút ưa thích loại này thụ chúng nhân chú mục cảm giác. Cái này cũng bình thường, nhiệt huyết thiếu niên nha, có thể có mấy cái không ái mộ hư danh. Nói không ái mộ hư danh, cái kia hơn phân nửa chỉ là bởi vì bản thân không có bất kỳ cái gì sở trường. Qua chừng 10 ngày thời gian, Trần Hạo nghe được Nhiễm Vân mang tới tin tức, Long Tại Vân đã trở thành Thiên Vân Tông chính thức đệ tử, mà vị kia Long Tại Vân người hầu Tả An, lại khảo hạch thất bại, vô duyên thành Thiên Vân môn đệ tử. Nói lên Tả An thời điểm, Nhiễm Vân còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn bị cưỡng chế làm 2 tháng 2 người nhiệm vụ, có một phần nhiệm vụ cũng là giúp Tả An làm. Biết được Long Tại Vân đã rời đi Vân Minh Phong, Đặng Dật Phi ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi có nắm chắc thông qua môn phái khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử sao? Đặng Dật Phi có chút lo lắng hỏi. Chỉ có thể nói, còn có hy vọng, ta tận lực nỗ lực. Nhiễm Vân thấp giọng nói ra. Lại qua 2 ngày, vị kia Chu Vân cũng thành công thông qua môn phái khảo hạch, trở thành Thiên Vân môn chính thức đệ tử. Sau 20 ngày, Nhiễm Vân khảo hạch trước 1 ngày, Đặng Dật Phi còn dành thời gian đi hắn ở lại nhà tranh nhìn thoáng qua. Nhiễm Vân cái kia gian mao ốc cửa đóng chặt, bên trong vẫn sáng đèn đuốc. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua hắn mao trước cửa phòng treo thẻ bài, yên lặng trở về. Cái kia tấm bảng phía trên viết tu luyện bên trong, thỉnh không quấy rầy. Đặng Dật Phi cũng có cái này tấm bảng, lúc tu luyện liền đem hắn treo ở ngoài phòng, thì sẽ không có người đã quấy rầy. Đặng Dật Phi biết, Nhiễm Vân nghĩ đến thông qua khảo hạch, còn có chút treo. Dù sao hôm qua thực lực của hắn đều còn không có đạt tiêu chuẩn. Thiên Vân môn dự khuyết đệ tử sàng chọn, kỳ thật rất nghiêm ngặt, bị lúc trước Đặng Dật Phi lên mây xanh phái thời điểm, đều phải nghiêm khắc. Thời gian của hắn cũng rất gấp, nhưng áp lực không là rất lớn, thời gian 3 tháng, theo khí toàn cảnh hậu kỳ đến ngưng khí cảnh sơ kỳ, nếu là lúc trước Đặng Dật Phi, hắn khẳng định không có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng bây giờ hắn, nội tính của hắn, căn cốt, sớm đã xưa đâu bằng nay. Ngày thứ 2, Nhiễm Vân khảo hạch thời gian. Đặng Dật Phi sớm mới rời giường, đứng tại Nhiễm Vân nhà tranh cửa. Làm Nhiễm Vân đẩy cửa ra, lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Dật Phi thời điểm, hắn thì chạy gấp tới, ôm lấy Đặng Dật Phi, giống cái này gấu túi một dạng treo ở Đặng Dật Phi trên thân, hai chân còn khóa lại Đặng Dật Phi thân eo. Cái này tư thế cơ thể. Trần Hạo ý vị thâm trường nhìn lấy hai vị thiếu niên, luôn cảm giác bọn họ cơ tình tràn đầy. Tháng gần nhất đến nay, bởi vì tu luyện lâu dài, ít có ra ngoài, Đặng Dật Phi màu da trắng rất nhiều, khả năng bởi vì dinh dưỡng đi theo, vóc dáng cất cao một đoạn, coi là cụt thiếu niên. Mà Nhiễm Vân, vóc dáng vẫn như cũ không cao, da thịt lại rất trắng mịn, tính cách hướng nội ngại ngùng, một cô yếu bị khinh bỉ trước, xem ra thì rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Nhiễm Vân không có chút cảm giác nào mình cùng Đặng Dật Phi ở giữa tư thế có cái gì không đúng. Hắn ôm lấy hưng phấn hét lớn, Đặng ca, ta thành công, ta thành công, ta hiện tại là khí toàn cảnh đỉnh phong võ giả, ta có thể lưu đi Thiên Vân cửa. Đặng Dật Phi chân thành nói ra, chúc mừng ngươi, ta muốn cảm tạ ngươi. Nhiễm Vân theo Đặng Dật Phi thân bên trên xuống tới, kích động nói, nếu như không phải 1 tháng trước, ngươi giúp ta ra mặt, ta là căn bản không có khả năng có cơ hội thông qua khảo hạch. Đi thôi, đi khảo hạch, đừng chậm trễ thời gian. Cái kia Đặng ca ngươi đi về trước, chờ ta khảo hạch xong, sẽ đi qua tìm ngươi. Đặng Dật Phi nhìn lấy Nhiễm Vân cao hứng bừng bừng rời đi, tại trên đường trở về, đồng dạng thấy được rất nhiều con hành lý, sắc mặt đổi bại thiếu niên đang định rời đi. Bọn họ những thứ này dự khuyết đệ tử. Trở thành Thiên Vân môn chính thức đệ tử khảo hạch nhiệm vụ rất đơn giản, nhập môn thời điểm, trước kiểm tra thực lực tu vi, sau đó cho bọn hắn ấn thực lực của mỗi người trình độ, hạ đạt khảo hạch nhiệm vụ, nói cho bọn hắn, cần tại 3 tháng về sau, đột phá đến thực lực gì trình độ. Nếu như sau lưng ra cảnh tốt thiếu niên, bọn họ có thể thu hoạch được một số chân quý đan dược, có thể rất lớn giảm bớt bọn họ thông qua khảo hạch độ khó khăn. Giống bọn họ loại này bình dân võ giả, chỉ có thể cứng rắn dựa vào thiên phú của mình. Đương nhiên, con nhà giàu nuốt đan dược cũng không phải vấn năng. Đặng Dật Phi liền nghe rời đi xung quanh Vân sư huynh nhắc qua, khảo hạch thời điểm, Thiên Vân môn chấp sự đại nhân chỉ cần một chút cảm ứng một chút trong cơ thể của bọn họ chân nguyên độ tinh khiết, thì đại khái có thể đoán ra bọn họ gần nhất đến cùng phục dụng bao nhiêu đan dược. Nuốt đan dược quá nhiều, đồng dạng sẽ bị quét xuống. Nuốt đan dược số lượng vừa phải thì sẽ bị Thiên Vân môn lưu lại. Thiên Vân câu đối hai bên cánh cửa này từ trước đến nay đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao bọn họ những thiếu niên này, sau lưng kẻ ủng hộ, có thể hay không cung cấp chân quý đan dược, đồng dạng là có thể trở thành hay không nhân tố trọng yếu. Sau 3 tháng, đến khảo hạch tiến đến vào cái ngày đó, thực lực có hay không đạt tiêu chuẩn, có thể hay không thông qua khảo hạch, mọi người lẫn nhau tâm lý đều nắm chắc. Một số thực lực không đạt tiêu chuẩn thiếu niên, nản lòng thoái chí trực tiếp bắt đầu đóng gói hành lý. Thế giới của võ giả, cứ như vậy tàn khốc. Hoặc là liều thiên phú, hoặc là liều tư nguyên, cả hai đều không được. Vậy cũng chỉ có thể các loại hư vô mở mịt khí vận. Đặng ca, ta đi. Một vị thu thập xong bọc hành lý thiếu niên nhìn thấy Đặng Dật Phi thời điểm nói ra. Là về nhà sao? Vị thiếu niên này, hắn nhận biết, từng có mấy lần sơ giao. Không quay về, ta còn muốn đi những tông môn khác thử thời vận. Ta có chút không cam tâm. Vị thiếu niên kia quật cường nói ra. Vậy ngươi cố lên. Đặng Dật Phi không hiểu cái gì an ủi người. Hắn lúc trước bị Thanh Sơn phái đuổi xuống núi thời điểm, đã từng có không cam tâm, đã từng muốn đi những tông môn khác thử thời vận. Cái kia Nhiễm Vân thành công không? Ta nhớ được, hắn giống như cùng ta là cùng một đám. Không có thư để cử dự khuyết đệ tử, thông qua thân phận hạch xem xét về sau, đều là một nhóm được vừa nhập Thiên Vân môn, hắn cùng Nhiễm Vân đều là cùng thời kỳ. Ngày hôm nay buổi sáng, hắn thành công đột phá đến khí toàn cảnh đỉnh phong. A. Thiếu niên miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười, dẫn theo hành lý rời đi. Nhiễm Vân khảo hạch không có xảy ra ngoài ý muốn, hắn thành công thông qua được, hắn đi được hơi vội vàng, chấp sự bên kia cho bọn hắn quy định thời gian thu thập trọng yếu đồ vật. Bọn họ nhóm này 130 vị thiếu niên, chỉ có 5 vị thông qua được khảo hạch. Trong đó 2 vị là sớm thông qua khảo hạch, Nhiễm Vân thì là dẫm tuyến thông qua. Bất quá Đặng Dật Phi biết, Nhiễm Vân võ đạo thiên phú cũng không giống hắn nói như vậy không chịu nổi. Nếu như không có Long Ca nhóm người kia, hắn nói không chừng cũng có thể sớm thông qua khảo hạch. Nhiễm Vân trở thành chính thức đệ tử về sau, toàn bộ Vân Minh Phong cũng chỉ còn lại có khoảng 10 người. Bất quá khoảng chừng Nhiễm Vân rời đi ngày thứ 2, Vân Minh Phong lại nên đón hơn 100 tên dự khuyết đệ tử. Đặng Dật Phi cũng tu luyện được càng phát ra khắc khổ. Hắn đem thời gian áp xúc đến cực hạn, liền ăn cơm, đi nhà sĩ đều muốn mở chạy chậm. Mỗi ngày đều muốn tu luyện tới toàn thân mỏi mệt không chịu nổi mới ngược lại giường nằm ngủ. Chương 723, chính thức đệ tử. Không qua cố gắng của hắn, cuối cùng không có uổng phí. Vẹn vẹn hơn 2 tháng thời gian, Đặng Dật Phi thì đột phá đến ngưng khí cảnh, trở thành một tên chân chính ngưng khí cảnh võ giả. Cảm thụ được thể nội tràn đầy thoáng có chút cuồng bạo chân nguyên, Đặng Dật Phi mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Đại nhân, ta làm được. Không tệ. Trần Hạo nghĩ nghĩ còn nói thêm, bất quá ngươi nguyên bản thiên phú, hoàn toàn chính xác quá kém chút, có thánh kiếm xích huyết trợ giúp. Thiên phú của ngươi giống như cũng có chút so ra kém Nhiễm Vân. Đặng Dật Phi bị Trần Hạo như thế đánh, sắc mặt có chút phát khổ. Nhiễm Vân thiên phú hoàn toàn chính xác so Đặng Dật Phi muốn tốt, nếu như không phải một mình hắn làm 2 người nhiệm vụ, hắn sớm thông qua khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử, đó cũng là 10 phần chắc chín. Nhìn lại Đặng Dật Phi, bởi vì thư đề cử quan hệ, hắn không có bị phân phối bất luận cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng là tu luyện, kết quả cũng không có sách trước mấy ngày. Đặng Dật Phi võ đạo thiên phú hẳn là xích huyết kiếm các đời kiếm chủ bên trong, số 1 số 2 kém. Bất quá nhìn đến Đặng Dật Phi sắc mặt không tốt, Trần Hạo vẫn là an ủi, có điều, đối với võ giả tầm thường tới nói, võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn, bất quá ngươi là xích huyết thánh kiếm kiếm chủ, xích huyết thánh kiếm đối kiếm chủ yêu cầu rất thấp, chỉ cần ngươi không ngừng chu sát tà ác, nắm giữ một khỏa kiên nghị tâm, thực lực của ngươi thì lại không ngừng tiến bộ. Ta sẽ cố gắng. Vân Minh Phong chấp sự quản lý trong đại sảnh, Lưu chấp sự nắm chặt cổ tay của hắn, sau một hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, không tệ, không tệ, chân nguyên rất tinh khiết, hẳn là không có dùng qua bất luận cái gì đan dược a. Không có, không có tiền. Đặng Dật Phi thành thật trả lời. Ha ha ha, Lưu chấp sự cười ha ha nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi cho rằng vì tông môn hiệu lực, tông môn là sẽ không bạc đãi ngươi. Đặng Dật Phi lung tung theo chấp sự đại nhân cười. Sách 5 ngày trước thông qua khảo hạch, không có dùng qua bất luận cái gì đan dược. Đi qua phán định, tu luyện của ngươi tư chất là cấp B. Chỉ có cấp B sao? Đặng Dật Phi nhỏ giọng hỏi. Ngươi thật giống như có chút không cao hứng. Lưu chấp sự cũng không có sinh khí, mà chính là hướng hắn giải thích nói, cấp B không tệ, đã là tông môn trong ngoại môn đệ tử trung thượng du thiên phú, loại A tư chất đệ tử, chúng ta Thiên Vân môn 1 năm cũng không đụng tới mấy cái. Hả, cái kia còn tốt. Nhớ kỹ, tư chất tu luyện cao, cũng không có nghĩa là về sau thành tựu nhất định rất cao, tư chất tu luyện kém cũng không có nghĩa là về sau thì không có cách nào lấy được đại thành tựu. Trong tông môn y nguyên có cấp B tư chất đệ tử trở thành thần thông cảnh cao thủ, mà có chút loại A tư chất đệ tử, cũng có thật nhiều cả một đời bị vây ở phá thiên cảnh, không cách nào tiến bộ. Ừm. Tông môn chính thức nhập môn đệ tử, tổng cộng chia làm A, B, C tam đẳng. Chờ ngươi thêm vào ngoại môn, 3 tháng trước, tông môn sẽ dựa theo các ngươi tư chất tu luyện tốt xấu khác biệt, cấp cho khác nhau tài nguyên tu luyện, nhập môn sau 3 tháng thì sẽ bắt đầu tiến hành cùng tuổi tổ bài vị chiến, bài danh càng hướng về phía trước đệ tử, lấy được tông môn tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, cái này ngươi phải biết quý trọng. Lưu chấp sự nhắc nhở, theo 13 tuổi đến 18 tuổi, mỗi cái tuổi trẻ đều phân biệt có bài danh, trong đó 16 tuổi tuổi trẻ khen thưởng rất phong phú nhất, 17 tuổi, 18 tuổi khen thưởng thì sẽ từ từ hạ xuống. Hàng năm, mỗi cái tuổi trẻ ngoại môn đệ tử đều sẽ có một trận thi đấu, nếu như có thể cầm tới hạng 1, liền có thể thu hát. Vậy được phần thưởng phong phú. Ta cho ngươi nhắc nhở một chút, nếu như ngươi đối thực lực của mình có nắm chắc, ngươi có thể xin hắn tuổi của hắn đoạn bài danh luận võ. Tỷ như ngươi bây giờ chỉ có 13 tuổi, nếu như ngươi đối thực lực của mình có lòng tin, ngươi có thể đi tham gia 14 tuổi, hoặc là 15 tuổi tuổi tác tổ bài danh thi đấu, chỉ cần ngươi có thể lấy được tốt danh thứ, có thể đạt được khen thưởng có thể gấp bội. Trần Hạo nghe Lưu Chấp Sự nói, đại khái hiểu Thiên Vân môn ý tứ. Cũng là cổ vũ đệ tử trẻ tuổi nhóm hướng những cái kia ngoại môn tiền bối khởi xướng khiêu chiến. Bọn họ thì là muốn khai quật bên trong thiên tài chân chính đệ tử, cho những cái kia thiên phú cao đệ tử đãi ngộ tốt nhất. Đặng Dật Phi nghe được cũng có chút kích động, nhưng hắn biết thiên phú của mình, chỉ có thể coi là trung thượng du, có thể vượt qua tuổi trẻ khiêu chiến, với hắn mà nói, có thể có chút miễn cưỡng. Trừ phi hắn chân chính đem thánh kiếm phản hồi đầy đủ lợi dụng. Rời đi Vân Minh Phong, tại một vị tạp dịch chỉ huy dưới, Đặng Dật Phi hoàn thành đăng ký, đạt được một cái thân phận minh bài, hai bộ ngoại môn đệ tử chế phục, một bình đan dược, sau đó bị phân phối đến Vân Hải Phong. Thiên Vân môn thất ngọn núi, Vân Minh Phong là chuyên môn dùng để chọn lựa ngoại môn đệ tử. Mà Vân Hải Phong, Vân Nguyệt Phong, Vân Thủy ngọn núi thì là chuyên môn phân phối cho ngoại môn đệ tử. Đặng Dật Phi không biết Nhiễm Vân có phải hay không cũng bị phân phối đến Vân Hải Phong, hắn tại trong môn cũng không có người quen, cũng không tiện nghe ngóng. Một vị nô buộc cho hắn giới thiệu một chút Vân Hải Phong các nơi địa điểm trọng yếu, tỉ như canteen, nhà vệ sinh, sân luyện võ, tàng công các, nhiệm vụ đại sảnh, bài danh vị công bố chỗ loại hình, cụ thể hắn không có nhiều lời, chỉ là để Đặng Dật Phi tìm thời gian chính mình đi xem một chút. Thiên Vân môn phân phối cho ngoại môn đệ tử trụ sở, vẫn là loại kia cùng Vân Minh Phong giống nhau nhà tranh, Đặng Dật Phi ngược lại là không sao cả để ý, hắn đối chỗ ở là không có cái gì yêu cầu. Các loại nô buộc rời đi về sau, Đặng Dật Phi vừa mới đẩy cửa phòng ra, thì nghe được có người ở bên cạnh bắt chuyện hắn, huynh đệ, ngươi là mới tới. Đặng Dật Phi xoay người, liền thấy đối diện cái kia gian ma ốc môn nửa mở, nửa lộ ra một bóng người. Đúng, thế nào? Cũng là đánh với ngươi một cái bắt chuyện, ta gọi Lưu Vũ Sinh, tới nửa năm. A, nhận thức một chút, về sau nếu như ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng có thể cùng một chỗ hợp tác. Ừm, vậy ta trước thu thập một chút, chúng ta chờ lát nữa nhi trò chuyện. Đặng Dật Phi cũng muốn biết Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử làm nhiệm vụ sự tình. Nghĩ đến ác lang trại người còn ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, hắn thì có một loại bức thiết tăng thực lực lên cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ biết, ưu thế của hắn, không ở thiên phú. Hắn căn bản cũng không có thiên phú. Tựa như kiếm linh đại nhân nói như vậy, nếu như hắn thật còn lại thêm vào Thiên Vân môn người đồng lứa liều tu luyện thiên phú, lạc quan nhất đoán chừng, hắn khả năng cũng cần đợi đến 18 tuổi mới có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. 18 tuổi tiên thiên cảnh. Còn chưa nhất định có thể đánh được các lang trại đại đương gia. Hắn tại tiến bộ, vạn nhất các lang trại đại đương gia cũng tại tiến bộ đâu. Hắn chân chính ưu thế, tại xích huyết trên thanh kiếm, chỉ cần hắn không ngừng chu giết các đồ, thực lực của hắn thì khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí Thiên Vân môn cái gọi là loại á thiên tài, căn bản không phải mộng tưởng. Đặng Dật Phi đem gian phòng quét dọn một lần về sau, liền tìm tới ở tại hắn đối diện thiếu niên. Ta gọi Đặng Dật Phi, ngưng khí cảnh sơ kỳ. Ta gọi Tần Minh, ngưng khí cảnh trung kỳ. Thần Minh cười hồi đáp, có thể nói cho ta biết, làm sao xác nhận tông môn nhiệm vụ sao? Thần Minh kinh ngạc nhìn hắn nói ra, huynh đệ, không đến mức A. Mới vừa tiến vào tông môn, trở thành chính thức đệ tử, ngươi liền muốn xác nhận nhiệm vụ. Ngươi công pháp lĩnh hay chưa? Ngươi thì không một chút tu luyện chuẩn bị một chút. Chương 724, điều chỉnh dung mạo. Công pháp ta còn không có lĩnh. Đặng Dật Phi nói chi tiết nói. Vậy còn không đi lĩnh. Một phần thân pháp, một phần vũ kỹ. Một phần công pháp, đều là hoàng cấp thượng phẩm, nếu như bản thân ngươi có lợi hại võ kỹ công pháp, vậy coi như ta không nói. Lưu Vũ Sinh từ trên xuống dưới đánh giá Đặng Dật Phi, chỉ từ khí chất phía trên nhìn, hắn không cho rằng Đặng Dật Phi lại là đại gia tộc xuất thân. Ta chỉ là rất muốn đi làm nhiệm vụ. Tốt ta, vừa tốt hôm nay ta có thời gian, ta thì mang đến nhiệm vụ đại sảnh nhìn xem, thuận tiện đem công pháp nhận. Vậy xin đa tạ rồi. Đặng Dật Phi ngược lại nói cảm ơn. Nếu như ngươi thật cảm ơn ta. Vậy liền nói cho, ngươi thiên phú bình xét cấp bậc là bao nhiêu? Lần này giống như thì ngươi một người mới tới, hẳn là sớm hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ A. Chỉ là cấp B. Đặng Dật Phi miễn cưỡng nói ra. Cấp B, cái kia ngược lại là thật lợi hại, ta chỉ có cấp C. Lưu Vũ Sinh nghe nói Đặng Dật Phi thiên phú bình xét cấp bậc là cấp B, đối với hắn thì càng phát ra nhiệt tình lên. Đúng rồi, Lưu Sư Minh, ngươi biết Nhiễm Vân sao? Hắn cũng là gần nhất khảo hạch thông qua, hắn có hay không tại Vân Hải Phong? Chưa nghe nói qua, khả năng không có phân phối đến nơi đây. A, Đặng Dật Phi thoáng có chút thất vọng. Đi vào Vân Hải Phong nhiệm vụ đại sảnh, Lưu Vũ Sinh nhiệt tình hướng hắn giới thiệu xác nhận nhiệm vụ yêu cầu, còn có môn phái điểm cống hiến tác dụng. Đặng Dật Phi nhìn lấy phía trên bảng đen sắp xếp các loại nhiệm vụ, có chút ý động. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo chậm rãi nói ra, 3 tháng không có chu sát bất luận cái gì ác đồ, làm kiếm chủ, ngươi là cực kỳ không hợp cách, từ nơi này nguyệt bắt đầu, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nếu không ngươi thì không xứng nắm giữ xích huyết kiếm. Phía trước 3 tháng nhiệm vụ, ngươi cũng cần bổ sung, không thể khất nợ. Trần Hạo lời nói đến mức rất nặng, Đặng Dật Phi không dám thất lễ, hắn thấp giọng nói ra, kiếm linh đại nhân, ta đem công pháp nhận liền bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành nhiệm vụ. Đặng Dật Phi cũng rõ ràng, một mực đợi tại Thiên Vân Môn, hắn là không thể nào có cái gì thành tựu. Nếu như không có Liêu Cần Cần thư đề cử, tông môn cho hắn tu luyện Thiên Phú bình xét cấp bậc liền có thể không phải ớt các loại, mà hẳn là bính đợi, hoặc là có thể sẽ trực tiếp bị đào thải. Đón lấy, Lưu Vũ Sinh mang theo Đặng Dật Phi tiến vào Vân Hải Phong tàng công các. Thiên Vân Môn không chỉ một tòa tàng công các, mà chính là dòng dã 7 tòa, mỗi một ngọn núi đều có một tòa. Vân Hải Phong tòa này tàng công các, cất chứa Thiên Vân Môn cơ hồ tất cả hoàng cấp công pháp, vũ khí, là chuyên môn vì bọn họ những ngoại môn đệ tử này thiết trí. Bởi vì là cao nhất chỉ có thể chọn lựa hoàng cấp thượng phẩm công pháp, Đặng Dật Phi tu luyện cũng là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, cho nên hắn liền đem chọn lựa công pháp cơ hội lưu lại, mà chính là chọn lựa một phần hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp Kinh Lôi kiếm pháp, cùng một phần hoàng cấp thượng phẩm thân pháp Lôi Đình Bộ. Lôi Đình Bộ. Lôi Đình Bộ ba chữ đưa tới Trần Hạo chú ý. Hắn nhớ đến, Xích Huyết kiếm trong truyền thừa thì có Lôi Đình Bộ, vẹn vẹn chỉ có một thức, là tàn khuyết phiên bản. Đặng Dật Phi, ngươi hỏi một chút quản sự, Lôi Đình Bộ có phải hay không còn có huyền cấp phiên bản? Rất nhiều thế lực đều có loại này nước tiểu tính, đem địa cấp, huyền cấp công pháp vũ kỹ giản hóa thành huyền cấp, thậm chí hoàng cấp phiên bản. Đặng Dật Phi hỏi một chút tàng công các quản sự thật không có dấu giếm, không chỉ có Lôi Đình Bộ có huyền cấp phiên bản, thì liền Kinh Lôi kiếm pháp cũng có huyền cấp phiên bản, ngươi lựa chọn vũ kỹ ánh mắt rất không tệ, bất quá huyền cấp bản vốn cần ngươi trở thành nội môn đệ tử mới có tư cách học được. Ngươi bây giờ còn kém đến có chút xa. Đặng Dật Phi nói lời cảm tạ nói, đa tạ đại nhân. Tàng công các quản sự võ giả khuyên nhủ nói, thật tốt tu luyện, không muốn mơ tưởng xa vời, muốn làm ra làm chơi ra chơi. Đặng Dật Phi thành công vì Trần Hạo gánh tội. Rời đi tàng công các, cáo biệt Lưu Vũ Sinh về sau, Trần Hạo vẫn là cho Đặng Dật Phi buông lỏng yêu cầu, ngươi đem Lôi Đình Bộ cùng Kinh Lôi kiếm pháp tu luyện tới nhập môn về sau, tại ra ngoài làm nhiệm vụ. Đa tạ đại nhân. Đặng Dật Phi vội vàng cảm kích nói. Đối với Đặng Dật Phi cảm kích, Trần Hạo chuyện đương nhiên tiếp nhận. Thật sự là hắn đối Đặng Dật Phi có chút nới lòng yêu cầu. Bất quá ai bảo hắn thực lực quá thấp. Mà lại, Đặng Dật Phi không phải là không muốn lập tức đi làm nhiệm vụ, hắn cũng có bức thiết làm nhiệm vụ ý nghĩ. Thì hướng điểm này, thì so với cái kia lăn lộn cuộc sống kiếm chủ mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua, sân luyện võ xó xỉnh bên trong, Đặng Dật Phi liền thực sự mấy bước, tốc độ chạy trốn của hắn bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Sau đó hắn chạy hết tốc lực 500m, liền ngừng lại. Thân thức bén nhạy Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn lôi hệ chân nguyên cùng thân pháp của hắn cực kỳ phối hợp, tại Đặng Dật Phi thi triển Lôi Đình Bộ thời điểm, cái kia cố lôi hệ lộ ra cực kỳ phát triển. Có lẽ là bởi vì tu luyện lôi hệ công pháp nguyên nhân, Đặng Dật Phi thể phách, so không có tu luyện đoán thể công pháp võ giả huyết khí cũng mạnh hơn không ít. 3 tháng này đến nay, Trần Hạo đắm chìm trong một cái khác niềm vui thú bên trong. Cái kia chính là sửa đổi điều khiển tinh vi Đặng Dật Phi dung mạo. Đặng Dật Phi bộ mặt hình dáng cơ sở vô cùng ưu tú, nhưng có chút chi tiết vẫn là ảnh hưởng tới hắn bộ mặt tổng thể mỹ quan. Không thể không nói, cho người khác sửa mặt cũng là đồng ý nghiện, Trần Hạo vị này rảnh đến chứng đều không có kiếm linh cũng là chứng minh. Gặp Đặng Dật Phi đắm chìm trong tu luyện, Trần Hạo lại đem mũi của hắn cánh giảm nhỏ một chút, hắn lúc đầu cái mũi có chút lớn, có chút ảnh hưởng mỹ quan. Khinh Nhan sau khi rời đi, Trần Hạo kế thừa nàng cao siêu thuật dịch dung, đang thẩm vấn đẹp hơn, hắn là không kém. Sửa đổi về sau, Trần Hạo vô cùng hài lòng nhìn lấy tác phẩm của mình, lại tỉ mỉ thẩm tra trên mặt hắn tổng thể tính cân đối, cảm giác có chút không chỗ hạ thủ. Từ dung mạo tới giảng, Đặng Dật Phi trên mặt cơ hồ không có tì vết. Anh Tuấn Phi Phàm, thần sắc lãnh nghị, kiên nghị đến cố chấp trong tướng diện, bên trong mang theo một cỗ mạnh mẽ chính khí. May mắn là đem Thiên Vân môn ngoại môn nam nữ đệ tử toàn bộ tách ra, bằng không nói không chừng Đặng Dật Phi sẽ bị hứa nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ vây công. Dung mạo thì không nói nhiều, Đặng Dật Phi có nội tình, tăng thêm Trần Hạo trợ lực, không nói toàn bộ Nam Vực, chí ít tại Tây Tần Quốc, dung mạo của hắn cần phải được cho kết xuất. Hắn trong tính cách kiên nghị, là tự thân nỗ lực kết quả, trên người chính khí, cũng là do ở Trần Hạo không ngừng tư tưởng quán thâu hiệu quả, một người khí chất, cùng tư tưởng của hắn cùng một nhịp thở. lại thêm huyễn chi lĩnh vực một chút xíu tăng phúc, Đặng Dật Phi muốn khó coi đều khó có khả năng. Trần Hạo cũng là cần muốn như vậy kiếm chủ, hắn hiện tại kiếm chủ, nhất định phải một cỗ chính khí. 3 tháng này đến nay, Trần Hạo đã điều khiển tinh vi ánh mắt của hắn, cùng bờ môi, hắn là không tin Đặng Dật Phi có thể phát giác được cái gì, coi như Đặng Dật Phi hoặc là những người khác, phát hiện một chút biến hóa, khả năng cũng sẽ không để ý. 13 tuổi thiếu niên, chính là đang tuổi lớn, bộ mặt hình dáng xuất hiện một chút biến hóa, đúng là bình thường. Liền xem như lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả tới, đoán chừng cũng rất không có khả năng nhìn đến phá Trần Hạo huyễn thuật. Tại Trần Hạo xem ra, Đặng Dật Phi cũng là tác phẩm của hắn, vì Xích Huyết Kiếm xứng danh trợ lực. Chương 725, Trấn Áp Bạo Dân. Kiếm Linh đại nhân, ta thành công nhập môn. Đặng Dật Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, hưng phấn nói: "Không tệ, nhưng vẫn là quá chậm." Đặng Dật Phi khổ não vuốt vuốt ướt nhẹp mồ hôi. "Ta biết, bất quá ngươi có thể nhận nhiệm vụ." "Ừm." Đặng Dật Phi nghiêm túc gật đầu. Gần nhất hắn thường xuyên ở sân luyện võ tu luyện kiếm pháp cùng thân pháp, thông qua cùng một số người đồng lứa vừa so sánh, Đặng Dật Phi cũng phát hiện, hắn tu luyện vũ kỹ tốc độ hoàn toàn chính xác ở vào trong ngoại môn đệ tử trung hạ chạy. Nếu như không có Xích Huyết Thánh Kiếm đối với hắn thiên phú tăng cường, hắn căn bản không có tư cách cùng những thứ này người đồng lứa đứng chung một chỗ. Đi vào nhiệm vụ đại sảnh, Đặng Dật Phi cẩn thận đọc đại trên bảng đen các loại nhiệm vụ. Hắn đầu tiên sưu tầm chính là chu sát nhiệm vụ. Có thể những nhiệm vụ này mục tiêu thực lực đều cực kỳ cường hãn, đại đa số đều là chân nguyên cảnh võ giả, khí hải cảnh võ giả, căn bản không phải hắn cái này ngưng khí cảnh võ giả có khả năng địch nổi. Một số nhỏ đối tượng hắn có thể giải quyết, nhưng muốn a đối phương nhân số đông đảo, hoặc là Đặng Dật Phi căn bản là không có cách tìm tới đối phương tung tích. Thiên Vân Môn rất nhiều chu sát nhiệm vụ chỉ cung cấp một thứ đại khái phương hướng, còn cần bọn họ những đệ tử này chính mình đi tìm. Không có tình báo chuẩn xác nơi phát ra, tiếp loại nhiệm vụ này tiêu hao thời gian quá nhiều, mà lại cực không dễ dàng hoàn thành, có chút tốn công mà không có kết quả. Còn lại, có hộ vệ nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này không thể rời đi cố chủ, cũng không thể cam đoan cố chủ nhất định sẽ ra chuyện. Bất luận nói thế nào, ta vẫn còn muốn đi ra sân môn. Đặng Dật Phi đối Trần Hạo nói ra. Trần Hạo nghe ra được quyết tâm của hắn. Cái này khiến Trần Hạo rất vui mừng, cũng quyết định, phải thừa dịp lấy hắn xuống núi công phu, thật tốt dạy bảo hắn. Để hắn cảm nhận được thế gian này ác. 13 tuổi, đang ở vào thời điểm then chốt, phải thừa dịp sớm đem Đặng Dật Phi dẫn vào chính đồ, làm sâu sắc hắn đối thế giới thể ngộ, nếu không về sau khả năng thì không còn kịp rồi. Tại Trần Hạo theo đề nghị, Đặng Dật Phi tiếp nhận một cái thích hợp nhiệm vụ của hắn. Tây Tần Quốc ấp thành quận liên tục 2 năm đại hạn hán, lương thực hoa màu mất mùa, ấp thành quận bên trong số lớn nông dân biến thành lưu dân, bắt đầu tràn vào xung quanh quận thành, mà Thiên Vân Môn vị trí Thiên Vân quận bởi vì khoảng cách ấp thành quận không xa, hiện tại đồng dạng có lưu dân tràn vào. Theo Thiên Vân Môn tình báo biểu hiện, hiện tại đã có vài chục vạn lưu dân tràn vào, đồng thời đến tiếp sau còn đang không ngừng vào tới. Đặng Dật Phi xác nhận nhiệm vụ là tiến về Thượng Cửu Thành, phối hợp Thượng Cửu Thành thành chủ trấn áp lưu dân. Về phần tại sao Tây Tần Quốc quan phương sẽ tại Thiên Vân Môn tuyên bố nhiệm vụ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, giống Thiên Vân Môn loại này nhất lưu thế lực, không cách nào cùng Tây Tần Quốc quan phương địch nổi, trừ phi bọn họ có thể tại Tây Tần biên giới bên trong tìm tới một cái khác cùng Tây Tần Quốc quản mới vật tay tồn tại làm chỗ dựa. Tây Tần Quốc không phải Lương Bình Quốc, Tây Tần biên giới cảnh nội mạnh nhất Hàn Hải Tông cũng không phải Âm Thi Phái, song phương quan hệ, chí ít tại bên ngoài, là cực kỳ hòa thuận. Tây Tần Quốc không phải có quân đội sao? Đặng Dật Phi hỏi một chút nhiệm vụ trong đại sảnh phụ trách cấp cho nhiệm vụ sư huynh, vì cái gì còn muốn triệu tập chúng ta Thiên Vân Môn đệ tử? Không chỉ là Thiên Vân Môn đệ tử, phụ cận tông môn đều thu đến tương tự nhiệm vụ, Tây Tần Quốc quân đội đương nhiên nhiều. Bất quá bởi vì Lương Bình Quốc diệt vong, phụ cận quân đội, 2-3 năm trước, thì đi đến Lương Bình Quốc bên kia đoạt địa bàn, chú đóng ở trong đó quân đội tạm thời không dám động, cho nên Tây Tần Quốc chỉ hy vọng tông phái thế gia có thể ra chút người. Vị sư huynh kia nói ra, ta nghe nói, những cái kia lưu dân cơ hồ chỗ nào cũng có, thành vệ quân nhiệm vụ, không chỉ có muốn giữ vững các đại thành thị, còn có tiểu trấn, thôn xóm đều cần người bảo hộ, Thượng Cửu Thành phụ cận đã có 13 cái thôn xóm. 3 cái tiểu trấn bị lưu dân công phá, nghe nói bị công phá tiểu trấn thôn xóm thôn dân, liền thi thể đều không lưu lại, xương cốt đều bị nấu canh. Vì cái gì không phát thóc trấn hưng hai? Hẳn là không có lương thực đi. Lớn nhất gần 3 năm, Tây Tần Quốc lại khuyết trương tăng 500.000 quân đội, mà lại năm ngoái liền đã trấn hưng qua thai, cũng không chỉ là ấp thành quận gặp tai họa, còn lại liền nhau mấy cái quận đồng dạng thụ thai, chỉ bất quá không có ấp thành quận nghiêm trọng như vậy. Vị sư huynh kia không chút nào để ý nói. Đã có thế gia hướng quận thủ góp lời, muốn đem những bạo dân này toàn bộ giết sạch, bất quá chúng ta quận thủ còn đang do dự, dù sao làm như vậy, danh tiếng sẽ thật không tốt. Bất quá nhiệm vụ này cần phải cũng không tệ lắm, bạo dân bên trong, không có cái gì cao thủ lợi hại tồn tại. Mỗi lần Tây Tần quốc quan phương yêu cầu chúng ta ban bố nhiệm vụ, thù lao đều coi như không tệ. Đặng Dật Phi hỏi, chúng ta những thứ này xác nhận nhiệm vụ, là cùng lúc xuất phát sao? Không dùng, chính ngươi đi, đối với ngoại môn đệ tử tới nói, thượng cửu thành khoảng cách có chút xa, cho nên người báo danh rất ít, nhiệm vụ treo 4 ngày, vẹn vẹn 5 vị ngoại môn đệ tử nguyện ý đi qua, trong đó 3 vị là vì thuận tiện về thăm nhà một chút, nhân số ít, còn nói gì cùng lúc xuất phát. Vị sư huynh kia không chút nào để ý trả lời, đến thượng cửu thành về sau, tại phủ thành chủ bên kia đăng ký, nghe bọn họ mệnh lệnh hành sự liền tốt, cụ thể ngươi có thể đạt được bao nhiêu môn phái điểm cống hiến, từ bọn họ quyết định, chúng ta bên này sẽ duyệt. Đặng Dật Phi nghe ra, Thiên Vân Câu đối hai bên cánh cửa nhiệm vụ này cũng không thế nào để bụng. Không có yêu cầu cưỡng chế tính tham dự, có chút qua loa cho xong cảm giác. Đặng Dật Phi thu thập xong hành lý, ngày thứ hai liền mang theo Xích Huyết kiếm xuất phát. Thiên Vân môn khoảng cách thượng cửu thành có một khoảng cách, lấy Đặng Dật Phi thực lực, nếu như hắn không có lạc đường, toàn lực đi đường, khả năng đều phải tốn phía trên thời gian hơn một tháng. Nói không chừng, các loại đuổi tới thượng cửu thành thời điểm, lưu dân đều bị xử lý xong. Nếu như Tây Tần thuộc nhà nước quyết tâm, ra tay độc ác. Nhiệm vụ này, đối với phổ thông ngoại môn đệ tử tới nói, có chút tốn công mà không có kết quả. Có thời gian này, còn không vào đợi tại trong tông môn nghiêm túc tu luyện, nhưng đối với Đặng Dật Phi tới nói, loại nhiệm vụ này thì rất thích hợp hắn. Tại Thiên Vân môn hơn 3 tháng thời gian bên trong, hắn đều đúng hạn nghe Thiên Vân môn nội môn đệ tử hoặc là chấp sự đại nhân giảng bài, võ đạo cơ sở phương diện vấn đề, hắn đều hiểu không sai biệt lắm. Coi như không hiểu vấn đề, hắn cũng sẽ tích cực đặt câu hỏi. Nghe nhiều, hắn liền phát hiện, kỳ thật những nội môn đệ tử kia, chấp sự đại nhân truyền thụ kinh nghiệm, cùng để bọn hắn chú ý vấn đề đều cơ bản giống nhau, dù sao chân nguyên cảnh trước đó kiến thức võ đạo, hắn đều tích lũy không sai biệt lắm. Hiện tại hắn khuyết thiếu, là tu vi, là cùng địch nhân đối chiến kinh nghiệm. Mà tu vi cùng kinh nghiệm, tông môn hoàn toàn không cho được Đặng Dật Phi quá nhiều trợ giúp. Hắn cần chính là hoàn thành thánh kiếm yêu cầu, hắn cần là lo liệu bản tâm, trừ giết tác đồ. Sau 5 ngày, Đặng Dật Phi tiến vào một cái tiểu thành, vốn là hắn là không có gì tiền, bất quá ở trên trời vân thành bên trong, hắn đem tông môn cấp cho hắn một khỏa ngưng khí đan cho tiện nghi bán mất. Bán dòng giá 100 kim tệ. Nhìn lấy Đặng Dật Phi bị 100 kim tệ lắc hoa mắt, trực tiếp đáp ứng 100 kim tệ giá cả. Phát hiện thu mua ngưng khí đan cái kia mập mạp ánh mắt bên trong tham lam cùng đắc ý, thì liền Trần Hạo đều có chút lòng chua xót bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này thực sự quá thảm rồi, khắp nơi lộ ra một câu nghèo hèn vị. Trên mặt thì viết một cái nghèo chữ, sợ người khác nhìn không ra. Chương 726, không nên tồn tại. Tiến vào Thiên Vân phía sau cửa, Đặng Dật Phi mới phát hiện, hắn chỉ dẫn theo một bộ quần áo, đồng thời người không có đồng nào. Không có tiền làm sao bây giờ? Không có nhiều y phục làm sao bây giờ? Người bình thường còn thật đi mượn. Thiên Vân môn dự khuyết trong các đệ tử, gia cảnh tốt, còn thật có. Có thể Đặng Dật Phi tiểu tử này không thể sệ mặt xuống. Mỗi lúc trời tối, ăn cơm tối, hắn sẽ mặc một bộ quần cộc, đem y phục quần toàn rửa. Sau đó múc nước về nhà tranh, tại tu luyện công pháp trước đó, lại dùng đánh trở về nước đem quần cộc rửa lạnh đến bên cửa sổ phía trên, sau đó lại sạch sẽ bóng bẩy ngồi trên giường tu luyện. Mùa đông đã sớm tới. Đặng Dật Phi sau khi rời giường thường xuyên sẽ phát hiện y phục vẫn là ẩm ướt. May mắn chính hắn thân ở Nam vực đi, nếu như là tại Bắc vực, nói không chừng sáng sớm lên, sẽ phát hiện y phục quần toàn kết băng. Hơn 2 tháng thời gian, Đặng Dật Phi dựa vào một bộ quần áo chịu đựng nổi. Nếu như hắn không là võ giả, muốn không phải hắn thân thể tốt, nói không chừng đã sớm ngã bệnh. Nói đến, còn thật có chút không dễ dàng. Đặng Dật Phi bán ngưng khí đan thời điểm, Trần Hạo là không có nhắc nhở hắn bán thua lỗ. Dù sao ăn thiệt thòi là phúc mà lại Trần Hạo cũng ước gì Đặng Dật Phi đem ngưng khí đan toàn bộ bán đi. Xích Huyết kiếm nhiều như vậy đảm nhiệm kiếm chủ, liền không có một cái ưa thích đập đan dược. Xích Huyết thanh kiếm, nó chẳng lẽ không thâm không? Khách nhân, muốn cô nương phục thị sao? Tiểu thành khách sạn trưởng quỹ đánh giá Đặng Dật Phi cười híp mắt hỏi. Đặng Dật Phi tiến khách sạn thời điểm, là từ trưởng quỹ tự mình tiếp đãi. Có lẽ là Đặng Dật Phi môn phái chế phục để hắn rất để ý. Ách cái gì cô nương? Đặng Dật Phi nghi ngờ nói, cô nương xinh đẹp, đều là nhà lành, chỉ là muốn kiếm lời chút tiền, phụ cấp gia dụng, cũng là giá cả một chút đắt một chút, bất quá khách nhân là Thiên Vân môn đệ tử, nhất định không thiếu tiền, nói không chừng những cô nương kia nhìn tiểu ca nhất biểu nhân tài, sẽ còn cho ngươi giảm giá. Khách sạn trưởng quỹ căn bản không biết cái gì gọi là hàm xúc, nghe được Đặng Dật Phi mặt đỏ tới mang thai, vẫn là từ bỏ. Nói xong, hắn liền vội vàng đóng cửa lại. Khách sạn trưởng quỹ thất vọng rời đi. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo lại tại điên cười. Đặng Dật Phi cục xúc biểu lộ quá thú vị. Đặng Dật Phi ngồi đến trên giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một chút chấn định một chút tâm thần, hắn lại bắt đầu tu luyện. Chơi hoàn toàn tối phía dưới đến về sau, Trần Hạo đem Đặng Dật Phi đánh thức. Có chuyện gì sao? Kiếm Linh đại nhân. Ra ngoài, để ngươi kiến thức một chút. Trần Hạo vừa cười vừa nói, ngươi từ nhỏ đợi tại trong núi lớn, sau khi đi ra, thì cơ hồ đợi tại Thiên Vân Môn, ta cho ngươi đi được thêm kiến thức, thể hội một chút dân gian khó khăn, thuận tiện tìm tiếp cơ hội, để ngươi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Minh Bạch. Đặng Dật Phi mang theo Xích Huyết Kiếm, cùng khách sạn trưởng quỹ chào hỏi một tiếng, sau đó thì đi ra khách sạn môn. Ngay một khắc này, Trần Hạo thần thức dễ như trở bàn tay đem trọn tòa tiểu thành bao phủ, toàn bộ tiểu thành trong mắt hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật. Hắn thậm chí là cách hơn ngàn mét xa, nhìn hắn một người bộ mặt biểu lộ. Đây là tại Khinh Nhan chết trước đó không lâu, hắn giác tỉnh năng lực. Trước kia tuy nhiên thần trí của hắn cũng rất lợi hại, nhưng chỉ có thể cảm ứng được nơi xa sinh vật thực lực, khí tức, đối động tác của bọn hắn, tướng mạo toàn diện đều là mơ hồ. Lĩnh vực cảnh võ giả, thần thức cũng đều là dạng này, thần thức không giống với ánh mắt. Trần Hạo hoài nghi, có thể là tinh thần lực của hắn quá mạnh. Vượt rất xa phổ thông lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cho nên Bạch Ngọc kiếm hộp cũng không thể triệt để đem thần trí của hắn phong ấn chặt. Loại cảm giác này, vừa nắm giữ lúc lại cảm giác rất mới mẻ, rất thú vị, có thể nhìn đến mức quá nhiều, Trần Hạo cũng đã cảm thấy chết lặng, cho nên trừ phi có cần phải, hắn không thế nào thích hoàn toàn mở ra thần thức, dù sao hắn không có rảnh coi đam mê, mà lại có nhiều thứ, cũng thẳng cay ánh mắt. Một đêm này, Trần Hạo để Đặng Dật Phi tại khu dân nghèo tản bộ một vòng. Chỗ đó có thật nhiều áo không tránh thể, vẹn vẹn tiêu tốn 10 cái đồng tệ liền có thể mang về qua đêm nữ nhân, chỗ đó có uống đến say mềm người say, còn có cầm lấy truy thủ, cướp bóc người qua đường lưu manh. Chứng kiến hết thể để Đặng Dật Phi trở lại khách sạn về sau, liền rốt cuộc để không nổi tu luyện sức mạnh. Tiếp lấy đi thượng Cửu Thành trên đường, Trần Hạo để Đặng Dật Phi đổi một thân phổ thông hóa trang, để hắn nhìn đến những cái kia bị võ giả tùy ý sát hại bình dân. Để hắn nhìn đến những cái kia hung hăng càn quấy thế gia con cháu như thế nào xem mạng người như cỏ rác, để hắn nhìn những cái kia bần hàn cố nông, nhìn những cái kia cỏ mồi thủ hạ mua bán nô lệ. Trần Hạo thậm chí còn cổ vũ hắn, cùng những người kia tiến hành nói chuyện với nhau. Cố nông là bởi vì trời ruộng bị sát nhập, thôn tính, chỉ có thể cho những đại gia tộc kia làm ruộng, hắn hiện tại loại ruộng, trước kia đều là thuộc về hắn. Nô lệ là sống không nổi, bán đứng chính mình, thậm chí còn có bị phụ mâu bán đi, bị bọn buôn người lừa bán hài tử. Những thứ này đủ loại, mỗi lần đều sẽ để Đặng Dật Phi sinh ra một loại không hiểu phẫn nộ. Nếu như không phải Trần Hạo gọi lại hắn, hắn suýt nữa muốn đem những hài tử kia cứu trở về đi. Trần Hạo nhìn ra được, Đặng Dật Phi thực chất bên trong, vẫn là thẳng hiền lành. Hắn còn chưa kịp thực sự trở thành cao cao tại thượng võ giả, còn không có chuyển đổi thân phận của mình, còn không có hưởng thụ qua, đến từ võ giả thân phận đặc quyền. Hắn y nguyên đối những chuyện lặt vặt kia đến gian tân người bình thường tràn đầy đồng tình, bởi vì hắn cho rằng, hắn vẫn là phổ thông một trong số người. Đặng Dật Phi là tâm tình là trầm trọng, cả người có vẻ hơi mặt ủ mày chau, không khỏi, hắn đột nhiên hỏi Trần Hạo, Kiếm Linh đại nhân. Ngươi cảm thấy võ giả có tồn tại tất yếu sao? Thiếu niên, ngươi vì sao có loại nguy hiểm này ý nghĩ? Trần Hạo nghe xong hắn, tâm lý đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện, hắn giống như đem Đặng Dật Phi cho dạy bảo lệnh rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu như, ta nói là nếu như. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, nếu như trên đời này, tất cả võ giả đều chết sạch, có phải hay không làm cho những người bình thường kia qua được tốt một chút? Đặng Dật Phi nói câu nói này thời điểm, ánh mắt bên trong đều mang nhàn nhạt sắc ý. Ngươi vì cái gì loại suy nghĩ này? Bởi vì, võ giả đều là người trên người nha. Ta cảm thấy, cũng là bởi vì võ giả nắm trong tay quyền lực, cũng bởi vì võ giả quá mạnh, cho nên mới ép tới những người bình thường kia không thở nổi. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, đại nhân. Ngươi suy nghĩ một chút, vị lao nông kia vì sao lại mất đi ruộng đất, còn không phải là bởi vì những gia tộc kia có nắm giữ võ giả. Vì cái gì ta không thể đem những hải tử kia cứu ra? Còn không phải là bởi vì bọn họ nắm giữ võ giả. Vì cái gì chúng ta Đặng gia thôn sẽ bị ác lang trại ức hiếp, giết sạch, liền phản kháng dư lực đều không có. Còn không phải là bởi vì bọn họ có tiên thiên võ giả. Đại nhân ngươi cũng đã nói, những gia tộc kia, hoàng tộc vì cái gì có thể không chút kiêng kỵ bóc lột người bình thường. Còn không PH. Ý là bởi vì bọn họ nắm trong tay tuyệt đối lực lượng. Nếu như chúng ta giết sạch tất cả võ giả, thiêu hủy tất cả công pháp vũ kỹ, thiên hạ hội sẽ không quá bình rất nhiều, những người bình thường kia có phải hay không liền có thể một chút qua được khá hơn chút. Nếu là lúc trước Trần Hạo, đụng tới dạng này chụp chung kiếm chủ, nói không chừng thì cổ vũ hắn. Nhưng bây giờ không được. Đối với nhân tộc tới nói, võ giả tất yếu là tồn tại. Đặng Dật Phi sớm muộn đều sẽ biết. Sẽ không. Trần Hạo trực tiếp phủ quyết nói. Vì cái gì? Chương 727, chỉ có chấn nhiếp. Tránh thức để thế gia, tông môn, quốc gia võ giả liều mạng nghiền ép người bình thường, không phải thực lực tu vi, mà chính là tham lam. Nội tâm tham lam dục vọng. Dục vọng của bọn hắn, vĩnh không vừa lòng, coi như không có võ giả, bọn họ y nguyên có là biện pháp ức hiếp người bình thường, mà lại võ giả, đối với nhân tộc tới nói, hoàn toàn chính xác có tồn tại tất yếu, ngươi sợ không phải quên đi yêu thú nhất tộc. Ngươi không phải cũng bị hai người bình thường cướp bóc rồi. Vậy làm sao có thể giết chết người trong lòng tham lam? Đặng Dật Phi cũng cảm thấy mình cực đoan, yêu thú nhất tộc hắn chả hiểu rõ. Không có khả năng, Xích Huyết Thánh Kiếm làm không được, không có người có thể làm được, trừ không phải nhân tộc diệt tộc. Trần Hạo ngữ khí bất đắc dĩ nói, người trong lòng tham lam, không có khả năng trừ tận gốc, nhân lực có thể làm đến, cũng là chấn nhiếp, mà đây mới là Xích Huyết Thánh Kiếm tồn tại ý nghĩa. Chấn nhiếp, tựa như quốc gia luật pháp, bởi vì luật pháp quy định, giết người muốn bị chặt đầu, cho nên không người nào dám vô duyên vô cớ giết người. Bởi vì luật pháp quy định trộm cướp cần phải ngồi tù, cho nên đại đa số người không dám trộm cướp. Đặng Dật Phi đau vừa nói, thật có chút võ giả, tùy ý giết người về sau, y nguyên qua được tiêu diêu tự tại. Đặng Dật Phi liền nghĩ tới ác lang trại đám người kia. Cái này liền cần ngươi. Đặng Dật Phi nhìn lấy bàn tay của mình, tự lẩm bẩm, đúng thế. Còn có ta. Đúng, còn có ngươi, chỉ cần ngươi trưởng không thực lực tuyệt đối, chỉ cần ngươi đem những cái kia làm sằng làm bậy võ giả giết chết. Những cái kia võ giả thì sẽ biết sợ, đối ngươi sinh sinh sợ hãi, tiến tới để bọn hắn không còn dám tùy ý làm bậy. Danh tiếng của ngươi càng lớn, uy hiếp lực cũng liền càng đủ. Trần Hạo thấp giọng hỏi, Dật Phi, ngươi có thể không nên quên, lúc trước ngươi cầm lấy thánh kiếm lúc lời thề. Kiếm linh đại nhân, ta không có, ta một mực cái, ta nguyện ý trở thành thánh kiếm Xích Huyết kiếm chủ, dùng hết cả đời thời gian, tru sát tà ác. Rất tốt. Không đợi Đặng Dật Phi tiến vào Thượng Cửu Thành. Chỉ là tại Thượng Cửu Thành ngoài trăm dặm một tòa thành trì bên ngoài, Đặng Dật Phi thì tao ngộ rất nhiều lưu dân. Những thứ này lưu dân phần lớn mang nhà mang người, quần áo tả tơi, gây đến làm cho đau lòng người. Bọn họ đại đa số xem ra thật giống như xương trên kệ kéo căng một tầng bố, giống vô số cố hành tẩu khô lâu. Bọn họ chắn ở cửa thành, có thể cổng thành lại đóng thật chặt, đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài. Một cái thành vệ quân thò đầu ra nhìn bọn họ liếc một chút, sau đó lại vội vàng đem đầu rụt trở về. Tòa thành nhỏ này triệt để phong tỏa. Đặng Dật Phi cũng đừng hòng đi vào. Xin thương xót đi, đại nhân, có thể hay không cho chúng ta một chút ăn? Các lưu dân nhìn thấy Đặng Dật Phi tới, lập tức cùng nhau tiến lên, hướng hắn chạy tới, có thể là cố kỵ trên tay hắn trường kiếm, không dám tới gần hắn, chỉ là nguyên một đám đem bàn tay bẩn thỉu vươn hướng hắn. Đặng Dật Phi tâm lý mềm nhũn, đem trên lưng bao phục lấy xuống, đem bên trong không ăn xong bánh mì nguyên một đám đưa cho hắn nhóm. Hắn nhìn thoáng qua đệ nhất hướng hắn xông tới tiểu nữ hài, đem một ổ bánh bánh giao cho nàng, sau đó lại đem hắn bánh mì tản ra ngoài. Nơi này có ăn. Không biết là ai hô một câu, bao vây ở cửa thành phụ cận các nạn dân toàn bộ hướng Đặng Dật Phi vọt tới. Đặng Dật Phi rất nhanh liền bị bọn này cực đói nạn dân bao phủ lại. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tình cảnh này, xem kiếm chủ bị cho mèo, luôn luôn là hắn lớn nhất niềm vui thú. Ai dám động đến kiếm của ta? Vừa mới bắt đầu, Đặng Dật Phi còn sợ làm bị thương những thứ này nạn dân. Bao phục bị cướp, hắn đều không có quá mức kịch liệt phản kháng, bất quá khi hắn phát hiện có người đem bàn tay hướng bên hông Xích Huyết Thánh Kiếm thời điểm, thì triệt để nổi giận. Hắn một chân đá gãy cái cánh tay kia, nỗ lực muốn từ trong đám người dãy rủa đi ra. Dù là một đường lên Đặng Dật Phi thực lực theo ngưng khí cảnh sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ, nhưng đối mặt cái này hơn ngàn nạn dân, hắn vẫn là phế đi sức chín châu hai hổ mới chạy ra đến. Chạy ra đến về sau, hắn mới thở dài một hơi. Ngay tại lúc này, Trần Hạo nhắc nhở, nhìn tay trái ngươi một bên, tay trái ngươi một bên. Nghe được kiếm linh đại nhân nhắc nhở, Đặng Dật Phi hướng bên tay trái xem xét, một cái gầy gò nho nhỏ người ghé vào ven đường trong bụi cỏ. Đặng Dật Phi cảm giác bóng lưng này có chút quen thuộc, hắn đi qua, đem người kia lật ra cả người, đúng là hắn cho bánh mì tiểu cô nương. Tiểu cô nương khuôn mặt bẩn thỉu, khắp khuôn mặt là vết máu, khóe miệng còn dính lấy bánh mì mảnh vỡ, người đã hoàn toàn không còn thở. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua tay phải của nàng, ngón trỏ cùng ngón cái hoàn toàn bị vặn gãy. Đặng Dật Phi hung hăng một đấm nện tại trên mặt đất, nhìn đến lại gặp nạn dân hướng hắn chạy tới, hắn rút ra Xích Huyết kiếm, tức giận biểu lộ cùng băng lãnh kiếm nhận, lúc này để những cái kia các nạn dân bình tĩnh lại. Ai làm? Đặng Dật Phi chỉ tiểu cô nương kia thi thể chất vấn. Mặc cho ai đều nghe được, hắn hết lửa giận. Các nạn dân ào ào lắc đầu lui lại. Bên kia, phía sau ngươi trong bụi cây ba người làm. Trần Hạo tức thời hướng kiếm chủ tố cáo, bọn họ hiện tại thì ghé vào trong bụi cây, không dám thò đầu ra. Đặng Dật Phi đột nhiên quay đầu, thông qua thấp bé bụi cây, hắn quả nhiên tìm được kiếm linh đại nhân nói ba người kia. Hắn mấy cái cất bước đi đến ba người trước mặt, ba người kia đồng dạng là nạn dân. Ba người kia gặp Đặng Dật Phi nâng kiếm hướng bọn họ đi tới, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là quá đói, lại không ăn một chút gì, chúng ta liền chết. Nhìn trước mắt ba vị đói ra bọc xương nam nhân, Đặng Dật Phi thoáng có chút chần chờ. Trên đời này, tất cả ác đồ đều có lý do của mình, thì liền ác lang trại người, cũng có thể nói là muốn ăn cơm, mới lên các người Đặng gia thôn. Dật Phi, ra tay đi. Kiếm linh đại nhân nói đúng, chúng ta cần chính là trấn nhiếp ba. Xuất kiếm chém giết ba người, Đặng Dật Phi thành cũng không tiến vào, liền bao phục cũng không có thu hồi lại, cũng không quay đầu lại rời đi. Dù sao trong bao quần áo phần lớn đều là chút lương khô. Hắn chỉ là không muốn ở chỗ này chờ lâu. Lại đuổi đến một trận đường, tiến vào một cái trấn nhỏ, bất quá tòa này tiểu trấn đồng dạng khắp nơi đều là nạn dân. Những cái kia nạn dân nhìn thấy Đặng Dật Phi, đồng dạng có người cầu hắn cho ăn chút gì, bất quá Đặng Dật Phi trên người bây giờ cũng không có một chút lương khô. Tiểu trấn phía trên, từng nhà cửa sổ đóng chặt, tràn ngập một cỗ cực kỳ không khí khẩn trương. Đặng Dật Phi đi vào một nhà đơn sơ cửa khách sạn, gõ gõ khách sạn môn. Người nào? Có người nhỏ giọng ở bên trong hô. Ở trọ, các ngươi nơi này còn buôn bán sao? Sau đó cửa hàng cửa bị mở ra một đường nhỏ, vào đi. Đặng Dật Phi vừa đi vào, trong khách sạn người thì lập tức đóng kỹ cửa phía trên áp. Đặng Dật Phi nhìn cái kia đưa lưng về phía mình người liếc một chút, trong tay hắn dẫn theo một thanh trường đao. Ngươi làm sao? Còn cầm đao? Còn có thể làm sao? Khách nhân ngươi không thấy được, bên ngoài những cái kia nạn dân. Thấy được. Cái kia là được rồi, ta là phòng bị bọn họ, ngươi đừng nên trách. Bọn họ có lợi hại như vậy sao? Tại sao không có? Ta nghe kể một ít thôn làng đều bị những thứ này nạn dân cướp sạch. Chỉ là chúng ta trên thị trấn hơn 1000 người, bọn họ không dám xuống tay mà thôi. Thì sợ bọn họ người càng tụ càng nhiều. Khách sạn người đem trường đao đặt lên bàn, thấp giọng nói ra, bọn họ đều là hôm nay xuất hiện, chúng ta trấn trưởng đã phái người đi thông báo thành chủ đại nhân, hy vọng hắn có thể phái một cái tiên thiên võ giả tới trấn trụ chẳng tử, bằng không, chúng ta thôn trấn cũng không chịu nổi. Chương 728, tiểu trấn bạo loạn. Các ngươi không thể chia một ít lương thực cho bọn hắn sao? Đặng Dật Phi thuận miệng nói ra. Khách sạn lão bản vội vàng khoát tay nói ra, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, chúng ta tiểu trấn phía trên cũng không có giữ xuống bao nhiêu lương thực, coi như đem tất cả lương thực cho bọn hắn, vậy khẳng định cũng là không đủ, ngươi không biết bọn họ có bao nhiêu người. Mà lại một khi chúng ta hảo tâm cho lương thực, nói không chừng phụ cận nạn dân liền sẽ toàn bộ tuân đi qua, đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì, mọi người cũng không biết. Thật xin lỗi, là ta liều lĩnh, lô mãng. Đặng Dật Phi nói xin lỗi. Hắn nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình. Thì liên hắn, hảo tâm cho bọn hắn điểm lương khô, đều bị đoạt, huống chi là những thứ này dân chấn. Cái kia nạn dân điên lên, liên hắn đều cảm giác đáng sợ. Không có việc gì, ta biết ngươi là xuất phát từ hảo tâm. Khách sạn lão bản thật không có trách cứ Đặng Dật Phi, sau đó hắn lại tiếp tục đối Đặng Dật Phi nói ra, hiện tại chúng ta trong tiệm chỉ cung cấp cơm, còn có một số dưa muối cùng lương khô, khách nhân còn xanh nhiều đảm đương một chút. Vì cái gì? Hiện tại làm đồ ăn. Trên trấn nạn dân đoán chừng đều sẽ tuân đi qua. Khách sạn lão bản nói ra, tại ngươi trước khi đến, ta đều định đem cửa hàng bảng hiệu cho thao xuống, khách sạn bảng hiệu, quá chọc người chú mục. Ừm, ta thấy được. Đặng Dật Phi không phải đần độn, hắn một chút liền rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, khách sạn thấy thế nào, đều so những người bình thường kia nhà chứa đựng thực vật muốn nhiều một chút. Đặng Dật Phi đi vào khách sạn thời điểm, mặt trời đã ngã về tây, ăn cơm tối, toàn bộ trời thì cơ hồ đêm đen tới. Hắn nằm ở trên giường, luôn luôn có thể nghe được gần ẩn tiếng khóc, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, hơi hơi mở cửa sổ ra, hắn nhìn đến dưới cửa sổ, trên đường phố lít nha lít nhít đầy áp người, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Ra ngoài đi, đi nóc phòng, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhắc nhở. Đi đến bây giờ, hắn còn không có quên hắn dạy bảo nhiệm vụ. Đặng Dật Phi dẫn theo xích huyết kiếm, vượt lên khách sạn nóc phòng, theo xích huyết kiếm chỉ dẫn phương hướng. Đi vào tiểu trấn một gia đình trước mặt. Tiểu trấn hơn mấy hộ từng nhà đều tắt đèn, chỉ có linh tinh mấy hộ nhân gia vẫn sáng đèn. Đặng Dật Phi trước mặt nhà này cũng là đèn sáng một nhà, Đặng Dật Phi còn chứng kiến nhà kia ống khói còn bốc lên khói bếp. Rất nhanh, hắn đã nghe đến một cỗ mùi thơm. Trên đường phố tùy ý ngồi liệt các nạn dân nguyên một đám ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn qua gia đình kia, một số nạn dân thậm chí bắt đầu hướng gia đình kia tới gần, bóng người một cái chịu một cái, bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy đối thức ăn khát vọng. Không có từng chịu đựng đói khát người, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được loại ánh mắt này. Ban đêm, yên tĩnh. Chỉ có nhà chó còn tại sủa inh ỏi. Những thứ này nạn dân dù sao cũng là hôm nay mới đến, cũng không phải là mỗi gia đình, cũng giống như khách sạn lão bản như vậy khôn khéo. Đặng Dật Phi có loại dự cảm xấu. Đúng vào lúc này, một vị xanh sao vàng vọt nam nhân rốt cục nhịn không được, phóng tới gia đình kia, đụng vào gia đình kia cửa lớn. Phanh một tiếng, toàn bộ tiểu trấn đều đã bị kinh động. Người nào? Cái kia nhà nấu cơm trong nhà người ta lập tức có người cao giọng hô. Ngay sau đó, tên kia dẫn đầu nam nhân lại vọt tới cái kia cửa gỗ. Sau đó tại cái kia phía sau nam nhân, lại có thật nhiều người vọt ra. Liên tục va chạm, cửa gỗ rốt cục không kiên trì nổi, phanh một tiếng ngã xuống. Cái này giống như cũng là một đạo tín hiệu đồng dạng, chờ tại phụ cận nạn dân môn tranh nhau chen lấn vọt vào. Cứu mạng nha! Cướp bóc! Cứu mạng nha! Toàn bộ tiểu trấn người đều đã bị kinh động. Gia đình này chung quanh hàng xóm đều đã bị kinh động, có người mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, có người trực tiếp cầm lấy trường đao thì vọt ra. Toàn bộ các ngươi lăn đi. Dẫn theo trường đao đi ra võ giả quát lớn, bằng không, ta đem các ngươi toàn giết. Thế nhưng là, những thứ này đói đỏ mắt nạn dân ỉ vào người đông thế mạnh, căn bản cũng không có nhượng bộ, có người thậm chí còn la lớn, giết hắn, trong nhà hắn khẳng định cũng có ăn. Đón lấy, cũng là từng tiếng kêu thảm, từng tiếng tiếng va chạm. Vị kia sách đao nam tử thực lực không tính mạnh, vẹn vẹn so Đặng Dật Phi thực lực mạnh hơn như vậy một chút, đối mặt chen chúc mà tới nạn dân, thì liền hắn đều không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, phản ứng chậm một nhịp. Có thể cũng là bởi vì hơi chần chờ, tay của hắn liền bị kéo lại, sau đó cả người hắn đều bị các nạn dân bao vây. Giết bọn hắn, lương thực đều là chúng ta. Những thứ này nhẫn tâm đồ vật, nhất định không có thực vật cũng không cho chúng ta, giết bọn hắn, chúng ta thì có ăn. Các nạn dân đã sớm để tiểu trấn biến thành một cái thùng thuốc nổ, một đốm lửa thì triệt để nổ. Gần như trong nháy mắt, cả tòa trong tiểu trấn tụ tập các nạn dân, tựa như nghe được cái gì tín hiệu đồng dạng, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào tiểu trấn cư dân cửa lớn, tiểu trấn các cư dân cũng bị ép lấy ra vũ khí, cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ tiểu trấn khắp nơi đều là tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết. Sự tình phát sinh quá nhanh, thì liền Đặng Dật Phi đều chưa kịp phản ứng. Cái kia chọn đội, ngươi đứng chỗ nào? Vẫn là có ý định khoanh tay đứng nhìn. Đừng tưởng rằng, ăn không đủ no, mà không đủ ấm các nạn dân thì thật là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, tại đói khát bức bách phía dưới, bọn họ ngoài ý liệu điên cuồng, loại này điên cuồng, là cái này chỗ tiểu trấn cư dân không thể nào hiểu được. Các nạn dân điên cuồng mà không sợ chết tiến công dưới, tiểu trấn cư dân rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Thậm chí Đặng Dật Phi còn tại nạn dân bên trong, bắt được võ giả bóng người. Đương nhiên, những võ giả này thực lực thấp, cùng Đặng Dật Phi không sai biệt nhiều. Số lượng cũng không nhiều. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số kịch liệt tiếng va chạm. Vô số các nạn dân xông vào từng nhà nơi ở, sau đó giết chết bên trong tất cả mọi người, điên cuồng cướp đoạt lương thực. Ngay tại Đặng Dật Phi chết đối diện, cái kia vừa mới cầm đao lao ra nam tử nhà đã bị các nạn dân phá vỡ cửa phòng. Ba cái có chút cường tráng nạn dân vậy mà đem bên trong một cái 11, 2 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương phốc ngã xuống giường, xé rách lên y phục của nàng. Tiểu cô nương tiếng cầu cứu tại như thế ồn ào trong bóng đêm. Lộ ra 10 phần không đáng chú ý. Thông qua những cái kia bị đập nát cửa sổ, đứng tại trên nóc nhà Đặng Dật Phi thấy rất rõ ràng. Đây chính là bạo loạn. Tất cả nạn dân đều điên rồi. Nếu như không có người ngăn cản, như vậy buổi sáng ngày mai, tòa này tiểu trấn đem biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Đây là vì cái gì? Trần Hạo chắc hẳn phải vậy hồi đáp, vì cái gì? Người ta đói a. Vậy tại sao còn muốn giết người? Ta không phải người, ngươi mới là người, ngươi cần phải luận võ hiểu. Trần Hạo trực tiếp đem bóng cao su đá trở về. Hắn mới không muốn trả lời cái này không có gì dinh dưỡng vấn đề. Đặng Dật Phi nhìn lấy phía dưới điên cuồng nạn dân, băng lãnh nghiêm mặt, một đôi mắt lại bốc lửa ánh sáng. Hắn trực tiếp nhảy một cái, nhảy vào chết đối diện cửa sổ, trực tiếp đâm xuyên một vị nạn dân lồng ngực, một cỗ nhàn nhạt năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Có thể Đặng Dật Phi không có nghĩ nhiều như vậy, hắn quất ra xích huyết kiếm, liên tục lưỡng kiếm, đem còn thừa hai cái nạn dân chém giết. Chương 729 Giống như minh bạch, nơi này còn có người. Trong phòng ngủ, không chỉ có ba cái kia nạn dân. Bởi vì đây là đầu tiên bị công phá nhà ở, gia đình này bên trong tràn vào nạn dân rất nhiều, bọn họ chính tại điên cuồng tìm kiếm gia đình này bên trong mỗi một cái khả năng có dấu thực vật, tài vật nơi hẻo lánh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, đồng thời giết bọn hắn ba người Đặng Dật Phi, bọn họ cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, đều muốn Đặng Dật Phi coi như địch nhân. Giết hắn. Hắn cũng là một đứa bé, đừng sợ. Không biết là ai hô một câu, sau đó trong phòng ngủ còn lại 7-8 cái nạn dân thì đều xông về Đặng Giật Phi. Đối mặt vọt tới nạn dân, lần này, Đặng Giật Phi căn bản cũng không có do dự. Do dự kết quả, Đặng Giật Phi đã từng gặp qua. Ngay tại vừa mới, gia đình này nam chủ nhân, cũng là bởi vì do dự, mới có thể bị chết nhanh như vậy, cơ hồ không có đánh chết bất kỳ kẻ địch nào. Các ngươi những thứ này ác đồ, đều đáng chết. Nương theo lấy tiếng gió vun vút, Đặng Giật Phi dùng ra vừa mới nhập môn không lâu kinh lôi kiếm pháp. Trần Hạo nhìn ra được, Đặng Giật Phi đối với những người này ý quyết giết. 8 cái nạn dân, đối mặt xích huyết kiếm, không có sức phản kháng, cái này 8 vị nạn dân bên trong, chỉ có một vị võ giả, vẫn là khí toàn cảnh sơ kỳ võ giả, hoàn toàn không phải Đặng Giật Phi đối thủ. Giết chết 8 cái nạn dân, Đặng Giật Phi quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, một mặt hoảng sợ tiểu nữ hài, hắn đá văng ra trên giường 3 bộ thi thể, đem nữ hài ôm, nhét vào trên sàng. Ngươi tại trốn ở chỗ này, đừng đi ra, hiểu chưa? Nữ hài hai mắt tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn gật đầu. Nàng hẳn là nghe rõ Đặng Giật Phi. Tốt. Cửa phòng ngủ đại sướng, Đặng Giật Phi nhìn sang cửa, nằm trên mặt đất, bị vặn gãy cổ trung niên phụ nữ, ánh mắt bên trong sát ý càng tăng lên. Cũng đúng vào lúc này, một thanh ánh đao lướt qua, Đặng Giật Phi lập tức dùng xích huyết kiếm ngăn cản. Đương một tiếng, cái kia thanh dao phay bị xích huyết kiếm chẻ thành hai nửa, liên đối lấy đem địch bàn tay người thành cắt đứt. Trần Hạo vô cùng khinh thường, vậy mà dùng dao phay chặt xích huyết kiếm, đây là xích huyết kiếm đụng phải, buồn cười nhất vũ khí. Đặng Giật Phi không có nương tay, một kiếm đánh chết cái này nạn dân. Còn tại gia đình này, nạn dân điên cuồng phóng tới Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi không lưu tình chút nào đem gia đình này bên trong tất cả nạn dân chém giết, sau đó lại xông lên đường cái, chém giết những cái kia điên cuồng trùng kích còn lại tiểu trấn cư dân nạn dân. Đặng Giật Phi tại đám này nạn dân bên trong, cơ hồ không có đụng đến bất kỳ địch thủ, cũng không có bất kỳ cái gì kiệt lực hiện trường. Xích huyết thánh kiếm phản hồi, một mực chống đỡ lấy hắn. Một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Một vị tiên thiên võ giả đổi tới, bạo loạn mới tính chính thức đình chỉ. Nhìn lên bầu trời bên trong tức giận tiên thiên võ giả, bọn này nạn dân mới đang sợ hai bên trong dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ có người muốn chạy trốn, bất quá bị vị kia tiên thiên võ giả không lưu tình chút nào chém giết, giết hơn 40 nạn dân, nhưng cái kia nạn dân mới không dám tại loạn động. Tại tiên thiên võ giả uy hiếp dưới, tại tiểu trấn võ giả đàn ông hành động dưới, bọn họ đem còn lại hơn 700 nạn dân tụ tập lại một chỗ trông giữ. Nhìn lấy đầy đất tàn thi cùng bốn phía hỏa quang, cùng những cái kia một mực hoảng sợ nạn dân, nhìn lấy những cái kia bởi vì gia viên bị hủy, phẫn nộ cùng cực, hận không thể đem tất cả nạn dân lột ra xử tử dân chấn. Đặng Giật Phi lại không có chút nào vui vẻ. Hắn nhìn lấy trên tay dính đầy máu tươi xích huyết thanh kiếm, tâm tình trầm trọng mà bi ai. Hắn chán nản lau sạch sẽ thanh kiếm, đem thanh kiếm quy về vỏ kiếm, có chút mất hết cả hứng. Thiếu hiệp, vừa mới đa tạ ngươi. Một vị võ giả cảm kích nói. Vị võ giả này, là trấn trên thôn dân, vừa mới bọn họ từng kề vai chiến đấu, đối kháng những cái kia điên cuồng nạn dân. Đúng, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Bên cạnh thở dài một hơi tiểu trấn đám võ giả cũng đồng dạng nói ra. Bởi vì Đặng Giật Phi thấy một lần cũng là người xứ khác, dù sao lợi hại như vậy, lại còn trẻ như vậy võ giả, nếu như là trên trấn người trẻ tuổi, bọn họ không có khả năng không biết. Đặng Giật Phi phất phất tay, thấp giọng nói ra, không có việc gì, ta chỉ là không có nhìn. Bất luận như thế nào, chúng ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Những thứ này nạn dân. Các ngươi dự định xử trí như thế nào? Đặng Giật Phi vẫn là hỏi vấn đề này. Cái này, chúng ta cũng là biết rõ, hẳn là muốn nghe vị đại nhân kia an bài. Thực lực cường đại nhất ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả dùng cằm chỉ trên bầu trời tiên thiên võ giả, bất quá ta hy vọng bọn họ toàn bộ đều đi chết. Vị võ giả kia hung hăng nói. Đặng Giật Phi không nói gì nữa, hắn hiểu được, đi qua tối nay nháo trò, giữa song phương cửu hận. Có thể nói là không chết không thôi. Coi như tiểu trấn phía trên cư dân đem viết nạn dân giết sạch, cũng là có lý có thể theo. Có thể Đặng Giật Phi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn liền nghĩ tới cái kia ở cửa thành chết đi tiểu nữ hài. Như vậy không có tham dự đánh giết phụ nữ và trẻ em, có thể hay không thả bọn họ một cái mạng. Cái này, ta cũng không làm chủ được. Vị võ giả kia lắc đầu, ta chỉ là cái trấn nhỏ này lâm thời tuyển ra tới dân binh đội trưởng. Vậy ta đi gặp vị đại nhân kia. Ngày thứ 2-3 ngày, Đặng Giật Phi sáng ra bản thân Thiên Vân môn thân phận, rốt cục gặp được vị kia tiên thiên võ giả. Vị kia tiên thiên võ giả tuổi tác không nhỏ, râu tóc bạc trắng, bình tĩnh khuôn mặt, xem ra có mấy phần uy nghiêm. Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử Đặng Giật Phi xin ra mắt tiền bối. Ừm. Vị này tiên thiên võ giả gật gật đầu, hỏi Đặng Giật Phi, lần này trên trấn sự tình, ta nghe nói, ngươi trợ giúp tiểu trấn trấn áp nạn dân, làm tốt lắm. Vị này tiên thiên võ giả đầu tiên là khen ngợi một chút Đặng Giật Phi, sau đó lại hỏi, ngươi là tiếp liên quan tới Thượng Cửu Thành nhiệm vụ sao? Đúng. Tốt, Thiên Vân Môn Đặng Giật Phi, ta nhớ kỹ, chờ ta trở về, sẽ đem công lao của ngươi báo cáo, các ngươi tông môn thay phát thưởng khích lệ. Đặng Giật Phi đón lấy nhiệm vụ, không có viết rõ nhiệm vụ khen thưởng bao nhiêu, dù sao làm nhiều có nhiều, dựa theo công lao của bọn hắn cấp cho khen thưởng cái gì, từ Tây Tần Quốc quan phương gánh chịu. Đa tạ tiền bối. Vị kia tiên thiên võ giả lại hỏi, đúng rồi, nghe Trấn Trường nói, ngươi tìm ta có việc. Là có chuyện gì không? Tiên bối, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, nhưng cái kia nạn dân bên trong một bộ phận phụ nữ và trẻ em, cũng không có tham dự làm đêm bạo loạn. Không biết tiền bối dự định xử lý như thế nào? Đương nhiên là toàn bộ giết sạch. Vị kia tiên thiên võ giả không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp. Có thể hay không quá tàn nhẫn? Tiên thiên võ giả ôn hòa nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, đây là phía trên mệnh lệnh. Phàm là tham dự bạo loạn, giết chết bất luận tội, không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Ngươi phải hiểu được, đoạn thời gian gần nhất đến nay, không ngừng chỗ này xuất hiện bạo loạn, rất nhiều thôn xóm đều bị những bạo dân này cướp sạch không còn. Tiên thiên võ giả khả năng xem ở Đặng Giật Phi bối cảnh cùng xác nhận nhiệm vụ phân thượng, mới cùng hắn nói thêm vài câu, loại thời điểm này, nhất định phải giết, giết tới bọn họ sợ hai đến, tuyệt đối không thể nhân nhượng, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Ngươi hiểu chưa? Giống như minh bạch. Chương 730, khuyết thiếu lịch luyện. Các ngươi những thứ này mới ra đời người trẻ tuổi, cũng là khuyết thiếu lịch luyện. Tiên thiên võ giả bày ra tiền bối giá thức, có chút ngự trọng tâm trường nói ra, các loại kinh nghiệm của ngươi lại nhiều một ít, liền sẽ không lại đồng tình những cái kia nạn dân. Tiên bối, thật không thể mở ra một con đường. Đến cùng, Đặng Giật Phi trong lòng vẫn là không qua được cái kia khảm. Không thể, ngươi đi xuống, ta muốn nghỉ ngơi. Tiên thiên võ giả không nghĩ tới. Đặng Giật Phi lại còn không có hiểu hắn ý tứ, có chút tức giận phất tay để hắn ra ngoài. Lệnh đuổi khách hạ rõ ràng như thế, Đặng Giật Phi cũng không dám lại kiên trì, hắn đẩy ra tiên thiên võ giả gian phòng, cùng chấn trưởng cùng dân binh đội trưởng lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Đi ngang qua đám kia bị khống chế lại nạn dân, do dự đêm qua bạo loạn, nạn dân bên trong thanh niên trai tráng chết rất nhiều, còn lại đại đa số đều là phụ nữ và trẻ em cùng lão nhân, bọn họ thân thể gầy yếu co rúm lại lấy, thật chặt nhét chung một chỗ. Muốn từ những người khác trên thân sưởi ấm. Xuân trời mặc dù nhanh đến, nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo. Những cái kia nạn dân vừa thấy được Đặng Giật Phi, cơ hồ đều muốn đầu rủ xuống đến xít sao, bởi vì hắn trên người lây dính quá nhiều máu tươi. Kiếm linh đại nhân, thật không có cách nào cứu bọn họ sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như thực lực ngươi mạnh hơn một chút, nói không chừng vị kia tiên thiên võ giả thì thả người. Trần Hạo nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi có tiền, có đại lượng linh thạch, như cũ khả năng lấy mua chuộc hắn. Ngươi tin hay không? Đặng Giật Phi nhìn những cái kia nạn dân liếc một chút, túi đầu, không nói gì thêm. Đối với những thứ này nạn dân, hắn bất lực. Hắn thực lực không đủ, không có cách nào cứu bọn họ. Ngươi có nghĩ qua, nếu như ngươi thật có thể cứu bọn họ, ngươi lại dự định làm sao an trí bọn họ? Trần Hạo lại hỏi, hoặc là nói, ngươi cứu bọn họ, sau đó lại thả mặc cho bọn hắn tươi sống chết đói. Ta không nghĩ tới. Không có việc gì. Trần Hạo rộng lượng nói, ngươi phải biết. Trên đời này, người lực lượng, là có hạn, ngươi không cách nào cứu vãn hết thể mọi người, cũng vô pháp giết chết tất cả ác đồ, lượng sức mà đi, không thẹn lương tâm, cái kia là được rồi. Ừ. Đúng rồi, ngươi cứu tiểu cô nương kia, ngươi muốn đi nhìn một chút sao? Ta hoài nghi, nàng nói không chừng còn tránh ở gầm giường phía dưới. Cái này còn thật có khả năng. Đặng Giật Phi cấp tốc chuyển đổi phương hướng, hướng về nữ hải kia nhà chạy tới. Gia đình kia gian phòng bên trong y nguyên một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cơ hồ không chỗ xuống chân. Đêm qua bạo loạn liên lụy toàn bộ tiểu trấn, trấn áp lại nạn dân về sau, các dân binh ngoại trừ khống chế những cái kia nạn dân, còn muốn vội vàng dập lửa, cứu trợ nhân viên bị thương, cũng là vừa vặn mới bắt đầu thanh lý trong tiểu trấn thi thể, còn chưa kịp đến bên này. Đặng Giật Phi dẫm lên thi thể, đến cái kia trong phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng vô cái giường kia, dưới giường không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn quỳ hạ thân, hướng bên trong nhìn một cái. Vừa hay nhìn thấy một đôi ánh mắt hoảng sợ. Cô bé kia liều mạng hướng về bên trong co lại, Đặng Giật Phi ngầm trộm nghe đến đẻ nén tiếng khóc. Ra đi, ngươi cần phải nhận biết ta đi. Đêm qua, là ta cứu được. Đặng Giật Phi tận lực dùng giọng ôn hòa nói ra. Dưới giường, nữ hải kia tiếng khóc đình chỉ, cặp mắt kia lại mở ra, cảnh giác đánh giá Đặng Giật Phi. Những cái kia, bạo dân đều bị các dân binh giết chết, ngươi bây giờ an toàn, ra đi. Đặng Giật Phi đưa tay đưa ra ngoài. Sau một hồi lâu, Đặng Giật Phi cảm nhận được tay của mình, bị một đôi băng lánh tay run rẩy bắt lấy. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát, đem tiểu nữ hải kéo ra ngoài. Tiểu nữ hải xem ra, cũng liền so Đặng Giật Phi nhỏ một chút, y phục trên người quần bị xé thành rách dưới, gương mặt bên trên đều là cho bụi, một đầu màu đen nước mắt theo khỏe mắt trái dựng thẳng kéo dài đến thái dương. Có thể là bởi vì lạnh lẽo, bị Đặng Giật Phi đến lúc đi ra, nàng nửa cong cong thân thể, còn không ngừng đến đánh lấy bệnh sốt rét. Ánh mắt của nàng lướt qua chung quanh thi thể, trực tiếp nhìn về phía cửa nữ thi, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Đặng Giật Phi cúi đầu, trong lòng cũng cực kỳ không dễ chịu. Phát sinh ở cái này tiểu nữ hài trên thân sự tình, ở trên người hắn, cũng có phát sinh. Hắn sẽ không hống nữ hài, hắn chỉ là đem trên giường nhuộm đầy bạo dân máu tươi tấm đệm quấn đến trên người nàng, đi theo ta. Nói, hắn thì không khỏi giải thích, lôi kéo tiểu nữ hài tay, đem nàng dẫn tới trên đường cái, tiểu nữ hài cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là máy móc bị lôi kéo đi. Vừa mới bị kéo đến đường lớn phía trên, thì có dân chấn phát hiện hai người này. Tiểu Liên, ngươi không sao chứ? Có một vị lão nãi nãi đi nhanh lên qua tới hỏi. Nàng còn 10 phần cảnh giác nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Đặng Giật Phi trên người màu đỏ sẫm máu tươi xem ra rất dọa người. Ngươi biết nàng? Đương nhiên nhận biết, cái này tiểu trấn phía trên, không có ta kẻ không quen biết. Vậy ngươi chiếu cố một chút nàng đi. Đặng Giật Phi đem Tiểu Liên tay nhét vào vị lão bà này bà trong tay, ta hôm qua cứu nàng thời điểm, nàng một nhà đều đã chết. Nghe Đặng Giật Phi tiểu nói này, lão bà ánh mắt nhất thời hiền lành lên. Dù sao thiếu niên này tối hôm qua giúp bọn họ thôn trấn. Bất quá lập tức, nàng thì hung dữ lấy hướng về nạn dân phương hướng nhổ một ngụm nước bọt, đám kia đang giết ngàn đao xuất sinh, nên bị ngàn đao bầm thây. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng, Tiểu Liên là cái cần mẫn nha đầu. Ừm, vậy là tốt rồi. Đặng Giật Phi nói dứt lời, quay thân liền đi. Kiếm Linh đại nhân có câu lời nói đúng, trợ giúp người khác, muốn lượng sức mà đi, cái kia giúp, hắn đã giúp, hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. Tiểu Liên ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Tại trong khách sạn, Đặng Giật Phi tắm một cái, đem nhuộm đầy máu tươi y phục rửa sạch sẽ bộ đến trên thân, rời đi liền rời đi tòa kia tiểu trấn. Hắn môn phái chế phục, lúc trước đặt ở trong bao quần áo, sớm đã bị đám kia điên cuồng nạn dân xé thành mảnh nhỏ. Đặng Giật Phi dọc theo con đạo, một đường hướng thượng Cửu Thành mà đi, hắn đụng phải rất nhiều nạn dân, bất quá những cái kia nạn dân gặp hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn mang theo lợi nhẫn, cũng không dám đến gần. Ngoài ra, cách mỗi xa hơn 10 thước, Đặng Giật Phi có thể tìm tới ngã lăn tại ven đường thi thể. Có chút là đơn độc một bộ, có chút là liên tục mấy cỗ, bởi vì khí trời còn không có ấm áp lên, thi thể đều không có hư thối, xem ra càng đáng sợ. Một số thi thể bên miệng, Đặng Giật Phi còn có thể nhìn đến một số khô cạn cây cỏ. Còn có nạn dân nằm tại ven đường, không nhúc nhích, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Đặng Giật Phi đi qua thời điểm, trong mắt của bọn hắn theo Đặng Giật Phi vô ý thức chuyển động. Đây đều là chờ chết người. Có mang nhà mang người người hữu khí vô lực khích lệ nhà người nói, lại đi một chút, chờ đến hạ cái thôn trấn, có lẽ chúng ta có thể tìm một chút ăn. Thật sao? Phụ thân, ta muốn ăn Momo. Không, ta muốn ăn con ếch, tựa như trước mấy ngày ăn cái chủng loại kia. Đương nhiên là thật, ta không gạt người, đến bên kia ta cho các ngươi sản bán, muốn ăn cái gì đều được ba. Chương 731, đến thượng Cửu Thành. Đặng Giật Phi không ngừng nghe được lời tương tự, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Không phải có bản lĩnh, thì nhất định sẽ không chịu đói, làm Thiên Vân môn đệ tử. Đặng Giật Phi rất rõ ràng, lớn nhất gần ngàn năm đến, Nam Vực không chỉ có yêu thú số lượng tại đại quy mô giảm bớt, thì liền phổ thông dã thú, số lượng cũng tại giảm bớt. Nạn dân số lượng càng nhiều, bọn họ liền như là châu chấu mở dạng, trong sơn giã dã thú đều sẽ bị bọn họ ăn đến sạch sẽ, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Huống hồ, lấy bọn họ trước mắt thể năng, có thể chạy hay không qua dã thú, cũng thành vấn đề. Đến mức tìm kiếm lương thực, cái kia càng là không thể nào. Mùa thu qua lâu rồi, mùa đông cũng phải qua, trong trời đất cơ hồ không có hoa màu lương thực. Liền xem như ăn xin, hy vọng cũng không lớn. Nếu như là một người, khả năng còn có người hảo tâm nguyện ý bố thí ăn chút gì, nhưng nếu như là một đoàn, hàng trăm hàng ngàn, cổng thành cũng sẽ không đối bọn hắn mở ra. Kiếm Linh đại nhân, bọn họ thì thật không có đường sống sao. Nhìn Tây Tần Quốc, nhìn các nơi thế gia, ngoài ra, không có những biện pháp khác. Trần Hạo khẳng định nói, Tây Tần Quốc tuy nhiên mấy năm gần đây tại đại lượng trưng binh, nhưng lương thực có lẽ vẫn là có chứa đựng, thế gia, tông môn trong tay cũng có lương thực, nhất là đại thế gia, nắm trong tay rất lớn một bộ phận ruộng đất, những thế lực này không ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể đi chết, hoặc là dựa vào trộm, dựa vào đoạt. Nếu như là Trần Hạo kiếp trước vị diện kia, Trần Hạo còn có thể nói, những người này có thể tạo phản, có thể bứt lên phản cờ. Bất quá vấn đề là, cái thế giới này vũ lực quá mức cường đại, võ đạo cường giả xa xa áp đảo người bình thường phía trên. Bởi vì cao cấp tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện bị lũng đoạn, võ đạo cường giả tuyệt đại đa số đều tụ tập tại các đại thế lực trong tay, tán tu bên trong, hiếm có cao thủ. Dù là 100.000, 1 triệu nạn dân tập hợp một chỗ, đối mặt thế gia, tông môn, triều đình phá thiên cảnh, thần thông cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh cường giả, cái kia cũng chỉ có nghỉnh cổ thụ lục phần. Cho nên, tụ tập đám đông tạo phản, vạch trần cán khởi nghĩa, ở cái thế giới này, đây chẳng qua là một chuyện cười, tựa như cái chấn nhỏ kia phía trên bạo loạn một dạng, rất nhanh liền bị dập tắt. Trừ phi có thế gia, tông môn nguyện ý nhảy ra đi đầu nháo sự. Bất quá thế gia, tông môn loại vật này, Trần Hạo đều nhìn đến mức quá nhiều, không có chỗ tốt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đứng ra. Tây Tần Quốc cũng không có đảm nhiệm dấu hiệu hỏng mất. Có thể hiện tại bọn hắn đã. Trần Hạo nhẹ nói, cho nên, tạm thời không có người để ý sống chết của bọn hắn. Ừm. Yên tâm, Tây Tần Quốc hẳn là sẽ quản, chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian, có thể hay không chống đỡ đến lúc đó, thì xem bọn hắn vật khí. Đặng Giật Phi lại bảo 3 ngày thời gian, rốt cục đuổi đến Thượng Cửu Thành. Còn không có đến Thượng Cửu Thành, Đặng Giật Phi liền thấy Thượng Cửu Thành bên ngoài, chật ních lít nha lít nhít nạn dân, còn nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thượng Cửu Thành cổng thành cũng không hề hoàn toàn đóng lại, mà chính là nửa mở. Hai nhóm ăn mặc chỉnh tề thành vệ quân dẫn theo nhuốm máu binh khí thủ tại hai bên cửa thành môn, lạnh lùng nhìn lấy đông đảo nạn dân. Dưới chân của bọn hắn, đổ dạp lấy hơn 100 bộ thi thể. Cửa thành trống rỗng, căn bản cũng không có người tiến ra khỏi cửa thành. Ngoài cửa thành, có 3 chỗ phát cháo sạp hàng nhỏ, Đặng Giật Phi có thể nhìn đến thùng lớn bên trong toát ra nhiệt khí. Các nạn dân đội ngũ sắp xếp lao lớn lên, mỗi cái quầy hàng đều có hơn 10 vị võ giả trông coi tại phát cháo chỗ, duy trì lấy các nạn dân trật tự. Dưới chân của bọn hắn, đồng dạng đống mấy cái bộ thi thể. Đặng Giật Phi đuổi tới thành nhóm phụ cận thời điểm, lại có một vị trắng trắng mập mập, hơn 40 tuổi tuổi tác, mang theo hiền lành nụ cười nam nhân mang theo 13 võ giả đi ra khỏi cửa thành. Hắn cùng thành vệ quân nhóm đánh một cái âm thanh bắt chuyện, đi vào ngoài cửa thành, nhìn thoáng qua các nạn dân, cao giọng hô, chúng ta Chu Quốc cần muốn tuyển nhận một số nha hoàn, chỉ cần 10 tuổi đến 13 tuổi hải tử, nam nữ các muốn 10 tên, cần ký kết khế ước bán thân, có ý nguyện, có thể phía trên nơi này. Các nạn dân trong nháy mắt liền oanh động lên, thì liền những cái kia xếp hàng chờ lấy phát cháo các nạn dân đều có thoát ly đội ngũ. Phàm là mang theo hải tử phụ mẫu, cơ hồ đều hướng vị kia trung niên nam nhân mạnh vọt qua. Người thứ nhất xông tới trung niên nam nhân kia người trước mặt đem hải tử đẩy đến trước mặt, đại nhân, ta nhìn nhi tử ta thế nào. Hắn rất thông minh, làm việc gì đều có thể lưu loát. Một cái nạn dân đem chính mình nữ nhi nâng quá đỉnh đầu la lớn, đại nhân, nữ nhi của ta rất ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời, ngươi mua nàng đi. Còn có người duỗi ra bàn tay bẩn thỉu, bày ra 2 cái kim tệ hô, đại nhân, đây là ta một điểm cuối cùng tiền, ta tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đem hải tử của ta mang đi, cho hắn một miếng cơm ăn liền tốt. Trung niên nam nhân sau lưng võ giả ngăn lại những thứ này nạn dân, bất quá thanh âm huyên áo, cùng đập vào mặt mùi thối, vẫn là để trung niên nam nhân đại cao mày. Toàn bộ các ngươi cút xa một chút cho ta, xếp thành hàng, nguyên một đám đến, không cho phép chen chúc, bằng không ta một cái đều không thu. Trung niên nam nhân tu vi không yếu, là chân nguyên cảnh võ giả, giống to một tiếng, thế lực cường đại nhất thời để tất cả các nạn dân đều bình tĩnh lại, quy củ trước lập ở chỗ này, không tuân quy củ, không xếp hàng, giết chết bất luận tội, không có ý định bán, thì cút xa một chút cho ta. Thành vệ quân nhóm nhìn bên kia liếc một chút, thờ ơ. Các nạn dân xô xô đẩy đẩy, rất nhanh liền sắp xếp đi đội. Đứa nhỏ này có 10 tuổi rồi. Ta thấy thế nào, cũng chỉ có 7-8 tuổi. Đại nhân, hắn có 10 tuổi, chỉ là quá đói, ngươi để hắn ăn cơm no, dưỡng mấy ngày hắn thì cao lớn. Không thu, cái kế tiếp. Trung niên nam nhân vuốt vuốt mi tâm, đưa tới bên người võ giả, phân phó nói, các ngươi trước lựa chọn một lần, nam hải không có một M6, nữ hải không có một M50, toàn diện khác đưa đến trước mặt ta. Không phải tất cả 10 tuổi đến 13 tuổi hải tử, đều thỏa mãn điều kiện này, bất quá trung niên nam nhân vẫn là muốn sàng chọn một lần, bằng không, đám này nạn dân khẳng định sẽ lừa gạt hắn. Dù sao người nhiều như vậy, sàng chọn một lần còn lại, ý nguyên rất nhiều. Đặng Giật Phi ngừng chân nhìn một hồi, nhìn lấy bọn hắn giống chọn lựa ra súc giống như chọn một cái nam hải nữ hải, cuối cùng vẫn đi tới trước cửa thành. Việc này, hắn không còn được. Huống chi, bán mình trở thành người làm, dù sao cũng so ở bên ngoài tươi sống chết đói hiếu thắng mà. Đứng lại, ngươi là ai? Đặng Giật Phi bị thành vệ quân ngăn cản. Ta là Thiên Vân Môn đệ tử, tới làm nhiệm vụ. Đặng Giật Phi xuất ra Thiên Vân Môn thân phận minh bài đưa cho ngăn lại hắn thành vệ quân. Thành vệ quân nhìn hắn một cái, hướng hắn gật gật đầu, ngươi đi vào đi, vào cửa về sau, trực tiếp hướng phải đi, đi đến cuối cùng chính là chúng ta thành vệ quân doanh địa, tới đó, ngươi nói cho bọn hắn ngươi là tới làm nhiệm vụ, sẽ có người an bài ngươi. Đa tạ. Không khách khí. Thành vệ quân rất khách khí nói. Tiến vào Thượng Cửu Thành, Đặng Dật Phi cảm giác mình giống như tiến nhập một cái thế giới khác. Trên đường cái, khất cái số lượng thật có chút nhiều, nhưng lui tới người đi đường, cùng bên đường bán hàng rong, y nguyên để Thượng Cửu Thành xem ra có chút phồn hoa, cùng ngoài thành tình cảnh không hợp nhau. Đặng Dật Phi dựa theo thành vệ quân phân phó, tìm được thành vệ quân doanh địa, tại báo cáo thân phận về sau, hắn đăng ký tốt tên của mình, môn phái, bị tiếp đai hắn người đưa vào doanh địa, giao cho một cái hơn 20 tuổi thành vệ quân quân nhân. Vị này thành vệ quân tấm lấy khuôn mặt, xem ra rất nghiêm túc, hắn nhìn đến Đặng Dật Phi, lúc này hỏi. Tên gọi là gì, đến từ cái nào môn phái? Thiên Vân môn ngoại môn đệ tử, Đặng Dật Phi. Nghe được là Thiên Vân môn đệ tử, tuổi trẻ thành vệ quân sắc mặt nhất thời hòa hoãn mấy phần, ăn cơm trưa, một đường chạy đến, rất vất vả a. Chương 732, phân phối đóng giữ. Trần Hạo ngược lại là đã nhìn ra, Thiên Vân môn bảng hiệu, tại Tây Tần Quốc vẫn là nổi tiếng. Không có ăn. Đặng Dật Phi tiểu tử này rất là thành thật, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương lời khách sáo, còn thật sự cho rằng đối phương muốn dẫn hắn đi ăn cơm, cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào. Quan quân trẻ tuổi sắc mặt cứng đờ, lập tức liền kịp phản ứng, cũng không thèm để ý, ngược lại cười ha hả nói, tốt, bất quá bây giờ rời đi cơm còn có một đoạn thời gian, muốn không ngươi đi trước tiểu lâu chỗ đó đối phó một lần, đến lúc đó ta chi trả cho ngươi. Vậy thì cảm ơn. Hoàn toàn không biết khách khí là vật gì Đặng Dật Phi đến thành vệ quân doanh đối diện tiểu lâu ăn một bữa, sau khi ăn xong hắn mới lại trở về. Từ khi trận kia tiểu trấn bạo loạn về sau, một đường đến, Đặng Dật Phi đồng dạng không có ăn được ngủ ngon, trên người hắn mang lương khô, cũng ở nửa đường phía trên phân đi ra đại bộ phận, bất quá bởi vì có kinh nghiệm, muốn trợ giúp những cái kia nạn dân, hắn cũng làm đến rất điệu thấp, ngẫu nhiên đụng tới lạc đàn, nhìn lấy đáng thương nạn dân, mới có thể một chút cho ăn chút gì. Cho nên, hắn một mực ở vào nửa đói khát trạng thái. Tại thanh niên quân quan an bài xuống, Đặng Dật Phi còn mị mị ngủ một giấc, thẳng đến sáng ngày thứ hai, người thanh niên kia quân nhân mới lần nữa tìm tới hắn. Đặng Dật Phi, nhiệm vụ của ngươi xuống, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi đem đi theo Từ Ngũ trưởng, đóng giữ Bạch Sơn thôn. Hả, ta nghe các ngươi. Điểm ấy, Đặng Dật Phi giác ngộ rất cao. Hắn cũng là đến hoàn thành nhiệm vụ. Từ Ngũ trưởng, nguyên danh Từ Minh, cũng là Thượng Cửu Thành người địa phương. Phụ thân của hắn cũng là Thượng Cửu Thành thành vệ quân, cho nên hắn tại sau trưởng thành, cũng liền thừa kế nghiệp cha, gia nhập thành vệ quân. Thượng Cửu Thành 3 tháng trước, liền đã phái 6 vị thành vệ quân thành viên đóng giữ Bạch Sơn Thôn, Từ Minh lần này là mang Đặng Dật Phi bọn họ đi Bạch Sơn Thôn thay quân. Ngoại trừ Từ Minh vị ngũ trưởng này bên ngoài, vẫn còn có 4 vị thành viên, trong đó 2 vị là Từ Minh ban đầu ban thủ hạ, còn thừa 2 vị đều cùng Đặng Dật Phi một dạng, là lâm thời gia nhập nhân viên. Một vị gọi Thành Học Lôi. Đồng dạng là Thượng Cửu Thành bản địa bên trong võ quán học sinh xuất sắc, 18 tuổi hai bên, có ngưng khí cảnh trung kỳ thực lực. Một vị khác là đến từ một cái tiểu môn phái võ giả, gọi Bao Bằng Trình, chừng 20 tuổi, ngưng khí cảnh đỉnh phong thực lực. Sau đó Từ Ngũ trưởng mang theo 5 vị thuộc hạ, tiến về Bạch Sơn Thôn. Trên nửa đường, bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn đến rất nhiều nạn dân, trải rộng đồng ruộng sân dã, bọn họ kéo lây chậm rãi suy yếu bước chân, liều mạng muốn tìm kiếm đến một số có thể cuốn bụng thực vật. Bộ dáng của bọn hắn, để Trần Hạo nhớ tới một cái kinh điển xỉn lệ game tở lản vs zombie bên trong cương thi hình tượng. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy cố ngã lăn thi thể, tất cả mọi người sắc mặt như thường, bọn họ sớm đã thành thói quen, thì liền Đặng Dật Phi cũng thế. Các ngươi không nên nhìn những thứ này nạn dân xem ra rất suy yếu, nhưng nếu như bọn họ tụ tập thành đàn, bọn họ liền có thể hóa thành một bầy sói đói. Từ Minh chỉ những cái kia nạn dân nói ra, vừa mới bắt đầu, đại lượng nạn dân tràn vào thời điểm, chúng ta căn vốn chưa kịp phản ứng. Bất quá về sau phát sinh mấy trận vô cùng nghiêm trọng sự kiện, chúng ta những thành vệ quân này liền bị bách phân tán Thượng Cửu Thành các trấn, thôn đóng giữ. Các ngươi nhìn bên kia. Từ Minh dùng ngón tay chỉ nơi xa trên đường chân trời dần dần xuất hiện phế tích nói, đây chính là bị những cái kia nạn dân hủy diệt. Từ Ngũ trưởng, vậy tại sao không đem những này nạn dân giết sạch? Bao Bằng Trình cười hỏi, ta cảm thấy đi, chỉ cần đem bọn hắn giết sạch, tự nhiên là không có bạo động. Bao Bằng Trình, nói đến cực kỳ tự nhiên. Thật giống như ông nông dân tại nói muốn giết tuyệt trong ruộng côn trùng có hại đồng dạng. Đặng Dật Phi rơi vào đội ngũ sau cùng, nghe được câu này, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Bao Bằng Trình phía sau lưng, hắn nhỏ giọng hỏi Trần Hạo, "Kiếm Linh đại nhân, đây chính là như lời ngươi nói cái chủng loại kia ác đồ?" "Đúng, cũng là loại này người." Trần Hạo không chút do dự cho Bao Bằng Trình dán lên ác đồ nhãn hiệu. "Cái gì gọi là hợp cách kiếm chủ? Chính là muốn đem bằng hữu làm đến tiểu tiểu, đem địch nhân làm đến nhiều hơn, sau đó lại tiêu diệt hết tất cả địch nhân. Tòa kia thôn làng, chính là ta một vị đồng liêu nhà, ta vị kia đồng liêu lúc ấy nhận được tin tức, tức giận đến nổi điên, có thể cái này có biện pháp nào. Từ Ngũ trưởng trên mặt hiện ra phẫn hận chi sắc, có một số việc, chúng ta thành chủ đại nhân cũng không dám tùy ý hạ lệnh, gần nhất gặp khó dân vấn đề làm phức tạp, không chỉ chúng ta thượng cửu thành, ai cũng biết, tiêu diệt nạn dân là đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp, có thể tại triều đình hạ mệnh lệnh tới trước đó, không có vị nào thành chủ dám làm loạn. Không có bắt đến hung thủ sao? Đặng Dật Phi đối Tử Minh cũng không phản cảm. Làm người địa phương, thống hận cái này nạn dân, là bình thường, có thể bao bằng chỉnh thì không đồng dạng, hắn cũng không phải người địa phương, chỉ là chạy tới làm nhiệm vụ. Bắt? Làm sao bắt? Phát hiện thời điểm, cả tòa thôn làng đều trở thành phế tích, cái gì đều không lưu lại. Tử Minh lắc đầu nói, bạo dân vừa chạy, người nào lại nhận biết người nào? Ừm. Bạch Sơn Thôn, là một cái đại thôn con, có hơn 100 nhà người, 500 người vị thôn dân. Thôn dân bên trong, không thiếu có võ giả, tối cường giả là thôn trưởng con trai trưởng, ngưng khí cảnh đỉnh phong thực lực. Một đoàn người đi vào Bạch Sơn Thôn về sau, nguyên lai đóng giữ thành vệ quân nhóm Hoan Thiên Hỷ Địa rời đi, Đặng Dật Phi 5 người cũng thu được thôn dân nhiệt tình tiếp đãi. Ở cái này thời cuộc dưới, thành vệ quân đóng giữ, đối Bạch Sơn Thôn tới nói rất trọng yếu. Bạch Sơn Thôn các thôn dân, đồng dạng biết được phụ cận thôn làng phát sinh bất hạnh. Bọn họ đồng dạng lo lắng đến từ các nạn dân công kích. Đi vào Bạch Sơn Thôn 2 ngày, Đặng Dật Phi liền phát hiện, bọn họ 5 người cơ hồ không có việc gì. Tuần tra, gác đêm nhiệm vụ, hoàn toàn do Bạch Sơn Thôn thôn dân tổ chức đội tuần tra tự mình gánh chịu, căn bản không có bọn họ chuyện gì. Phát giác được loại tình huống này về sau, Đặng Dật Phi cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp máy sẽ bắt đầu tu luyện võ kỹ công pháp. Lần trước nửa đường gặp phải tiểu trấn bạo loạn về sau, Đặng Dật Phi giết không ít bạo dân, những bạo dân kia tuyệt đại đa số không là võ giả, liền xem như võ giả, tu vi cũng không thế nào cao, giết tới sau cùng, Đặng Dật Phi tu vi không có tăng lên bao nhiêu, y nguyên kẹt tại ngưng khí cảnh trung kỳ, bất quá đã tiếp cận ngưng khí cảnh hậu kỳ. Duy nhất để Đặng Dật Phi một chút cảm giác có chút tăng lên, là hắn thể phách. Những cái kia nạn dân tuy nhiên người yếu, nhưng gầy trơ xương cũng có tam lưỡng dầu nha. Bao Bằng Trình cùng Thành Học Lôi 2 người, khi biết Đặng Dật Phi là Thiên Vân môn đệ tử về sau, giống như đều lên lòng kết giao. Bất quá Đặng Dật Phi một mực không cùng Bao Bằng Trình sắc mặt tốt nhìn, mà lại hắn chỉ muốn tu luyện, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cho nên rất nhanh Bao Bằng Trình cùng Thành Học Lôi 2 người, đều ở sau lưng bên trong luôn nói Đặng Dật Phi nói xấu, nói hắn rất cao ngạo. Đây đều là Trần Hạo nghe được, rảnh rỗi thời điểm, hắn chỉ là một chút cùng Đặng Dật Phi nhắc lên, Đặng Dật Phi lúc ấy chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi tâm bên trong khẳng định khó chịu. Khó chịu, là được rồi. Đối với kiếm chủ tới nói, am hiểu giao tiếp, mọi việc đều thuận lợi, vậy cũng là thói hư tật xấu. Chương 733, vận khí không tệ. Bất quá cuộc sống nhàn nhã không thể nhiều hơn lâu, tại Đặng Dật Phi đóng giữ Bạch Sơn Thôn ngày thứ 11 buổi tối, Trần Hạo tĩnh đột nhiên cảm giác được hơn ngàn nhân loại hướng về Bạch Sơn Thôn di động. Chỉ là mở nhân số, Trần Hạo liền biết không thích hợp. Hẳn là các nạn dân muốn công kích Bạch Sơn Thôn. Trần Hạo vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì không tiếp tục để ý. Hắn cũng không có nhắc nhở Đặng Dật Phi, người ta tiểu hỏa tử chính là đang tuổi lớn, cần sung túc giấc ngủ, Trần Hạo không đành lòng đã quấy rầy hắn ngủ. Đến sau nửa đêm, đám người kia rốt cục tiếp cận Bạch Sơn Thôn. Ngay tại Trần Hạo coi là, Bạch Sơn Thôn chạm gác sẽ phát hiện trước đến tập kích đám người, cũng gõ vang chiêng trống, thông báo tất cả thôn dân thời điểm, hắn lại phát hiện nạn dân chạy vừa ra một vị chân nguyên cảnh võ giả, gọn gàng mà linh hoạt đem Bạch Sơn Thôn chạm gác toàn bộ nhổ. Không có phát ra nửa điểm âm thanh. Võ giả hậu thiên cấp bậc, chia làm cảm khí cảnh, khí toàn cảnh, ngưng khí cảnh, khí hải cảnh, chân nguyên cảnh. Những cái kia tại trạm gác phía trên thôn dân tuy nhiên đều là trong thôn hảo thủ, nhưng bọn hắn mạnh nhất cũng chính là ngưng khí cảnh, làm sao có thể là chân nguyên cảnh võ giả đối thủ. Chân nguyên cảnh võ giả. Cái này Trần Hạo còn thật không có đi chú ý. Tại Nam Vực, chân nguyên cảnh võ giả, tuy nhiên không đáng tiền, nhưng tại người bình thường ánh mắt, vẫn là cao cao tại thượng cao thủ. Bọn họ mặc kệ đi tới chỗ nào, làm sao đều có thể nhét đầy cái bao tử, đạt được một phần tốt sai sử. Bọn họ coi như lại trầm luân, tổng cũng không có khả năng lưu lạc làm nạn dân. Phải biết, một đường đi tới, nạn dân bên trong cũng rất ít xuất hiện ngưng khí cảnh võ giả. Trần Hạo ngửi được âm mưu vị đạo. Có điều hắn vẫn là không thèm để ý, dù sao âm mưu cũng không phải nhằm vào hắn, hắn bình tĩnh đến ép một cái. Dù sao, kết quả xấu nhất, cũng chính là kiếm chủ bỏ mình mà thôi. Trần Hạo lại nhìn sang đang ngủ say Đặng Dật Phi, hắn nhịn không được lại nghĩ tới, nếu như Đặng Dật Phi chết rồi, hắn lại tìm một cái dạng gì kiếm chủ. Tiếp tục bồi dưỡng, vẫn là trực tiếp tìm một cái tam quan tương hợp. Cái sau độ khó khăn có chút lớn. Đặng Dật Phi mấy người là bị các thôn dân tiếng la đánh thức, hơn ngàn nạn dân, không có chịu qua chuyên môn huấn luyện, khí thế hung hăng, làm sao có thể che giấu đi bộ dạng. Bọn họ vừa mới vào thôn miệng, xông vào thứ một gia đình, toàn bộ thôn làng thì đã bị kinh động. Các thôn dân nhanh chóng cầm lấy vũ khí lao ra, Đặng Dật Phi bọn họ 6 người, liền ở tại cửa thôn phụ cận, vừa nghe đến thanh âm, bọn họ giật mình tỉnh lại, theo ngũ trưởng bọn họ liền xông ra ngoài, Đặng Dật Phi nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm thiếu thốn nhất, rời giường chậm nhất, rơi vào 6 người phía sau cùng. Ra đến bên ngoài, bọn họ chỉ thấy giống như là thủy triều vọt tới các nạn dân. Giết bọn hắn thì có ăn đến. Cường ăn. Bọn họ không cho, chúng ta thì đoạt. Các nạn dân hô to, điên cuồng xông vào Bạch Sơn thôn, công kích gặp phải mỗi người. Đội tuần tra đâu? Tại sao không ai thông báo? Thứ Minh phẫn nộ nói. Ai biết, nói không chừng bọn họ thường trực thời điểm ngủ thiếp đi. Từ ngũ trưởng một vị thuộc hạ nói ra. Chỉ là một đám bạo dân mà thôi, chỉ cần chúng ta giết tới bọn họ sợ, bọn họ thì lui. Từ ngũ trưởng kinh nghiệm phong phú, đối mặt hơn ngàn bạo dân, vẫn không có kinh hoàng, mà chính là bình tĩnh ra lệnh, phía trên, ngăn chặn bọn họ, tận lực đừng cho bạo dân vào thôn, nhất định muốn đem bọn hắn ngăn trở. Nói, từ ngũ trưởng thì một kiếm đánh chết một vị xông lên phía trước nhất bạo dân. Từ ngũ trưởng phân tích đương nhiên không sai, một đám bạo dân mà thôi, chỉ cần tiền kỳ có thể gánh vác sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Giết hơn vài chục hơn trăm người, bọn họ tự nhiên là sẽ lui bước. Nhưng hắn không biết, bọn này bạo dân bên trong, rất có thể lẫn vào một vị chân nguyên cảnh võ giả. Gặp phải loại tình huống này, chú ý phân phối chân nguyên, có thể không tiêu hao chân nguyên, thì tận lực không cần sử dụng, làm thời gian thật dài chiến đấu chuẩn bị. Từ ngũ trưởng còn đối Đặng Dật Phi bọn họ nói ra, nếu quả như thật cảm giác được mỏi mệt, thì gom lại cùng một chỗ, mọi người giúp đỡ cho nhau, không được chạy quá xa, nhất là các ngươi ba cái tân nhân. Chú ý lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Đây là tại hướng mấy cái vị đến từ môn phái võ quán tân nhân truyền thụ chiến trường kinh nghiệm. Tông môn, võ quán đối chiến, luận võ lúc, đại đa số đều là một đối một, đánh bại đối thủ liền xem như thắng. Bọn họ sẽ rất ít đụng phải đại quy mô, thời gian giải tình huống chiến đấu. Được rồi. Ở tại Bạch Sơn thôn, cơ hồ đều là đàng hoàng bổn phận nông dân, thôn làng cũng không phải là cái gì chú đóng ở nơi hiểm yếu sơn trại, mà chính là ở vào dòng sông biên giới một vùng bình địa phía trên. Thôn làng khắp nơi đều là có thể vào lối vào, bách dưới sự bất đắc dĩ, Đặng Dật Phi bọn họ 6 người dần dần phân tán ra. Đối mặt một đám nạn dân, có khí hải cảnh sơ kỳ thực lực từ ngũ trưởng nếu như sói nhập bầy cừu, giết đến các nạn dân kêu cha gọi mẹ, hắn thậm chí có nhàn hạ dành thời gian nhìn chính mình hai vị thuộc hạ, cùng Đặng Dật Phi 3 vị lâm thời thêm vào thành viên tình huống, gặp Đặng Dật Phi, Bao Bằng Trình, Thành Học Lôi 3 người tại nạn dân bên trong trùng sát, biểu hiện không tệ về sau, hắn một chút tiến lòng. Còn tốt thì là gặp qua huyết, đã giết người. Quay đầu nhìn về phía bạo dân, ánh mắt của hắn thì bất thiện. Gần nhất những bạo dân này nhóm, thật đem thượng cửu thành tai họa đến quá sức. Phát hiện những bạo dân này đại đa số tay cầm lưỡi dao sắc bén, hắn ra tay liền càng thêm ngoan lệ lên. Hắn thấy, đám người này bên trong, khẳng định có kẻ tái phạm, bọn họ khẳng định có người không phải lần đầu tiên công kích thôn trấn. Một thanh lưỡi dao sắc bén theo hắn sau lưng đánh tới, hắn vội vàng trở tay cũng là một đao trêu chọc đi qua. Nhẹ nhõm đem nỗ lực đánh lén hắn nạn dân chém giết, Từ Minh trên mặt hiện ra cực kỳ khinh thường biểu lộ. Đám này đồ bỏ đi, làm sao có thể là hắn vị này khí hải cảnh võ giả đối thủ. Nhưng lại tại một thanh sáng như tuyết trường đao, lấy như quỷ mị tốc độ đâm vào eo của hắn chết, Từ Minh một mặt khó có thể tin nhìn lấy trước mắt vị này nạn dân ăn mặc võ giả, thật. Không đợi hắn nói dứt lời, miệng của hắn liền bị bưng kín. Ngay sau đó, chen trúc lên các nạn dân đem từ ngũ trưởng loạn đao phân thi, giết chết khó giải quyết nhất địch nhân. Đám bạo dân sĩ khí đại trấn. Tại Trần Hạo cảm ứng bên trong, từ ngũ trưởng sinh mệnh khí tức tiêu tán. Sau đó, thôn trưởng con trai trưởng, Bạch Sơn thôn mạnh nhất ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả cũng đã mất đi tánh mạng. Từ đầu đến cuối, Xích Huyết Kiếm còn không có cảm ứng được vị kia chân nguyên cảnh võ giả đối Đặng Dật Phi sát ý, có thể là bởi vì hắn thực lực quá yếu xuống đi. Bất quá không có sát ý, cũng không có nghĩa là sẽ không bị giết. Chủ yếu là khả năng đối phương còn không nhớ ra được có Đặng Dật Phi người như vậy. Thôn làng phong ốc kiến trúc, vốn là bất quy tắc. Đang đối kháng với nạn dân quá trình bên trong, thượng cửu thành phái tới 6 vị thành vệ quân cùng võ giả, giết lấy, bọn họ liền không thể tránh khỏi phân tán. Nhất là Đặng Dật Phi tiểu tử này, bởi vì kinh nghiệm thiếu, có chút giết đỏ cả mắt, tại bạo dân bên trong trái bất chợt tới phải hướng, hoàn toàn quên đi từ ngũ trưởng dặn dò, cùng với những cái khác đồng bạn đều phân tán ra, đồng thời cách bọn họ càng ngày càng xa. Bên cạnh hắn, cũng chỉ có 2 vị có chút thực lực Bạch Sơn thôn dân phối hợp hắn đánh giết bạo dân. Bất quá khả năng cũng chính là hắn kinh nghiệm không đủ, cho nên hắn có thể sống đến bây giờ đi. Trần Hạo tại phát giác được hai vị thành vệ quân, cùng thành học lôi bỏ mình về sau, có chút không xác định nghĩ đến. Dù sao, kỳ thật đi theo Tử Minh bên người, mới là nguy hiểm nhất. Người ta muốn bỏ mặc đám bạo dân tùy ý phá hư, muốn đánh chết trắng trong sơn thôn thực lực mạnh nhất mấy người. Chương 734, trở về từ coi chết. Cũng không lâu lắm, đi theo tại Đặng Giật Phi bên người hai vị thôn dân ngã xuống, Đặng Giật Phi sau lưng bị đâm một đao. Cũng là một đao kia, để bình tĩnh lại. Hắn nhìn lại, sau lưng lít nha lít nhít tất cả đều là bạo dân, từ ngũ trưởng, cùng hắn hai vị cấp dưới, còn có thành học lôi, thậm chí ngay cả Bao Bằng Trình đều không thấy, cả người hắn đều bị bạo dân cho bao vây. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị bạo dân vây quanh? Đặng Giật Phi nhớ rõ ràng, hắn chắn ở cái này cửa ải phía trên, không để cho một cái bạo dân thông qua. Chẳng lẽ là những người khác bên kia ra chuyện rồi? Đặng Giật Phi là không thể tin được, trong 6 người, thực lực của hắn thế nhưng là hạng chót nha. Đặng Giật tâm lý có chút hốt hoảng, hắn tay trái một vệ chính mình phía sau, ướt nhẹp, đều là mình ấm áp máu tươi. Lại đánh lui hai vị nạn dân, Đặng Giật Phi phát hiện, trước mặt mình không biết cái gì thời điểm, nhiều hai vị ngưng khí cảnh bạo dân, dù là những thứ này ngưng khí cảnh bạo dân không có hắn thực lực mạnh, nhưng hắn trong thời gian ngắn, Đặng Giật Phi còn là rất khó đem bọn hắn giải quyết. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Đồng bạn của ngươi đã chết. Bị Đặng Giật Phi đánh lui bạo dân nứt lấy một miệng răng vàng giữ tợn cười nói. Nghe được câu này, Đặng Giật Phi phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Có khí hải cảnh từ ngũ trưởng tọa chấn, bạo dân bên trong ai có thể giết được hắn. Thế nhưng là, dù là Đặng Giật Phi không tin nữa, làm hắn phát hiện sau lưng còn tại liên tục không ngừng tràn vào nạn dân, tại trong thôn trắng trận cướp bóc đốt giết về sau, hắn vẫn còn có chút tin tưởng vị kia bạo dân. Coi như từ ngũ trưởng không có chết, vậy cũng tuyệt đối ra chuyện. Bằng không, bọn họ phòng thủ vị trí làm sao lại sụp đổ. Nếu như không có ra chuyện, bọn họ không có khả năng bỏ mặc nhiều như vậy nạn dân tràn vào tới. Nghĩ tới đây, Đặng Giật Phi cảm giác tâm mát lạnh, liền có thoát đi xúc động. Hắn chả không muốn chết. Hắn hiện tại còn không thể chết. Kinh lôi kiếm pháp. Một kiếm quét ngang, bước lui bên người hai vị ngưng khí cảnh võ giả. Lôi đình bộ. Đặng Giật Phi không lại tiết kiệm chân nguyên toàn lực bạo phát, giết chết một vị bạo dân, sau đó đỉnh lấy thi thể của hắn, đụng ngã vô số gầy yếu nạn dân phóng tới Bạch Sơn thôn bên ngoài. Ngoại trừ bạo dân bên trong mấy vị ngưng khí cảnh võ giả, không ai có thể chống đỡ được một lòng chạy trốn Đặng Giật Phi. Mà lại những bạo dân kia, cũng không có tính toán lưu hắn, đám bạo dân muốn chính là ăn. Hai vị ngưng khí cảnh bạo dân vốn định đuổi theo, bất quá bọn hắn đồng dạng bị bạo dân chiều ngăn trở đường, bởi vì cái này hơi chặn lại, bọn họ thì không có tiếp tục truy sát Đặng Giật Phi ý nghĩ. Hai vị bạo dân rất rõ ràng, lấy hai người bọn họ thực lực, chỉ sợ còn không phải Đặng Giật Phi đối thủ, đuổi theo, nói không chừng liền bị phản sát. Bọn họ đánh vào tòa này thôn nhỏ, là vì lương thực, không phải là vì giết người. Đã đối phương đã chạy, bọn họ không có đạo lý lại theo đuổi không bỏ. Trần Hạo chú ý tới, ngay tại Đặng Giật Phi phát hiện sự tình không đúng, đi ngược dòng người chạy ra 50m về sau, vị kia chân nguyên cảnh võ giả thì theo một bên khác gạt đi ra. Vị kia chân nguyên cảnh võ giả nhìn lấy hướng mình vọt tới bạo dân, lại liếc mắt nhìn điên cuồng hướng ngoài thôn chạy trốn Đặng Giật Phi, không có dừng lại lâu liền rời đi. Rất hiển nhiên, hắn đối Đặng Giật Phi hứng thú cũng không lớn. Chạy ra Bạch Sơn thôn, Đặng Giật Phi lại chạy một dặm đường gặp bốn phía không có nạn dân, liền ngừng lại. Hắn biến mất dòng máu trên mặt cùng hắn thủy, xé toang áo ngoài, theo trên thân lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một khỏa màu đen đang dược, nghiền nát về sau, vốn éo người thận trọng rơi tại trên vết thương, sau đó lại từ giữa trên áo kéo xuống một miếng bô đến, cho vết thương làm một cái băng bó đơn giản. Ngay tại hắn băng bó vết thương công phu, Bạch Sơn thôn bên kia tiếng kêu thảm thiết liền không có ngừng qua. Hắn nhìn lấy Bạch Sơn thôn phương hướng, liếm môi một cái thấp giọng hỏi, Kiếm Linh đại nhân, từ ngũ trưởng bọn họ ra chuyện sao? Đóng giữ Bạch Sơn thôn người toàn bộ chết rồi, bao quát cái túi sách kia bằng trình, Đặng Giật Phi cũng là cách xa xôi, phản ứng so sánh nhanh, may mắn trốn được tánh mạng. Bất quá sự kiện này Trần Hạo chắc chắn sẽ không nói, nếu như hắn cái gì đều nói cho kiếm chủ, về sau kiếm chủ cũng không có việc gì, đều tìm hắn, hắn há không đến bị phiền chết. Không biết, không có chú ý, quá xa. Trần Hạo tìm cái cớ, tùy tiện qua loa một câu còn nói thêm, ta chỉ có thể cảm ứng được châm đối sát ý của ngươi, còn lại muốn cảm ứng được không dễ dàng. Nhìn lấy Bạch Sơn thôn hỏa quang, Đặng Giật Phi sắc mặt rất khó coi. Hắn cần phải liền nghĩ tới thôn của chính mình. Bất quá Đặng Giật Phi nhưng Thủy Chung không dám bước vào Bạch Sơn thôn một bước. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, công phá Bạch Sơn thôn đám bạo dân mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật sau khi rời đi, Đặng Giật Phi mới dám chậm rãi tiếp cận Bạch Sơn thôn. Lúc này Bạch Sơn thôn đã không có một người sống, thì liền hoàn thành thôn dân thi thể, đều tìm không được. Đại đa số bảo tồn toàn thắng, đều là những cái kia các nạn dân gầy trơ cả xương thi thể. Trong không khí, tràn ngập một cỗ thịt nướng quỷ dị mùi thơm. Đặng Dật Phi thông qua rách dưới cửa sổ, có thể nhìn đến trong phòng, trên bàn tản mát xương người. Hắn nhẫn thụ lấy buồn nôn, kìm nén lửa giận, dựa theo lấy đêm qua trí nhớ, đi vào bạo dân thi thể nhiều nhất địa phương, tìm được từ ngũ trưởng bị kéo rách dưới ngũ trưởng quân phục phía trên đặc thù tiêu chí, ngoài ra, không có cái gì. Trong thôn yên tĩnh, liền chó sủa đều không có. An tĩnh chỉ có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt đom đóm âm thanh. Đặng Dật Phi băng lãnh nghiêm mặt, nhìn qua nạn dân rời đi phương hướng, không có dừng lại lâu, hướng về thượng Cửu Thành chạy đi. Từ Minh chết là không có đạo lý. Toàn bộ Bạch Sơn thôn đều đã chết, Từ Minh cũng không có khả năng chết. Từ Minh thế nhưng là khí hải cảnh võ giả nha. Vẫn là từ quân đội xuất ngũ trở về, chiến trường kinh nghiệm phong phú, thực lực cường hãn. Bạo dân bên trong mạnh nhất, cũng liền mấy vị ngưng khí cảnh sơ kỳ võ giả, Từ Minh làm sao có thể trèo chống đến so Đặng Dật Phi hắn thời gian của mình còn thiếu. Điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều, thì liền Đặng Dật Phi đều có chút lo lắng. Làm Đặng Dật Phi trở lại thượng Cửu Thành thời điểm, hắn phát hiện ngoài thành nạn dân đã thiếu một nửa, đóng giữ ở cửa thành thành vệ quân nhóm sắc mặt cũng băng lãnh đến dọa người. Đặng Dật lúc thân phận bằng chứng giao cho thủ thành thành vệ quân trong tay, đây là thành vệ quân phát cho hắn. Vị kia thành vệ quân tiếp nhận bằng chứng, nhìn đến Đặng Dật Phi máu me khắp người, bên hông bao lấy nhuốm máu băng vải bộ dáng chật vật, thấp giọng hỏi: "Huynh đệ, ngươi là đóng giữ nơi nào?" "Bạch Sơn thôn, bị bạo dân công hãm." Đặng Dật Phi kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" "Tăng thêm Bạch Sơn thôn, gần nhất 2 ngày, thượng Cửu Thành đã có 5 cái tiểu trấn, 37 thôn làng bị công phá, ta làm sao không biết? Ngươi có thể trở về, cũng coi như mạng ngươi đại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đi vào đi." Thành vệ quân nhóm tản ra một con đường, không có trả lời Đặng Dật Phi vấn đề. Thượng Cửu Thành bên trong, đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh, không còn Đặng Dật Phi lúc rời đi phồn hoa cùng huyên náo, trên đường xì xào bàn tán người đi đường rất nhiều, bọn họ đồng dạng chú ý tới Đặng Dật Phi, bất quá không dám lên trước đáp lời, có lẽ Thượng Cửu Thành thôn làng, tiểu trấn bị hủy sự tình đã truyền đến bên trong thành. Hắn đuổi tới thành vệ quân đại doanh, vừa mới nghị thanh tẩy vết thương, tiến thành vệ quân là phụ trách an bài hắn nhiệm vụ thành vệ quân quan quân trẻ tuổi lại xuất hiện. Chương 735, ảnh hưởng mở rộng. Hắn tình trạng xem ra không được tốt, trên người có chút mỏi mệt. Đặng Dật Phi a, ta muốn hỏi một chút, Bạch Sơn thôn đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy, lúc ấy đám bạo dân nửa đêm tiến công, Bạch Sơn thôn đội tuần tra cùng thường trực trạm gác không có phát ra cảnh cáo. Đặng Dật Phi đơn giản đem một đêm kia sự tình giảng thuật một lần, vị kia thành vệ quân quan quân trẻ tuổi sắc mặt tâm trầm. Ta cảm thấy, trong đó rất có kỳ quặc, từ ngũ trưởng có khí hải cảnh tu vi, ta không tin tại dưới tình huống lúc đó, đám kia bạo dân có thể giết chết hắn. Đặng Dật Phi có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống ngập ngừng nói, thì liền ta, lúc ấy ta muốn chạy thời điểm, đều chạy mất. Quan quân trẻ tuổi cắn răng nói ra, ở trong đó, đương nhiên là có kỳ quặc, thượng Cửu Thành 5 cái tiểu trấn, 37 thôn làng tất cả đều là tại cùng một ngày bị công phá. Là có người tại nhằm vào thượng Cửu Thành. Quan quân trẻ tuổi lắc lắc đầu nói, không phải nhằm vào chúng ta thượng Cửu Thành, hẳn là nhằm vào chúng ta Tây Tần Quốc mới đúng. Những thành trì khác cũng có loại chuyện này phát sinh sao? Mặc dù bây giờ còn không có thu đến địa phương khác tin tức, nhưng hẳn là không chạy. Quan quân trẻ tuổi trả lời, đây hết thể khẳng định là có dự mưu, bình thường thế lực, cũng không dám cùng chúng ta đùa kiểu này. Đặng Dật Phi im lặng. Có thể nhằm vào Tây Tần Quốc, chắc hẳn cũng là một cái quái vật khổng lồ. Đặng Dật Phi nắm thật chặt xích huyết thánh kiếm chuôi kiếm, hắn cảm giác được một loại bất lực. Giết những cái kia tiểu trấn cùng thôn dân, thật có thể giao động được Tây Tần Quốc sao? Theo Đặng Dật Phi biết, Tây Tần Quốc căn cơ, cho tới bây giờ cũng không phải là những cái kia bình dân, chết đến mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, kỳ thật đối cả quốc gia tới nói, cần phải ảnh hưởng không lớn. Đây đều là kiếm linh đại nhân nói cho hắn biết. Đương nhiên là dao động không được, nhưng đầy đủ làm người buồn nôn. Quan quân trẻ tuổi phẫn hận nói, hiện trong thành mấy cái đại thế lực, đã bắt đầu hướng thành chủ đại nhân tạo áp lực, bọn họ hy vọng có thể giải quyết triệt để rơi tất cả nạn dân, thì liền trong thành người bình thường, cũng hy vọng làm như vậy. Người bình thường bởi vì sợ những bạo dân kia, có giết sạch nạn dân ý nghĩ, cái này rất bình thường. Có thể cái này cùng những cái kia thế gia có quan hệ gì? Có khá hơn chút người trong thôn, đời đời đều là những gia tộc kia cố nông, làm sao có thể không có quan hệ gì với bọn họ đâu? Quan quân trẻ tuổi nói ra, mà lại bởi vì nạn dân quan hệ, cũng ảnh hưởng tới thượng Cửu Thành bên trong lối buôn bán doanh, những cái kia các nạn dân, bị người làm vũ khí sử dụng, cỗ thế lực kia kỳ thật cũng là tại buồn nôn chúng ta, buộc chúng ta hướng nạn dân ra tay. Vẹn vẹn chỉ là vì buồn nôn Tây Tần Quốc sao? Đặng Dật Phi lại nghĩ tới hóa thành phế tích Bạch Sơn thôn, cùng càng nhiều nạn dân cùng vô tội người bình thường. Tốt, những chuyện này, đối với các ngươi Thiên Vân môn là không có co ảnh hưởng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Quan quân trẻ tuổi nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi bên hông thương tổn nói ra, đợi lát nữa ta cho ngươi phái một vị thầy thuốc tới, giúp ngươi xử lý vết thương. Quan quân trẻ tuổi sau khi đi, một vị lao y sư tới giúp Đặng Dật Phi thanh tẩy vết thương, còn vì hắn thay đổi thuốc chữa thương, một lần nữa băng bó kỹ vết thương. Các loại hết thể đều xử lý tốt về sau, Đặng Dật Phi nằm lì ở trên giường hỏi, Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy nhóm người kia là ai? Có thể là Đông Tân Quốc, cũng có thể là quốc gia khác, ai biết được? Trần Hạo bình tĩnh nói, liền vì buồn nôn Tây Tân Quốc, liền có thể tùy ý sát hại vô tội. Những cái kia bình dân, tại người đương quyền trong mắt, kỳ thật liền quân cờ cũng không tính, bình dân mệnh, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một đống con số mà thôi. Trần Hạo ngữ khí trầm trọng nói, nếu như lần này không phải liên lụy một cái quận nạn dân, hoặc khen người ta nhìn cũng sẽ không nhìn những cái kia nạn dân liếc một chút. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Chỉ cần đối Tây Tần thuộc nhà nước chỗ xấu, bọn họ đều có lý do làm. Suy nghĩ một chút, nếu như những thứ này nạn dân thật toàn bộ bị giết sạch, cái kia nhất quận chi địa nhưng là mau hết sạch, Tây Tần Quốc, tăng thêm gần nhất chiếm lĩnh hai cái quận, cũng liền tám cái quận A. Chết quá nhiều bình dân, người nào đi trồng trọt? Nạn dân mệnh làm sao không đoán mệnh? Đặng Dật Phi nắm chặt quyền đầu, hung hăng trên giường nện một phát mắng, đám xuất sinh này, không, liền xuất sinh cũng không bằng, những xuất sinh này đáng chết. Trần Hạo rất hài lòng Đặng Dật Phi phản ứng, xem ra, hắn gần nhất dạy bảo rất có hiệu quả. Ngươi bây giờ còn cần góp nhặt thực lực, những cái kia ác đồ, không phải ngươi bây giờ có thể giải quyết. Ừm. Đặng Dật Phi vết thương trên người, không tính quá nghiêm trọng, nhất là vết thương còn chịu qua xích huyết kiếm phản hồi huyết khí tầm bổ, vẹn vẹn qua 3 ngày, hắn liền lần nữa sinh long hoạt hổ sinh khí. Có lẽ là cân nhắc đến Đặng Dật Phi gần nhất thụ thương, hơn nữa còn có ẩn nút địch nhân không có bị điều tra ra, Thượng Cửu Thành cũng không có lập tức cho Đặng Dật Phi tuyên bố nhiệm vụ, Đặng Dật Phi nắm lấy cơ hội, lại bắt đầu tu luyện. Trải qua đại chiến về sau, Đặng Dật Phi kinh lôi kiếm pháp cũng theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, lôi đỉnh bộ cũng có tăng lên không nhỏ, tu vi cũng ép thẳng tới ngưng khí cảnh hậu kỳ, trở thành ngưng khí cảnh hậu kỳ võ giả ở trong tầm tay. Hắn vừa vặn cần thời gian thật tốt củng cố một chút. Đặng Dật Phi cũng cùng thành vệ quân trong quân doanh môn phái khác thế lực võ giả nghe qua một số tình huống, mới biết được ngày đó hắn là có bao nhiêu hung hiểm. Bạch Sơn thôn bị bạo dân công phá vào cái ngày đó bên trong, Thượng Cửu Thành phái chú đến 5 cái tiểu trấn phía trên 5 vị tiên thiên võ giả đồng dạng toàn bộ bị cao thủ thần bí đánh giết. Ngoài ra còn có 3 cái tiểu trấn đồng dạng có bị bạo dân công kích, bất quá khi đó tiểu trấn phía trên tiên thiên võ giả đứng vững những cái kia quấy rối tiên thiên võ giả. Mặt khác chính là, Thượng Cửu Thành bên trong điên truyền đã có những thành trì khác thành chủ bắt đầu hạ lệnh tiêu diệt nạn dân. Thượng Cửu Thành phố lớn ngõ nhỏ phía trên đều đang đồn tin tức này. Một vị trung niên nữ nhân nói thì khóc, những bạo dân kia liền nên toàn bộ tiêu diệt, ta nhà mẹ đẻ toàn bộ chết sạch, cũng là những bạo dân kia làm hại, thành vệ quân nhóm chạy tới thời điểm, liền thi thể đều không có tìm được. Một vị phu xe ngựa ngữ khí bi phẫn nói ra, thôn làng hủy sạch, vợ ta nhi đoán chừng đều đã chết, có thể ta hiện tại cũng không dám về nhà thu liễm thi thể của bọn hắn. Sợ gặp phải những cái này bạo dân. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy, những cái này bạo dân đều cái kia giết sạch, hiện tại cũng nhanh đến gieo hạt mùa, có bạo dân ở bên ngoài, chúng ta cũng không dám ra ngoài thành làm ruộng, nếu như không trồng ruộng, năm nay ăn cái gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta cũng trở thành nạn dân? Năm nay mùa đông, trong thành lương thực đều tăng gấp 2-3 lần, cái gì thời điểm mới là cái đầu? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cả nhà đều phải chết đói. Chúng ta thành chủ làm sao lại không giống còn lại thành chủ như thế hạ lệnh, triệt để trừ tận gốc rơi những bạo dân kia. Có bất mãn thành chủ người nói, không có chút nào quả quyết, một chút đảm đương đều không có, còn làm cái gì thành chủ. Đúng, thu thuế thời điểm, chạy so với ai khác đều nhanh, thật phải giải quyết chuyện thời điểm, thì liền bóng người đều không nhìn thấy. Cũng là một cái ăn không ngồi rồi. Thì liền những cái kia người già trẻ em, mỗi lần nói đến sự kiện này, đều hâm mộ nhà người ta thành chủ có bá lực, làm được dứt khoát. Đều cảm thấy Thượng Cửu Thành thành chủ thật không có đảm đương. Đặng Dật Phi cũng không biết là thật là giả, dù sao nghe được tin tức này về sau, trong lòng của hắn sẽ rất khó thụ. Chương 736, lựa chọn lui ra. Lại qua 5 ngày, Đặng Dật Phi các loại một đám tham dự Thượng Cửu Thành nhiệm vụ các đại thế lực đệ tử tại thành vệ quân giáo trường tập hợp, người thanh niên kia thành vệ quân quân quan nói cho bọn hắn, 2 ngày sau, Thượng Cửu Thành thành vệ quân, đem phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ xung quanh bạo dân. Thượng Cửu Thành bên trong mấy cái nhà thế lực cũng sẽ phối hợp tham dự tiêu diệt toàn bộ hoạt động. Bọn họ những thứ này xác nhận nhiệm vụ tông môn thế lực đệ tử, đồng dạng muốn lấy tham dự lần này hoạt động. Đối phương nói chính là tiêu diệt toàn bộ bạo dân, có thể nạn dân cùng bạo dân, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào. Đặng giật phi khả năng phân rõ chữ trên mặt ý tứ, nạn dân cũng là bị thai nạn người bình thường, bạo dân cũng là chỉ bạo loạn người, có thể hiện gặp phải tình huống thực tế là, nạn dân cùng bạo dân là hỗn tạp cùng một chỗ, ai cũng không phân biệt được. Đặng giật phi không phân biệt được, bằng không hắn đã sớm giết ra ngoài. Thượng Cửu Thành cũng không có khả năng phân rõ ràng, nếu như bọn họ thật có thể phân rõ, liền sẽ không do dự đã lâu như vậy. Dù sao tại đi qua kiếm linh đại nhân dạy bảo về sau, Đặng giật phi là không tin Thượng Cửu Thành thành vệ quân sẽ có năng lực, có thời gian đem cả hai khu phân rõ ràng. Nghĩ đến các nạn dân có thể muốn gặp tai nạn, Đặng giật phi kiên định đứng ra, chủ động hướng người thanh niên kia quân quan đưa ra, muốn lui ra nhiệm vụ lần này. Làm hắn nói ra câu nói này về sau, trên giáo trường gần 200 vị đến từ Tây Tần quốc thế lực khác môn nhân đệ tử đều nhìn về phía hắn. Dù sao hiện trường chỉ có một mình hắn hô hào muốn lui ra. Người chắc chắn chứ? Thanh niên thành vệ quân nhíu mày hỏi, nhiệm vụ lần này, từ thành vệ quân dẫn đầu, Thượng Cửu Thành mấy cái đại thế lực phụ tá, cơ hồ sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi khẳng định muốn lui ra. Đặng giật phi kiên định nói, xác định. Xích huyết thanh kiếm, khát vọng là ác đồ máu tươi, không sai không phải những cái kia vô tội nạn dân. Đây là xích huyết thánh kiếm ý chí, cũng là hắn Đặng giật phi ý chí. Có thể nói cho ta biết, là tại sao không? Thanh niên thành vệ quân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, trước mặt nhiều người như vậy, nói muốn lui làm nhiệm vụ, có chút phá không nể mặt hắn ý tứ. Đặng giật phi không có né tránh vấn đề này, hắn giơ xích huyết kiếm nói ra, trường kiếm trong tay của ta, chỉ đánh giết những cái kia ác đồ, sẽ không hướng bổ về phía tay không tấc sắt nạn dân. Trên giáo trường, tụ tập cùng một chỗ thế lực khác thành viên kinh ngạc nhìn qua Đặng giật phi. Có ít người thậm chí đều nhịn cười không được. Trên mặt bọn họ cười, mang theo trêu tức, có người bắt đầu nghe ngóng Đặng giật phi là ai, cái nào môn phái. Khi bọn hắn nghe nói Đặng giật phi là thiên vân môn đệ từ lúc, nhìn Đặng giật phi ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, dựa vào cái gì không làm. Thanh niên thành vệ quân quân quan sắc mặt tâm trầm, trên thân tiên thiên cảnh khí thế đột nhiên bạo phát, hắn thanh sắc câu lệ lớn tiếng đối Đặng giật phi nói, nhớ kỹ, Thượng Cửu Thành, không có nạn dân. Chỉ có bạo dân. Đặng giật phi thân thể lắc một cái, chết cắn răng, quật cường nhìn chằm chằm thanh niên quân quan, đầu lâu chưa từng thấp. Thanh niên quân quan nhìn đến đứng tại Đặng giật phi bên người hơn 10 vị bị ương cùng thế lực thành viên sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, có thậm chí trực tiếp bị áp nằm sát xuống đất, trên thân khí thế cấp tốc thu liễm, hắn đối tự thân khí thế trưởng khống cũng không phải là như vậy thành thạo. Rất tốt, các ngươi không là quân nhân chân chính, ta không thể cầm quân nhân tiêu chuẩn yêu cầu các ngươi, đã ngươi không muốn lại tiếp tục nhiệm vụ, lui ra cũng là quyền tự do của ngươi. Nếu như là thành vệ quân người cự tuyệt mệnh lệnh, thanh niên quân quan khẳng định không khỏi giải thích đem đối phương quân pháp xử trí, có thể Đặng giật phi không là quân nhân, hắn không có lý do gì đánh giết đối phương. Nếu như hắn dám ở trước mặt mọi người, đánh giết Đặng giật phi, cấp trên của hắn khẳng định cũng sẽ dùng đầu của hắn lắng lại thiên vân môn phẫn nộ. Thanh niên quân quan không tại nhìn Đặng giật phi, mà chính là dùng uy nghiêm ánh mắt đảo qua còn thừa những người khác, ngoại trừ thiên vân môn Đặng giật phi bên ngoài, trong các người còn có ai dự định lui làm nhiệm vụ? Đặng giật phi đồng dạng xoay người, nhìn lấy trên giáo trường những người khác. Ta không làm. Nhiệm vụ này ta muốn lui ra. Vượt quá thanh niên quân quan dự kiến, lục tục có hơn 10 vị võ giả tuyên bố lui ra, trong đó đại bộ phận là nữ tính võ giả. Mà Đặng giật phi trên mặt, thì hơi hơi lộ ra một chút nụ cười, có thể là hắn tại vui mừng vẫn là có người giống như hắn, không đành lòng đối nạn dân ra tay. Rất tốt, lui ra người, hiện tại có thể rời đi giáo trường. Rời đi thành vệ quân đại doanh. Thanh niên quân quan trầm mặt nói ra. Đặng giật phi cùng cái kia hơn 10 vị võ giả yên lặng rời đi thành vệ quân giáo trưởng. Làm Đặng giật phi một đoàn người rời đi về sau, thanh niên quân quan tuyên bố giải tán, lưu lại người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm hắn sau khi rời đi, toàn bộ trên giáo trưởng võ giả nhóm buông lòng xuống, bọn họ ào ào nhìn qua rời đi những người kia bóng lưng, đối bọn hắn chỉ trỏ. Cái kia thiên vân môn Đặng giật phi thật khôi hài, nếu không muốn giết người, tại sao muốn làm võ giả? Về đi làm ruộng không tốt sao? Đúng đấy, ta vẫn cho là, thiên vân môn đệ tử đều là nhân vật lợi hại, không nghĩ tới là như vậy kỳ hoa, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Một vị đã từng bị thiên vân môn cự tuyệt ở ngoài cửa tuổi trẻ võ giả nhỏ giọng nói ra. Một vị gầy lùn võ giả thậm chí còn rút ra trường đao, học Đặng giật phi bộ dáng, dùng khoa trương ngự khí hô trường đao trong tay của ta, chỉ đánh giết những cái kia ác đồ, sẽ không hướng bổ về phía tay không tấc sắt nạn dân, buồn cười đến bộ dáng. Dẫn tới chung quanh võ giả cười ha ha. Đặng giật phi không biết, có người tại hắn sau lưng như thế chế rêu hắn, ngược lại là xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo chú ý lực một mực đặt ở trên giáo trường, hắn cũng cảm thấy những cái kia gầy lùn võ giả biểu diễn rất thú vị. Rời đi quân doanh trên đường, hắn nhìn một chút cùng hắn cùng đi hơn 10 cái võ giả, do dự một chút, vẫn là chủ động dựa vào hướng một vị xem ra tương đối tốt tiếp xúc, trên mặt tròn luôn mang theo hiền lành ý cười nữ hải, tại Hạ Thiên Vân môn Đặng Giật Phi. Hàn Hải Tông Lưu Thanh Ảnh. Nữ hải vừa cười vừa nói. Đặng Giật Phi kinh ngạc nói, há, nguyên lai là Hàn Hải Tông. Còn lại những võ giả khác nhìn lấy Đặng Giật Phi cùng Lưu Thanh Ảnh, đều không có ý tứ tự giới thiệu. Tình cảnh này, nhìn lấy Trần Hạo tóc thẳng cười, cảm giác tựa như đời trước một đám đại học sinh tập hợp một chỗ. Đặng Giật Phi đứng lên nói mình là xuyên đại học sinh, Lưu Thanh Ảnh nói mình là xanh bắc, còn lại những người khác trường học người không tốt đều không có ý tứ nói mình là ở đó đọc sách. Ta mới vừa rồi còn coi là, chỉ có một mình ta muốn lui ra đâu. Biết được đối phương là Hàn Hải Tông đệ tử, Đặng Giật Phi thì coi trọng đối phương liếc một chút, hắn vị này đã từng bị Thanh Sơn phái soát xuống thiếu niên, đối đến từ Hàn Hải Tông đệ tử, luôn có chút kính sợ. Lưu Thanh Ảnh vừa cười vừa nói, hướng những cái kia nạn dân động thủ, kỳ thật ta cũng không đành lòng, kỳ thật ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đi đầu đứng ra, ta đều không có ý tứ lui ra. Đặng Giật Phi cao giọng nói ra, không có gì, đây là ta phải làm, có lúc, cũng là cần phải có người đứng ra. Câu nói này, có một nửa đến từ Kiếm Linh đại nhân trích lời. Lưu Thanh Ảnh chăm chú đánh giá anh Tuấn Phi Phàm, đứng nghiêm, một thân chính khí Đặng Giật Phi, trong lòng đối với hắn tốt cảm giác tăng nhiều. Chương 737, không thẹn với lương tâm. Tuy nhiên đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, nhưng có đảm đương, thiện lương, người chính trực, vẫn là trời sinh thì bị tuyệt đại đa số người hoan nghênh. Bởi vì cùng tránh thức thiện lương người chính trực làm bằng hữu, chí ít không cần quá lo lắng sẽ bị hố, không cần làm quá nhiều phòng bị. Bọn họ vô cùng có thể dựa vào, có lúc đụng phải oan uổng, nồi đen, không dùng chính mình ra mặt, những cái kia chính trực có đảm đương bằng hữu sẽ tự động đứng lên, đem nồi tiếp hảo. Vậy ngươi sau đó phải đi nơi nào? Đặng Giật Phi hỏi ra câu nói này, thì cảm giác có chút đường đột, hắn cuối cùng nữ hài tử tiếp xúc đến không nhiều. Đương nhiên là về tông môn. Lưu Thanh Ảnh ngược lại không có để ý, đi ra thật lâu rồi, cũng không hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cần phải trở về, bằng không tu vi thì rơi xuống. Người thì sao? Đặng Giật Phi nắm chặt lại xích huyết kiếm chua kiếm, giảm thấp thanh âm nói, ta nghĩ, cùng những cái kia các nạn dân nói một tiếng, để bọn hắn mau chóng rời đi. Cái gì? Lưu Thanh Ảnh kinh hô một tiếng, sau đó che miệng, nhìn về phía chung quanh, không có người chú ý bọn họ, nàng thấp giọng nói ra, ngươi điên rồi. Tiêu diệt cảnh nội tất cả nạn dân, là Thượng Cửu Thành thành chủ ra lệnh, ngươi cho những cái kia các nạn dân mật báo, thì không sợ Thượng Cửu Thành bắt ngươi hỏi tội. Ngươi chỉ là Thiên Vân Môn ngoại môn đệ tử A. Thiên Vân Môn có thể không nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng nếu như ta cứ như vậy rời đi, tâm lý cái kia đạo khảm ta thủy chung không tha cho. Lưu Thanh Ảnh nhìn lấy kẻ ngu này, nhịn không được vuốt vuốt cái chán, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải như thế chính trực thiếu niên. Có lúc, cũng nên có người đứng ra mà. Lưu Thanh Ảnh nghe được Đặng Giật Phi, tâm lý không khỏi, đối với hắn kính nể lên. Nàng do dự một chút, muốn nói cái gì, có thể Đặng Giật Phi lại đoạt trước nói. Vậy chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Tốt. Lưu Thanh Ảnh nhìn thật sâu đối phương liếc một chút, tựa hồ là muốn đem Đặng Giật Phi nhớ kỹ. Dù sao, dạng này người, trên đời quả thực không nhiều. Nàng vừa mới, kỳ thật cũng là muốn nói tách ra, nàng cũng không có loại kia dũng khí cùng quyết tâm đi chuyến lấy hôn thủy. Do dự chỉ là bởi vì nàng cũng có chút không qua được trong lòng cái kia đạo khảm, có thể Đặng Giật Phi không có mời nàng cùng đi, còn chủ động đưa ra muốn tách ra, cho nàng một cái hạ bậc thang. Hai người tại thành vệ quân quân cửa doanh, một người phía bên trái, một người phía bên phải. Đặng Giật Phi. Vừa mới đi mấy bước, Đặng Giật Phi đột nhiên nghe được Lưu Thanh Ảnh đang kêu tên của hắn. Hắn quay đầu, thấy được 10 mét bên ngoài Lưu Thanh Ảnh. Đặng Giật Phi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi phải thật tốt còn sống. Đặng Giật Phi lộ ra một cái cởi mở nụ cười, xoay người, hướng sau lưng phất phất tay, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lưu Thanh Ảnh nhìn lấy Đặng Giật Phi đón lấy ánh sáng mặt trời nhanh chân đi đi. Theo dõi hắn màu đen bóng lưng, Lưu Thanh Ảnh cái mũi có chút mỏi nhừ. Đi tại trống trải trên đường cái, Đặng Giật Phi bước chân bước đến cực kỳ vững vàng, hắn nâng cao lấy cái cằm, kém chút đi ra lục thân bất nhận tốc độ. Trần Hạo nhìn lấy tâm lý đều đang bật cười. Hắn nhìn ra, thời khắc này Đặng Giật Phi tâm tình kích động, tâm cảnh trong suốt, như là một ông thanh tuyển. Hắn dùng theo Lâm Kiệt chỗ đó kế thừa tới năng lực quan sát một chút Đặng Giật Phi, phát hiện hắn ban đầu vốn có chút dần tăng cường tâm ma đều triệt để bắt đầu hề vải suy yếu. Lâm Kiệt trời sinh có năng lực, kỳ thật vô cùng gà mờ, không phải thật sự có thể cùng tâm ma giao lưu, mà chỉ là miễn cưỡng có thể cảm ứng được trong lòng người ma hình dáng, cùng mạnh yếu. Đặng Giật Phi thể nội điểm này tâm ma, cường độ còn không bằng một người bình thường. đối tâm trí tương đối kiên định Đặng Dật Phi không có khả năng tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này tại Trần Hạo xem ra, có chút không bình thường. Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy quyết định của ta có lỗi sao? Trần Hạo hỏi ngược lại, không cảm thấy nguy hiểm không? Ta cảm thấy, vấn đề này, sẽ không có quá đại nguy hiểm. Đặng Dật Phi nghĩ nghĩ nói ra, đã thượng cửu thành dám dòng chống khua chiêng điều động thành vệ quân tiêu diệt nạn dân, bọn họ cần phải thì sẽ không sợ sệt tin tức dò gì ra ngoài, mà lại ta nghĩ, thượng cửu thành thành chủ đại nhân, kỳ thật cũng không phải thật muốn giết sạch tất cả nạn dân, nếu như ta mật báo, để những cái kia nạn dân toàn bộ rời đi thượng cửu thành khu vực, nói không chừng thượng cửu thành bên trong thế lực cũng sẽ không vì khó ta. Nếu như ta chú ý tìm từ, những người kia nói không chừng cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta, dù sao ta cũng thiên vân môn đệ tử. Bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện đụng đến ta. Nghe được Đặng Dật Phi phân tích, Trần Hạo đột nhiên phát hiện, Đặng Dật Phi còn giống như là thẳng có đầu óc. Hắn đem thành vệ quân quyết định tiêu diệt bạo dân tin tức truyền đi, hoàn toàn chính xác không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Trần Hạo không phải phân tích không đến, mà là bởi vì hắn chưa bao giờ vì những cái kia nạn dân nghĩ tới cái gì, cho nên liền không có hướng phương diện kia đi suy nghĩ. Không tệ, ngươi hiểu được dùng đầu óc. Đặng Dật Phi có nhất định đánh cược thành phần, bất quá Trần Hạo không thèm để ý. Dù sao đánh bạc là chính hắn mệnh. Cái này đều phải nhờ có trong khoảng thời gian này đến nay, Kiếm Linh đại nhân đối ta dạy bảo, làm ta hiểu được rất nhiều. Trần Hạo suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện, gần nhất một đoạn thời gian đến nay, hắn tại hướng Đặng Dật Phi quán thâu chính nghĩa lý niệm thời điểm, hoàn toàn chính xác theo Tây Tần Quốc, các đại thế gia, tông môn thế lực, cùng thượng cửu thành các loại rất nhiều chỗ khác nhau góc độ vì Đặng Dật Phi phân tích ra rất nhiều thứ. Hắn từ trung học tập đến một ít gì, không có chút nào kỳ quái. Làm Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh, Trần Hạo tại phân tích vấn đề cùng phỏng đoán nhân tâm phương diện, đều có cực kỳ sâu sắc độc nói kiến giải. Những thứ này kiến giải, đến từ hai thế giới tri thức dung hợp, không có chút nào thua ở những chuyện lặt vặt kia mấy trăm hơn ngàn năm lão quái vật. Dù sao cái thế giới này, tâm lý học, triết học phía trên tri thức thực sự quá thiếu thốn, Trần Hạo đều còn chưa từng gặp qua tương tự hoàn chỉnh lý luận hệ thống. Kiếm Linh đại nhân, ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Đặng Dật Phi có chút tâm thần bất định mà hỏi. Nhớ đến chặn đánh giết tác đồ. Trần Hạo không có nói chống đỡ, cũng không có nói không chống đỡ. Hắn chỉ là xách ra yêu cầu của mình. Ta minh bạch. Đặng Dật Phi ánh mắt bên trong tách ra lóe sáng hào quang. Trong lòng của hắn cảm thán nói, xem ra, Kiếm Linh đại nhân quả nhiên là loại kia hiền lành kiếm linh nha. Nếu như Trần Hạo biết Đặng Dật Phi ở trong lòng suy nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu. Trần Hạo thì là ưa thích loại này đơn thuần kiếm chủ. Một bộ rất dễ bắt nạt, rất dễ dàng lừa giết dáng vẻ. Đặng Dật Phi đi ra khỏi cửa thành, đi vào những cái kia trên thân rách tung tóe, gầy như que tủi, ánh mắt chết lặng doanh trại tị nạn bên trong. Thành vệ quân nhóm nghi ngờ theo dõi hắn, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Những cái kia các nạn dân nhìn đến Đặng Dật Phi đi tới, nguyên một đám khẩn trương nhìn lấy hắn, sau đó thấp chôn cái đầu. Đi qua nạn dân trung gian thời điểm, những cái kia các nạn dân tự giác vì Đặng Dật Phi đưa ra một con đường đến, thì liền những cái kia suy yếu nằm dưới đất nạn dân cũng cho Đặng Dật Phi đưa ra xuống chân vị trí. Sợ đụng phải giày của hắn. Doanh trại tị nạn bên trong dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, có một cỗ mồ hôi bẩn hỗn hợp có cất đái mùi hôi thối. Sông Đặng Dật Phi có chút nhớ nhung buồn nôn, có điều hắn vẫn là nhịn xuống, cũng không có che cái mũi. Hắn biết những thứ này các nạn dân cũng là không có cách nào. Rất nhiều nạn dân ánh mắt theo Đặng Dật Phi hành động mà chuyển động, một chạm đến Đặng Dật Phi ánh mắt liền tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Đặng Dật Phi đi đến nạn dân trung gian, hắn giọng lớn tiếng nói: Ta nghe được bên trong thành tin tức. Thượng Cửu Thành sắp xuất hiện động thành vệ quân tiêu diệt toàn bộ bạo dân. Chương 738, tiểu sách nhỏ. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể rời đi nơi này, tránh cho bị tai họa. Đặng Dật Phi sau khi nói xong những lời này, chăm chú nhìn những cái kia các nạn dân trên mặt biểu lộ, chờ mong bọn họ đáp lại. Chúng ta cái gì muốn rời khỏi? Chúng ta cũng không phải những bạo dân kia. Đúng, chúng ta cũng không phải những bạo dân kia. Khoảng cách Đặng Dật Phi gần, còn có sức lực nói chuyện các nạn dân, đều không cho rằng Thượng Cửu Thành tiêu diệt toàn bộ bạo dân hành động sẽ cùng bọn hắn có quan hệ gì. Mọi người yên lặng một chút, an tĩnh một chút. Đặng Dật Phi lôi kéo cuống họng nói ra, bạo dân cùng các ngươi, xem ra không có gì khác biệt, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể cách một chút xa một chút, tránh cho bị tác động đến, ta chỉ là hảo tâm. Một số còn cố ý mắt các nạn dân đã như mày, giống như đang tự hỏi cái gì. Đặng Dật Phi, nói đến so sánh mịt mờ, nhưng một chút thông minh một điểm nạn dân. Nên có thể lý giải hắn lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ gì khác. Chỉ cần có một người hiểu hắn ý tứ, một chút đem tin tức truyền bá một chút, cụ thể làm sao bây giờ, là đi hay ở, đều là giao cho những thứ này các nạn dân tự làm quyết định. Hắn tổng không thể ngay trước thành vệ quân trước mặt, nói thành vệ quân muốn đem các ngươi làm thành bạo dân, cùng một chỗ cho tiêu diệt. Nói như vậy, kéo thượng cửu thành khối kia tấm màn tre, thành vệ quân nhóm nói không chừng tại chỗ thì cùng hắn trở mặt. Mà lại hắn lúc nói lời này, còn nhìn thoáng qua đóng tại cổng thành thành vệ quân. Một vị thành vệ quân đội trưởng đang dùng ánh mắt cảnh cáo theo dõi hắn. Đội trưởng, không ngăn lại hắn sao? Một vị thành vệ binh nhỏ giọng hỏi. Thành vệ quân đội trưởng lắc đầu, tiểu tử kia cũng không tính nói lung tung. Chúng ta thực sự là hạ lệnh tiêu diệt bạo dân, tin tức đã sớm trong thành truyền ra. Đặng Dật Phi lại tiến đến thượng cửu thành còn lại 3 cái cổng thành, đem lời nói toàn bộ đưa đến về sau, hắn đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Thượng cửu thành tiêu diệt nạn dân, cửa thành nạn dân cũng là mục tiêu lớn nhất, bọn họ cũng là nguy hiểm nhất. Hắn mới vừa đi ra những thứ này nạn dân doanh địa, thì có người ở sau lưng gọi hắn lại. Vị đại nhân này, chúng ta có thể hay không theo người cùng đi? Đặng Dật Phi xoay người. Phía sau là một vị cao gầy trung niên nam tử, cao gầy nam tử trên người có chút y phục rách dưới xem ra 10 phần dài rộng, tựa như treo ở trên người hắn một dạng. Các ngươi, Đặng Dật Phi nhíu mày, hắn không có mang những thứ này nạn dân đi dự định. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, Đặng Dật Phi rất rõ ràng. Hắn thì hơn 100 cân thịt, cũng sẽ không biến ra lương thực cho những thứ này nạn dân quấn bụng. Đúng, là chúng ta. Bao nhiêu người? Trung niên nam nhân thấp giọng nói ra, hơn 100 cái. Hơn 100 cái. Làm sao lại nhiều như vậy? Hơn 100 nhiều người, tất cả đều là cùng ta một cái thôn làng, một đường hướng nam chạy trốn 3 tháng, bọn họ đều nghe ta. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy đại nhân ngài hẳn không có nói dối, hẳn là xuất từ hảo tâm mới nhắc nhở chúng ta, cho nên ta hy vọng đại nhân có thể một chút che chở chúng ta một chút, dù sao trong chúng ta, tuyệt đại đa số người đã rất suy yếu, bọn họ rất khó đi ra thượng cửu thành phạm vi. Đặng Dật Phi kính nể nhìn lấy nam nhân liếc một chút, cảm thấy nam nhân này thực lực khả năng không mạnh, nhưng thật có chút bản sự. Không được, các ngươi nhân số quá nhiều, thực lực của ta thấp, không có khả năng chiếu cố các ngươi. Gặp nam người ánh mắt thất lạc, Đặng Dật Phi xích lại gần lỗ tai hắn, thấp giọng nói ra, thượng cửu thành có loại này hành động, đoán chừng phụ cận thành trì thành vệ quân cũng sẽ học theo. Cái kia, làm sao bây giờ? Đặng Dật Phi lắc đầu nói ra, kỳ thật, cũng không phải nhất định phải thì phải thoát đi thượng cửu thành cảnh nội nha. Các ngươi có thể tìm một cái vắng vẻ điểm địa phương một chút tránh một chút, chỉ cần có thể chống đỡ qua một đoạn thời gian. Trung niên nam tử ánh mắt sáng lên lập tức cảm kích nói, đa tạ đại nhân đề điểm, đa tạ đại nhân đề điểm. Có thể không có thể sống sót, liền muốn nhìn vận khí của các ngươi. Đặng Dật Phi không nói gì nữa, quay đầu trực tiếp rời đi. Hắn thực sự nói thật, nếu quả thật không thể tại 2 ngày thời gian bên trong rời đi thượng cửu thành khu vực, trốn vắng vẻ núi rừng bên trong thì là biện pháp tốt nhất. Thành vệ quân tiêu diệt bạo dân. Coi như xuất động tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh võ giả, cũng sẽ chỉ làm bọn họ đi theo đại bộ đội, phòng ngừa những cái kia trong bóng tối quấy rối người, cũng không đến mức để loại cao thủ này đi trong sân giã, từng tấc tìm kiếm mỗi khắp ngóc ngách. Về phần bọn hắn có thể hay không thoát khỏi, vậy phải xem mệnh. Rời đi thượng cửu thành về sau, Đặng Dật Phi không nhanh không chậm hướng về Thiên Vân môn đuổi. Một đường lên, nếu như gặp gỡ nạn dân, hắn liền sẽ một chút nhắc nhở một chút, nếu như gặp phải cướp đoạt thức ăn bạo dân. Những cái kia hắn cũng sẽ không chút do dự chu sát những thứ này ác đồ. Từ từ, Đặng Dật Phi phát hiện mình thành thục không ít. Hắn cũng cho rằng, kiếm linh đại nhân là đúng, ác đồ cũng là làm chuyện ác người, không thể lại đi truy đến cùng ác đồ vì cái gì làm chuyện xấu, làm thánh kiếm kiếm chủ, phân biệt ác đồ, hắn cần phải chỉ thấy kết quả, bất luận nguyên nhân. Dù sao kiếm linh đại nhân có một câu nói làm cho rất đúng, nếu quả như thật đi nghiên cứu kỹ, nói không chừng thiên hạ tầng 9 ác đồ, đều xấu có thể thông cảm được. Cũng tỉ như những cái kia đồ sắt vô tội thôn dân bạo dân. Hắn thì không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ có dùng máu tươi cùng thi thể đi chấn nhiếp. Khi đi ngang qua một cái thành nhỏ thời điểm, lại phát sinh cùng một chỗ để Đặng Dật Phi tức giận sự tình, một vị ăn mặc hoa lệ tuổi trẻ võ giả dưới sự phẫn nộ, đã chết một vị sa phu. Chỉ là bởi vì vị kia phu xe ngựa lập tức dấm lên vũng nước, đem võ giả màu trắng võ giả phục cho làm bẩn. Thành vệ quân đuổi đến về sau, Đặng Dật Phi vốn cho rằng, thành vệ quân hẳn là sẽ chủ trì công đạo. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, thành vệ quân trắng trợn thiên vị vị võ giả kia, còn túi đầu khom lưng cùng vị kia tuổi trẻ võ giả chào hỏi, sau đó đem hắn đem thả. Nghe chung quanh người qua đường nói, xe ngựa kia phu xem như chết vô ích, bởi vì đánh chết hắn người, là thành chủ tiểu nhi tử. Đặng Dật Phi ngón tay đều đập tiến vào lòng bàn tay trong thịt, có thể hắn vẫn là không dám động thủ. Bởi vì đối phương rất mạnh. Đúng vào lúc này, Trần Hạo cảm giác được phẫn nộ của hắn, tại Đặng Dật Phi bên thai nhẹ nói nói. Có chút ác đồ, lấy ngươi thực lực bây giờ, không cách nào đánh chết, ngươi cần ẩn nhẫn, các loại có thực lực thời điểm, lại đem bọn hắn đánh nhập địa ngục. Ta đề nghị ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một cuốn sách nhỏ, đem những cái kia ác đồ tên đều nhớ kỹ, chờ sau này thực lực đầy đủ, trở lại chu giết bọn hắn. Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định, quay người tìm một chỗ bán bút mực cửa hàng, cắt may mấy cái điệt tốt giấy, để chủ quán vì hắn đóng sách thành sách nhỏ, sau đó nghiêm túc tại sách nhỏ phía trên viết xuống một hàng cong vẹo chữ nhỏ, trung lịch 5321 năm xuân mùng 5 tháng 2. Tây Tần Quốc Ố Hiền Thành thành chủ con út Văn Doãn Thanh tại Ố Hiền Thành bên đường đánh chết một vị phu xe ngựa. Bên trong trải qua, là nhân tộc kỷ niên, Nam vực đồng dạng có sử dụng, nhưng không quá thông dụng, nó theo nhân tộc đem yêu thú nhất tộc đuổi ra trung vực bắt đầu. Đặng Dật Phi cảm thấy, dùng bên trong trải qua càng chính thức một số. Văn Doãn Thanh tên, là Đặng Dật Phi tại thành bên trong nghe được, hẳn là không sai. Đặng Dật Phi do dự một chút, lại đem một hàng chữ nhỏ viết ở phía trên. Trung lịch 5320 năm đông ngày 17 tháng 11, Tây Tần Quốc Lô Khâu thành ác lang trại đồ sát Đặng Gia Thôn, thù này không đội trời chung. Chương 739, cái gọi là thiên tài. Hắc hắc. Nhìn đến Đặng Dật Phi tuân theo hắn, nghiêm túc đem ác lang trại cùng Văn Doãn Thanh tên ghi lại ở sách nhỏ phía trên, cả người hắn hưng phấn đến sắp phiêu lên. Sách nhỏ tác dụng, không chỉ có riêng chỉ là để Đặng Dật Phi nhớ kỹ những cái kia ác đồ tên. Đó là một loại thúc dục, đó là nguyên một đám mục tiêu. Vì hắn thắp sáng tiến lên chính nghĩa đường. Trần Hạo thiện ý nhắc nhở, Đặng Dật Phi, ngươi thật giống như để lọt một chút người đi. Người nào? Thượng Cửu Thành thành chủ, thành vệ quân, cùng Thượng Cửu Thành thế lực khác, còn có những cái kia tham dự nhiệm vụ người. Đây đều là trước tiên có thể ghi lại. Đặng Dật Phi một chút do dự, liền lại tại sách nhỏ phía trên nghiêm túc viết, bỏ ra hơn nửa ngày công phu, hắn mới đưa sự tình, tên người ghi chép phía trên, dù sao thế lực khác tham gia nhiệm vụ thành viên. Có ít người hắn chết sống không nhớ nổi tên. Sau đó hắn lại đem những người này tên, thế lực tên liền lên, ở phía sau viết lên ba chữ đợi điều tra. Hắn rất cẩn thận, hẳn là muốn lấy sau lại điều tra một chút hắn sau khi rời đi tình huống. Loại này cẩn thận thái độ, Trần Hạo rất thưởng thức. Làm Đặng Dật Phi trở lại Thiên Vân một lúc, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay.